Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 428 tới chương 448. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng cũng không có gì to tát. Bản thể cũng đã sớm lường trước tình huống xấu nhất, đó là thần giới sẽ dốc toàn lực can thiệp vào việc thống nhất Đấu La đại lục. Không tiếc để Hải Thần triệu tập Hải Hồn Sư của Biển Vô Tận nhúng tay vào. Hải Hồn Sư của Biển Vô Tận quả thực là một vấn đề nan giải, nhưng Ngự Hồn Sư ngoài chiến lực của bản thân ra, còn có chiến lực của Hồn Linh, có lẽ cũng đủ để ứng phó. Nếu thực sự không được, Hồn Thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Cực Bắc Chi Địa cũng có thể xem như quân dự bị, kết quả cuối cùng có lẽ vẫn sẽ không thay đổi. Tất cả mọi người, lên thuyền. Một bên khác, sau khi ba tái tây tẩy não các Hải Hồn Sư trên đảo Hải Thần một lần nữa, rằng họ đang hưởng ứng lời kêu gọi của Hải Thần Miệng Hạ vĩ đại, vì chính nghĩa của thế giới mà đến giúp đỡ lục địa, liền lập tức hét lớn ra lệnh lên thuyền. Theo lời của ba tái tây, một đám hải hồn sư không khỏi nhao nhao bay về phía biển cả, xung quanh đảo Hải Thần cũng đậu rất nhiều thuyền lớn. Những chiếc thuyền này khác với những chiếc thuyền của các hải hồn sư từ các hòn đảo khác đến trợ giúp, chúng là thuyền của đảo Hải Thần. Các hải hồn sư của đảo Hải Thần sẽ đi trên những chiếc thuyền này, cùng với thuyền của các hải hồn sư từ các hòn đảo khác, đến Đấu La đại lục để trợ giúp Tinh La đế quốc. Nhất thời, chỉ thấy mấy ngàn tên hải hồn sư của đảo Hải Thần sau khi rời khỏi bãi cát vàng, từng người lướt đi trên mặt biển, thẳng đến những chiếc thuyền của đảo Hải Thần cách đó không xa. Tuy nhiên, mặc dù đều là lướt trên mặt nước, nhưng khác với Bạch Vũ. Bạch Vũ là dựa vào tốc độ thuần túy để đạt được việc đi trên mặt nước, còn những hải hồn sư này đều là dựa vào năng lực ngự thủy mà hầu hết hải hồn sư đều có để đi lại trên mặt biển. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Khi một đám hải hồn sư của đảo Hải Thần đã xuất phát rời đi, nhanh chóng đến được thuyền của mình và tất cả đều đã lên thuyền, ba tái tây không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ và những người khác sau lưng, chậm rãi nói. Nói xong, ba tái tây liền lập tức bay lên không, cùng với bảy thánh trụ Đấu La và Đường Thần, nhanh chóng bay về phía những chiếc thuyền của đảo Hải Thần. Chúng ta cũng qua đó đi. Thấy ba tái tây và những người khác rời đi, Bạch Vũ không khỏi nhìn về phía đám người sau lưng, nói. Được. Nghe Bạch Vũ nói, Áo Tư Tạp không khỏi lập tức triệu hoán võ hồn, đọc hồn chú, chế tạo ra từng cây phi hành ma cô tràng. Tiếp đó, ngoại trừ Bạch Vũ và Mã Hồng Tuấn, tất cả mọi người đều ăn phi hành ma cô tràng, sau lưng mọc ra ba cặp cánh trong suốt. Mà Mã Hồng Tuấn cũng triệu hoán võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, phát động hồn kỹ phi hành. Xuất phát. Cuối cùng, theo Bạch Vũ với tu vi phong hào Đấu La bay lên không. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ, mọi người không khỏi cũng nhao nhao theo sau ba tái tây và một đám phong hào Đấu La của đảo Hải Thần cùng đáp xuống chiếc thuyền sang trọng nhất trong số các thuyền của đảo Hải Thần. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của ba tái tây, khi chiếc thuyền mà Bạch Vũ và ba tái tây đang ngồi từ từ khởi động, những chiếc thuyền còn lại của đảo Hải Thần cũng nhao nhao chuyển động, đi theo. Gần trăm chiếc thuyền của đảo Hải Thần rất nhanh đã đến gần những chiếc thuyền của các hòn đảo khác đến trợ giúp, sau đó tất cả thuyền không khỏi đi theo thuyền của ba tái tây, hướng về phía Đấu La đại lục. Thời gian thoáng chốc đã qua vài ngày. Đoàn thuyền từ Biển Vô Tận đến trợ giúp Tinh La đế quốc cuối cùng cũng đã đến cảng hãng Hải Thành. Khi thấy khoảng mấy ngàn chiếc thuyền lớn cùng lúc hướng về hãng Hải Thành của mình, đội phòng thủ của hãng Hải Thành suýt chút nữa đã sợ tè ra quần, còn tưởng là liên quân hải tặc nào đó tấn công. Mà khi hiểu ra đó là thuyền của các hòn đảo lớn trên Biển Vô Tận, phía hãng Hải Thành mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng rất bối rối. Bởi vì hải hồn sư của Biển Vô Tận, theo lý mà nói thì cơ bản sẽ không lên lục địa, thỉnh thoảng đến cũng chủ yếu là để mua lương thực và những thứ khác trên lục địa. Tại sao đột nhiên lại có mấy vạn hải hồn sư đi thuyền đến hãng Hải Thành của họ, trông không giống như đến lục địa du lịch, mà ngược lại giống như đến để chiến tranh. Chiến tranh. Nghĩ đến đây, thành chủ hãng Hải Thành không khỏi lập tức kinh hãi. Bởi vì gần đây, trên Đấu La đại lục cũng vừa xảy ra chiến tranh, hải hồn sư của Biển Vô Tận lúc này đột nhiên số lượng lớn đến lục địa, rõ ràng là đến để nhúng tay vào chiến tranh. Bởi vì hãng Hải Thành là thành trì thuộc Thiên Đấu đế quốc. Cho nên phát hiện hải hồn sư số lượng lớn đến lục địa, thành chủ hãng Hải Thành không khỏi lập tức vội vàng đi mượn hồn đạo khí thông tin của Vạn Linh Cung, đem tin tức này truyền đạt cho phía Thiên Đấu đế quốc. Hải hồn sư của Biển Vô Tận đã số lượng lớn đến lục địa. Khi thành chủ hãng Hải Thành truyền đạt tin tức hải hồn sư số lượng lớn đến lục địa cho phía Thiên Đấu đế quốc, bản thể Bạch Vũ lại nhận được tin tức trước một bước so với Thiên Nhận Tuyết, người đang đảm nhiệm hoàng đế Thiên Đấu đế quốc. Bởi vì thành chủ hãng Hải Thành vì muốn nhanh chóng để phía Thiên Đấu đế quốc biết tin tức này, đã mượn hệ thống hồn đạo thông tin do Vạn Linh Cung mô phỏng hệ thống thông tin trên trái đất của Bạch Vũ kiếp trước tạo ra. Thông tin truyền đi qua kênh của Vạn Linh Cung, tự nhiên sẽ bị Vạn Linh Cung biết được, cũng rất nhanh được nhân viên nội bộ của Vạn Linh Cung truyền đạt cho Bạch Vũ. Thú vị, quả nhiên vẫn là nhúng tay vào sao. Khi nghe tin tức này, giống như một phân thân, Ánh mắt của bản thể Bạch Vũ không khỏi nheo lại, sờ cầm một cái, trong lòng cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao cũng khác với sự quang minh chính đại trong nguyên tác. Qua điều tra của Bạch Vũ, phát hiện thần giới đã từng thiết kế phá hủy đế quốc hồn đạo từng phồn thịnh nhất thời trước thời đại của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Vì lợi ích cá nhân, có thể tàn nhẫn đến mức phá hủy một đế quốc khổng lồ bao trùm hàng tỷ người, hơn nữa để triệt để hủy hoại bằng chứng tồn tại của đại lục này, cũng như để hủy hoại khoa học kỹ thuật hồn đạo của đế quốc này. Thần giới còn không tiếc để Đấu La đại lục rơi vào một thời kỳ hắc ám dài bị tà hồn sư tàn phá bừa bãi, khiến cho cả Đấu La đại lục tai họa không ngừng, dân chúng lầm than. Điều này hoàn toàn đủ để chứng minh bộ mặt thật giả dối tà ác của thần giới. Có viên ngọc ví dụ như vậy ở phía trước, đối với việc thần giới làm ra bất cứ chuyện gì vì lợi ích của mình, Bạch Vũ đều không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng các ngươi cho rằng để Hải Hồn Sư nhúng tay vào là có thể thay đổi kết cục thống nhất Đấu La đại lục sao? Phát hiện thần giới để Hải Thần triệu tập Hải Hồn Sư của Biển Vô Tận trợ giúp Tinh La đế quốc, trong lòng Bạch Vũ không khỏi cười lạnh vài tiếng. Khác với các hồn sư khác trên Đấu La đại lục, hắn đối với các vị thần của thần giới không có chút lòng kính sợ nào, hơn nữa có hắc trong tay, hắn cũng có tư cách như vậy. Ngược lại thần giới thì thế nào, chỉ cần cho hắn thêm khoảng 3 tháng nữa, thần giới sẽ không còn đủ để lo ngại. Một bên khác, sau khi ba tái tây dẫn theo mấy vạn hải hồn sư từ Biển Vô Tận lên lục địa, liền trực tiếp từ hãng hải thành thẳng tiến đến Tinh La đế quốc. Bởi vì hải hồn sư do ba tái tây dẫn đến, thực lực thấp nhất cũng là cấp hồn tông. Cho nên tốc độ di chuyển của quân đoàn hải hồn sư rất nhanh. Chưa đến 10 ngày đã tiến vào lãnh thổ Tinh La đế quốc, sau đó tiếp tục một đường thẳng tiến đến hoàng thành Tinh La. Báo. Cấp báo. Bẩm báo bệ hạ, có cấp báo từ Kinh Lang thành, phía Kinh Lang thành phát hiện, có một quân đoàn hồn sư khoảng mấy vạn người, đang tiến về phía hoàng thành Tinh La của chúng ta. Một ngày nọ, trong hoàng cung Tinh La, đột nhiên một tên thị vệ hoảng hốt chạy đến, trực tiếp quỳ một gối trước thư phòng của hoàng đế Tinh La Đái Thiên Phong, bẩm báo. Cái gì? Vốn đang phê duyệt tấu chương trong thư phòng. Hoàng đế Tinh La Đái Thiên Phong nghe lời của thị vệ, không khỏi lập tức kinh hãi, đột nhiên đứng bật dậy từ ngai vàng. Ngươi nói gì, có một quân đoàn hồn sư khoảng mấy vạn người, đang tiến gần đến hoàng thành Tinh La của chúng ta. Lúc này, trong lòng Đái Thiên Phong tràn đầy sự khó tin. Phải biết, hắn đã phái ra gần như tất cả các quân đoàn của Tinh La đế quốc đến Hổ Lao Quan để chiến đấu với liên quân của Thiên Đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện. Mặc dù nói thực lực của liên quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc chắc chắn mạnh hơn Tinh La đế quốc của hắn, điều này hắn thừa nhận. Nhưng về mặt quân đội, Vũ Hồn Điện lại không có quân đội, hắn cũng đã phái ra hơn một nửa hồn sư cùng với quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc để triển khai chiến tranh với quân đội của Tinh La Đế Quốc. Nếu không, chỉ với quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc, căn bản không thể nào là đối thủ của Tinh La Đế Quốc. Như vậy, theo lý mà nói, Vũ Hồn Điện cũng không thể nào lại có thêm một quân đoàn hồn sư mấy vạn người nữa. Nhất thời, Đái Thiên Phong không khỏi rất lo lắng. Nhưng dù trong lòng lo lắng, nhưng với tư cách là hoàng đế, Đái Thiên Phong vẫn có thể kiềm chế được tâm trạng của mình. Trên mặt, hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trong lòng hít sâu một hơi, Đái Thiên Phong thản nhiên nói. Sau khi cho thị vệ truyền tin cấp báo lui ra, Đái Thiên Phong rất nhanh đã tìm đến vài tên hồn thánh hệ phi hành dưới trướng, để họ đi điều tra rõ tình hình cụ thể của quân đoàn hồn sư đang tiến gần hoàng thành Tinh La. Nhưng khi các hồn thánh hệ phi hành được Đái Thiên Phong phái đi theo mệnh lệnh, đến xem xét quân đoàn hồn sư không rõ lai lịch đang tiến gần hoàng thành Tinh La. Vài tên hồn thánh hệ phi hành này không khỏi kinh ngạc phát hiện, đám quân đoàn hồn sư này đột nhiên dừng lại ở một nơi. Tiếp đó dường như là đã bị phát hiện. Chỉ thấy trong quân đoàn hồn sư này, một người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh lam, mặc miệng bào màu lam, đội vương miệng màu lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên hồn thánh hệ phi hành đang ẩn mình trong tầng mây trên bầu trời, sau đó bay lên không, đạp không ở tầng trời thấp nói. Các ngươi xuống đây đi, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, các ngươi đến vừa lúc, ta vừa vặn có tin tức muốn các ngươi thay ta chuyển đạt. Mà nghe lời của người phụ nữ tóc lam, vài tên hồn thánh hệ phi hành không khỏi ngoan ngoãn hạ xuống. Thực ra, cũng không phải họ không muốn, bởi vì người phụ nữ tóc lam này có thể bay trên không, rõ ràng là cường giả cấp phong hào đấu la. Đối mặt với cường giả cấp phong hào đấu la, cho dù họ là hồn thánh hệ phi hành cũng vô dụng, khuất phục còn có thể sống sót, nhưng phản kháng thì gần như chắc chắn phải chết. Nhưng sau khi những hồn thánh hệ phi hành này hạ xuống, ngay lúc vài người đang thấp thỏm bất an trong lòng chờ đợi ba tái tây lên tiếng. Ba tái tây lại không khỏi bày tỏ với vài tên hồn thánh hệ phi hành được Đái Thiên Phong điều đến, rằng họ không phải là kẻ địch của Tinh La đế quốc, mà là phụng thần dụ của Hải Thần Vĩ Đại, đến đây trợ giúp Tinh La đế quốc ngăn cản liên quân tà ác của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc, là các hải hồn sư của Biển Vô Tận. Điều này khiến vài tên hồn thánh hệ phi hành không khỏi lập tức ngây người. Cái gì, đây đều là hải hồn sư từ Biển Vô Tận. Vị đại nhân này, người nói các người đều là hải hồn sư. Nghe ba tái tây nói cả nhóm đều là hải hồn sư, mấy tên hồn thánh hệ phi hành lập tức đều kinh hãi, một người không khỏi nhịn không được hỏi với vẻ khó tin. Thực ra, cũng không trách hắn kinh ngạc. Phải biết, Hải Hồn Sư của biển vô tận chưa bao giờ đến lục địa với quy mô lớn như vậy. Hơn nữa, việc Liên Quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc tấn công Tinh La Đế Quốc, theo hắn thấy cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Thiên hạ đại thế, phân rồi hợp, hợp rồi phân, đều là chuyện bình thường. Làm sao có thể thu hút sự chú ý của thần linh trong truyền thuyết chứ? Nhưng đối với suy nghĩ của tên hồn thánh hệ phi hành này, ba tái tây lại không biết. Phát hiện tên hồn thánh hệ phi hành này dường như vẫn còn chút khó tin về thân phận hải hồn sư của mình, ba tái tây không khỏi lập tức để vài tên hải hồn sư dưới trướng thể hiện võ hồn của mình. Mà khi nhìn thấy rất nhiều hải hồn sư dưới mệnh lệnh của ba tái tây triệu hoán ra võ hồn loài cá, vài tên hồn thánh hệ phi hành cuối cùng cũng có chút tin tưởng. Mặc dù nói họ không hiểu tại sao hải hồn sư lại phụng mệnh lệnh của hải thần nào đó đến đây trợ giúp Tinh La Đế Quốc ngăn cản liên quân của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt đối với Tinh La Đế Quốc, họ không có lý do gì để từ chối. Đúng rồi, mấy vị này cũng sẽ đi theo các ngươi cùng trở về. Sau khi nghe xong lời của ba tái tây, ngay lúc mấy tên hồn thánh hệ phi hành chuẩn bị quay về báo tin cho hoàng đế Đái Thiên Phong, ba tái tây không khỏi chỉ vào mấy thanh niên bên cạnh, nói: "Mấy thanh niên này, tự nhiên là Bạch Vũ và Đường Tam đám người. Họ đi qua, tự nhiên là để tìm Đái Một Bạch, thông qua Đái Một Bạch để tăng thêm độ tin cậy cho tin tức rằng đám hải hồn sư do ba tái tây dẫn đầu là đến để trợ giúp Tinh La Đế Quốc. Họ cũng đi cùng sao?" Nghe ba tái tây nói, mấy tên hồn thánh hệ phi hành không khỏi liếc nhìn Bạch Vũ bọn người, cũng không từ chối, mà gật đầu đồng ý, dù sao theo họ nghĩ, Bạch Vũ và Đường Tam mấy người cũng không lớn, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Hồn sư trẻ tuổi hơn 20 tuổi, dù có thiên tài đến đâu, tu vi bây giờ tối đa cũng chỉ là hồn vương, dẫn đi cũng không sao, không sợ lật trời. Thế là, khi mấy tên hồn thánh hệ phi hành chuẩn bị xuất phát, Bạch Vũ, Đường Tam và Tiểu Vũ bọn người không khỏi cũng nhao nhao uống phi hành ma cô tràng do áo tư tạp chế tạo, sau lưng lập tức mọc ra ba cặp cánh trong suốt. Sau đó liền cùng mấy tên hồn thánh hệ phi hành xuất phát đến hoàng thành Tinh La. Đương nhiên, thực ra Bạch Vũ chỉ cần tự mình cũng có thể bay trên không. Nhưng như vậy không nghi ngờ gì sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, nếu có thể tiết kiệm chuyện, Bạch Vũ đương nhiên càng muốn tiện lợi, dù sao cũng chỉ là dùng phi hành ma cô tràng của áo tư tạp để đến hoàng thành Tinh La mà thôi. Mà sau khi Bạch Vũ và Đường Tam bọn người đi theo vài tên hồn thánh hệ phi hành cùng đến hoàng thành Tinh La. Sau nửa ngày gấp rút lên đường, đám người cuối cùng cũng vượt qua ngàn dặm, sắp đến hoàng thành Tinh La. Phía trước, một tòa thành trì nguy nga phồn hoa dần dần hiện ra trong mắt mọi người. Đây chính là hoàng thành Tinh La sao? Quả thật là phồn hoa, cảm giác không thua kém hoàng thành Thiên Đấu của chúng ta chút nào. Khi nhìn thấy hoàng thành Tinh La phía trước, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức rất tán thưởng. Đó là điều đương nhiên, dù sao hoàng thành Tinh La cũng là kinh đô của Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc là một trong hai đại đế quốc ngang hàng với Thiên Đấu Đế Quốc của các ngươi, kinh đô của nó đương nhiên không thể kém hơn Thiên Đấu Đế Quốc. Đối với lời khen của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh không khỏi vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Thực ra, nhìn tòa thành thị nguy nga quen thuộc phía trước, trong lòng Chu Trúc Thanh không khỏi rất phức tạp. Bởi vì nơi đây từng là nơi nàng sinh ra, cũng là nơi nàng lớn lên, mặc dù trong ký ức của nàng, ấn tượng về tòa thành thị này không mấy tốt đẹp, nhưng địa vị của nó trong cuộc đời nàng lại không thể thay đổi. 7-8 năm, cũng không biết cha mẹ, còn có nàng ấy sống thế nào rồi. Nhìn hoàng thành Tinh La ngày càng gần, trong lòng Chu Trúc Thanh không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Nhưng ngay lúc Chu Trúc Thanh đang trầm mặc nhìn hoàng thành Tinh La, lại không khỏi đột nhiên cảm thấy tay phải như bị ai đó nắm lấy, lập tức cảm nhận được một luồng hơi ấm. Điều này khiến Chu Trúc Thanh không khỏi quay đầu nhìn về phía sau, đúng lúc thấy Bạch Vũ đang bay bên cạnh, nở một nụ cười với nàng, tay ngọc của nàng chính là bị bàn tay to lớn của Bạch Vũ nắm lấy. Bạch Vũ. Nhìn thấy Bạch Vũ bên cạnh, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không khỏi lóe lên một tia dịu dàng và ấm áp. Với tư cách là thứ nữ của phủ U Minh đại công tước, bởi vì cả nàng và Đái Một Bạch thực lực đều kém xa so với tỷ tỷ và huynh trưởng lớn tuổi hơn nhiều. Vốn dĩ vận mệnh của nàng là sẽ cùng Đái Một Bạch, cuối cùng hoặc là bị giết chết, hoặc là bị phế trừ tu vi, trục xuất đến biên cảnh. Đối với điều này, Đái Một Bạch đã từ bỏ, vậy mà chạy trốn đến Tác Thác Thành của Vương quốc Ba Lạp Khắc thuộc Thiên Đấu Đế quốc, cả ngày ở Tác Thác Thành phong lưu tiêu sái, hưởng thụ cuộc sống qua ngày. Lúc đó nàng còn không biết. Mà bởi vì nàng còn chưa từ bỏ. Nhưng chỉ bằng một mình nàng, hiển nhiên không thể nào đồng thời chống lại sự liên thủ của tỷ tỷ Chu Trúc Vân và đại hoàng tử Đái Duy Tư. Cho nên nàng liều chết đến Tác Thác Thành của Vương quốc Ba Lạp Khắc, chuẩn bị tìm Đái Một Bạch, xem có thể cùng Đái Một Bạch hợp sức sưởi ấm hay không. Dù sao lúc đó trên toàn thế giới, chỉ có Đái Một Bạch là cùng chung số phận với nàng. Nhưng không ngờ Đái Một Bạch lại ở Tác Thác Thành cả ngày phong lưu tiêu sái, phóng túng nhân sinh, vốn dĩ nàng cũng tức muốn chết, nhưng lại bất ngờ quen biết Bạch Vũ. Mà Bạch Vũ vì thông cảm với vận mệnh của nàng, tỏ ý nguyện ý che chở nàng, Sau đó không những dạy nàng công pháp và đủ loại võ công, còn để võ hồn của nàng tiến hóa. Trong quá trình này, nàng dần dần thích Bạch Vũ. Dù sao một thiếu niên dáng vẻ tuấn mỹ, thực lực yêu nghiệt, hơn nữa tính cách còn rất tốt, cô gái nào lại có thể nói không thích chứ? Nàng Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Mà sau đó, nàng cũng phát hiện Bạch Vũ quả thực có tiềm lực và thế lực để che chở hắn, thế là hoàn toàn đầu quân qua. Nếu không, nàng dù có thích Bạch Vũ, cũng sẽ không ở bên cạnh Bạch Vũ. Bởi vì như vậy sẽ liên lụy đến Bạch Vũ, phải biết, hôn ước của nàng và Đái Mộc Bạch không chỉ đơn giản là một tờ hôn ước, đó còn là minh ước giữa gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ của Đái gia và gia tộc U Minh Linh Miêu của Chu gia. Nếu có người phá hoại hôn ước, Đái gia và Chu gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ, vận mệnh của nàng đã thay đổi, không những không cần phải tuân theo hôn ước với Đái Mộc Bạch, còn có thể ở bên người mình thích, sống cuộc sống mình muốn. Tất cả những điều này đều là nhờ có Bạch Vũ, chỉ cần ở bên cạnh Bạch Vũ, nàng không cần phải sợ gì cả. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Bạch Vũ, trên gương mặt xinh đẹp thanh lệ của Chu Trúc Thanh không khỏi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nắm chặt tay Bạch Vũ. Rất nhanh, đi theo vài tên hồn thánh hệ phi hành, một đoàn người nhanh chóng đáp xuống Hoàng cung Tinh La. Sau khi đến Hoàng cung Tinh La, vài tên hồn thánh hệ phi hành không khỏi đưa Bạch Vũ bọn người đến một tòa thiên điện, để họ ở đây chờ một chút, họ sẽ đi yết kiến hoàng đế bệ hạ, đem chuyện Hải Hồn sư phụng thần dụ đến trợ giúp Tinh La đế quốc, báo cho hoàng đế bệ hạ biết. Đối với điều này, Bạch Vũ bọn họ tự nhiên là gật đầu đồng ý. Tiếp đó, vài tên hồn thánh hệ phi hành sau khi gọi một đám cung nữ bưng lên trà nước và điểm tâm cho mọi người, liền vội vã bước nhanh rời đi, đến yết kiến Đái Thiên Phong. Một bên khác, trong thư phòng, Đái Thiên Phong ngồi ngay ngắn trước một giá sách, trên bàn sách bày rất nhiều tấu chương, nhưng lúc này, trong lòng hắn đầy sốt ruột, đã không còn tâm trạng xem và phê duyệt tấu chương nữa. Dù sao một đám quân đoàn hồn sư có thể là kẻ địch đã sắp đến gần hoàn thành Tinh La của họ. Nếu như quân đoàn hồn sư này thật sự là quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện. Khoảng hơn một vạn hồn sư, cho dù đại bộ phận đều là cấp hồn tông, nhưng chỉ cần có đủ hồn thánh dẫn dắt, một phong hào đấu la như hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Hơn nữa chưa kể, nếu Vũ Hồn Điện dám phái ra quân đoàn hồn sư này, rất có thể quân đoàn hồn sư này còn có phong hào đấu la dẫn dắt, vậy hắn càng phải trốn xa hơn. 2. Nhưng ngay lúc Đái Thiên Phong đang thở dài trong lòng, bên ngoài thư phòng, lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã. Đái Thiên Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài thư phòng, đúng lúc thấy vài tên hồn thánh được phái đi ra ngoài, đang bước nhanh về phía này. Về rồi sao? Khi thấy các hồn thánh hệ phi hành được phái đi tìm hiểu tin tức cuối cùng cũng đã trở về, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức tinh thần phấn chấn, trong lòng mong đợi, hy vọng mấy người này có thể mang về cho hắn một chút tin tốt. Ví dụ như, quân đoàn hồn sư này thực ra không phải là quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện, mà ngược lại là một thế lực không rõ nào đó phái đến để trợ giúp Tinh La đế quốc của họ. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng làm người mà cũng nên có chút mơ ước, vạn nhất thực hiện thì sao? Tham kiến bệ hạ, chúng thần đã trở về. Sau khi mấy tên hồn thánh hệ phi hành đến trước thư phòng, lập tức quỳ một gối xuống trước Đái Thiên Phong, ôm quyền nói. Không cần. Đa lễ, thế nào, các ngươi tìm được quân đoàn hồn sư đó chưa? Họ rốt cuộc có phải là quân đoàn hồn sư do Vũ Hồn Điện phái tới không? Đối với việc mấy tên hồn thánh hệ phi hành bái kiến, Đái Thiên Phong lập tức khoát tay, sau đó vội vàng hỏi. Nhưng nghe Đái Thiên Phong nói, mấy tên hồn thánh hệ phi hành không khỏi cùng liếc nhìn nhau một cái. Tiếp đó, một tên hồn thánh hệ phi hành trong đó, ánh mắt có chút kỳ quái ôm quyền nói. Bẩm bệ hạ, khi chúng thần đi điều tra tin tức về quân đoàn hồn sư này, đã bị một hồn sư trong quân đoàn đó phát hiện, mà tu vi của hồn sư này lại là phong hào đấu la. Phong hào đấu la. Nghe lời của hồn thánh hệ phi hành, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức kinh hãi, trong nháy mắt cả trái tim đều chìm xuống. Nghe hồn thánh hệ phi hành nhắc đến trong quân đoàn hồn sư này có phong hào đấu la, hắn vô thức liền cảm thấy quân đoàn hồn sư này chắc chắn là do Vũ Hồn Điện phái tới. Bởi vì trên toàn bộ đấu la đại lục, phong hào đấu la công khai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng có tư cách dẫn theo khoảng hơn một vạn hồn sư, có lẽ chỉ có phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Nhưng một khắc sau, lời của hồn thánh hệ phi hành lại khiến tâm trạng của Đái Thiên Phong thả lỏng xuống. Vị phong hào đấu la này nói họ là hải hồn sư của biển vô tận, là phụng thần dụ của hải thần, đến đây trợ giúp Tinh La đế quốc chúng ta, giúp chúng ta ngăn cản sự xâm lược của Vũ Hồn Điện Hắc Ám và Thiên Đấu đế quốc. Hơn nữa để cho thần tin họ là hải hồn sư, bà ấy còn tùy ý gọi mấy hồn sư trong số hơn một vạn người đó ra, để họ triệu hồi võ hồn. Thần phát hiện võ hồn của mấy hồn sư đó đều là võ hồn sống trong biển, chắc chắn là hải hồn sư không sai. Hơn nữa bà ấy còn để vài thanh niên hồn sư cùng chúng ta đến đây, nói bệ hạ chỉ cần gặp qua mấy thanh niên hồn sư này, sẽ tin lời của bà ấy. Cung kính hướng về phía Đái Thiên Phong ôm quyền, hồn thánh hệ phi hành tiếp tục nói. Ngươi nói quân đoàn hồn sư này là quân đoàn do hải hồn sư tạo thành, là hải hồn sư của biển vô tận phụng mệnh lệnh của hải thần, đến đây trợ giúp Tinh La đế quốc chúng ta. Sau khi nghe xong lời của hồn thánh hệ phi hành, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức kinh hãi. Bởi vì hắn vừa rồi còn đang ảo tưởng như vậy, vốn tưởng không thể nào thực hiện được, nhưng không ngờ lại thật sự thực hiện được. Đúng vậy, bệ hạ, vị nữ phong hào đấu la xa lạ kia quả thực nói như vậy, hơn nữa có lẽ cũng là thật. Một hồn thánh hệ phi hành đáp lại. Nếu là thật thì quá tốt rồi, nhưng thần linh bất tử trong truyền thuyết lại còn quan tâm đến cuộc chiến của những phàm nhân chúng ta sao? Đối với lời của hồn thánh hệ phi hành, Đái Thiên Phong không khỏi cười tự giễu một tiếng, sau đó dường như tự nhủ. Nữ phong hào đấu la xa lạ kia là để các ngươi mang về vài thanh niên hồn sư, nó chỉ cần ta thấy mấy thanh niên hồn sư này, sẽ tin lời của bà ấy. À, ngươi đem mấy thanh niên hồn sư kia mang đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, tại sao bà ấy nói chỉ cần ta thấy mấy thanh niên hồn sư này, sẽ tin lời của bà ấy. Sau khi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, Đái Thiên Phong không khỏi nhìn về phía vài tên hồn thánh hệ phi hành trước mặt, nói. Vâng. Đối với mệnh lệnh của Đái Thiên Phong, mấy tên hồn thánh hệ phi hành lập tức ôm quyền đáp lại, sau đó chậm rãi lui ra, cuối cùng rời đi. Họ rời đi, tự nhiên là để đưa Bạch Vũ đám người đến. Rất nhanh, vài tên hồn thánh hệ phi hành đã đưa Bạch Vũ bọn người đến. Bệ hạ, người chúng thần đã đưa đến. Sau khi đưa Bạch Vũ bọn người đến, vài tên hồn thánh hệ phi hành lập tức hướng về phía Đái Thiên Phong ôm quyền nói. Mà sau khi được đưa đến, Bạch Vũ và đám người cũng đang đánh giá Hoàng đế Tinh La trước mặt. Chỉ thấy Hoàng đế Tinh La Đái Thiên Phong trước mặt, ngồi trên một chiếc ngai vàng, mặc hoàng bào màu vàng hoa lệ, đội mũ miệng, về tướng mạo có vài phần giống Đái Mộc Bạch, đều có mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn. Nhưng đương nhiên, so với Đái Mộc Bạch, vị Hoàng đế Tinh La bệ hạ trước mắt này khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng và trưởng thành hơn, khí chất cũng uy nghiêm hơn. Bái kiến bệ hạ. Khi nhìn thấy Đái Thiên Phong, mọi người nhất thời nhao nhao hướng về phía hắn khom lưng cúi đầu thi lễ một cái. Với tư cách là hồn sư tự do, mọi người đều có thực lực đầy đủ, cũng không phải là thần tử của Đái Thiên Phong, cho nên đương nhiên sẽ không giống như vài tên hồn thánh hệ phi hành, đối với Đái Thiên Phong hành lễ quỳ một gối. Không cần đa lễ, hàng tinh hồn thánh nói, chỉ cần ta gặp các ngươi, sẽ tin các ngươi đều là hải hồn sư từ biển vô tận đến, không biết các ngươi định thuyết phục ta như thế nào. Ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nhìn Bạch Vũ bọn người, Đái Thiên Phong không khỏi tùy ý giơ tay lên, sau đó lạnh nhạt nói. Xin lỗi, bệ hạ có thể đã nghĩ sai. Mặc dù chúng ta là đi theo quân đoàn hải hồn sư đến, nhưng thực ra chúng ta không phải là hải hồn sư. Đối với lời của Đái Thiên Phong, Bạch Vũ không khỏi lập tức cười cười, nói. Ồ, nghe Bạch Vũ nói, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức sững sờ trong lòng. Mấy thanh niên hồn sư này, không phải hải hồn sư. Ngươi nói các ngươi không phải hải hồn sư. Vậy các ngươi là ai, tại sao lại đi cùng với hải hồn sư? Nghe Bạch Vũ nói, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chuyện này nói ra thì dài. Đối với câu hỏi của Đái Thiên Phong, Bạch Vũ cũng tùy ý cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Thực ra bệ hạ có thể nhận ra chúng ta, bởi vì chúng ta trước đây đã từng cùng tam hoàng tử của quý quốc học chung một học viện, hơn nữa cũng đã cùng nhau giành được quán quân trong cuộc thi giao lưu tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục. Các ngươi là người của học viện Sử Lai Khắc. Nghe Bạch Vũ nói, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức trong lòng khẽ động, trong nháy mắt đoán được thân phận của Bạch Vũ đám người. Bởi vì nếu Bạch Vũ chỉ nói từng học chung một học viện với Đái Mộc Bạch, có thể sẽ rất khó đoán. Nhưng Bạch Vũ lại còn nói, cùng Đái Mộc Bạch giành được quán quân trong cuộc thi giao lưu tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục, vậy chắc chắn chỉ có học viện Sử Lai Khắc. Không sai, chúng ta đều là học viên của học viện Sử Lai Khắc, mấy năm trước, chúng ta theo ước định sau khi kết thúc cuộc thi giao lưu tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục, cùng nhau đến học viện Sử Lai Khắc gặp mặt. Đối với việc Đái Thiên Phong cuối cùng cũng đoán được thân phận của đám người, Bạch Vũ không khỏi cảm khái. Lúc đó, Đường Tam bất ngờ trở thành người được Tu La Thần chọn, nhận được thần dụ của Tu La Thần, nói rằng Vũ Hồn Điện muốn liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc, hóa thành Hắc Ám Thôn Tính Đại Lục, để Đường Tam đi ngăn cản Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc lúc đó đăng cơ. Nhưng đáng tiếc, mặc dù lúc đó chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của Tằng tổ phụ của Đường Tam là Đường Thần Tiền Bối và Đại Tế Ti của Đảo Hải Thần là Ba Tái Tây Tiền Bối, nhưng thực lực của Vũ Hồn Điện bên kia cũng không hề kém cạnh, cho nên chúng ta đã thất bại. Sau khi chúng ta thất bại, Tuyết Thanh Hà tự nhiên đã thành công lên ngôi. Lúc đó vì chúng ta đã từng đi ngăn cản Tuyết Thanh Hà đăng cơ, cho nên vì sợ bị trả thù, chúng ta liền cùng Đại Tế Ti của Đảo Hải Thần rời khỏi Đấu La Đại Lục, đến Đảo Hải Thần để tiếp nhận thử thách. Ngay mấy tháng trước, Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp bắt đầu tấn công Tinh La Đế Quốc của bệ hạ. Hải Thần Miệng Hạ của Biển Vô Tận cũng hạ thần dụ, để Ba Tái Tây Tiền Bối triệu tập Hải Hồn Sư của Biển Vô Tận đến trợ giúp Tinh La Đế Quốc, cho nên chúng ta liền theo cùng trở về. Các ngươi trước đây đã từng tiếp nhận thần dụ của một vị thần khác, đến ngăn cản liên minh của Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện sao? Sau khi nghe xong lời của Bạch Vũ, Đái Thiên Phong không khỏi nhíu mày thấp giọng tự nói. Đối với lời nói này của Bạch Vũ, phần đầu hắn đại khái là tin tưởng. Bởi vì trước đây Thiên Đấu Đế Quốc chưa bao giờ có dấu hiệu liên hợp với Vũ Hồn Điện, nhưng kể từ khi Tuyết Thanh Hà đăng cơ, Thiên Đấu Đế Quốc liền bắt đầu liên hợp với Vũ Hồn Điện. Mà xuất phát từ suy nghĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn đã từng phái người đi thu thập thông tin về hoàng đế hiện tại của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là thái tử Tuyết Thanh Hà trước đây. Do đó bất ngờ phát hiện, trước khi Tuyết Thanh Hà đăng cơ, trong hoàng cung Thiên Đấu dường như đã xảy ra một trận đại chiến, rất có thể đó chính là trận chiến giữa đường thần của Hạo Thiên Tông và đại tế Ti Ba tái tây của đảo Hải Thần với các cường giả của Vũ Hồn Điện mà Bạch Vũ đã nói. Hơn nữa, nếu trước đây các vị thần của thần giới đã từng chú ý đến tình hình của Đấu La Đại Lục, vậy bây giờ vị Hải Thần này triệu tập Hải Hồn Sư đến trợ giúp Tinh La Đế Quốc, điều này tương đối dễ chấp nhận. Nhưng đối với Tu La Thần và Hải Thần, với tư cách là một hoàng đế, trong lòng Đái Thiên Phong không mấy yêu thích. Bởi vì mặc dù bây giờ thực lực không tốt, nhưng hắn cũng có ý định thống nhất Đấu La Đại Lục. Bây giờ thần giới có thể can thiệp vào việc thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Tương lai, nếu họ có năng lực, các vị thần của thần giới sao lại không nhúng tay vào việc thống nhất Đấu La Đại Lục của Tinh La Đế Quốc chứ? Nhưng mặc dù trong lòng không mấy ưa thích, nhưng bây giờ thần giới nhúng tay vào, có thể giúp Tinh La Đế Quốc của họ ngăn cản cuộc tấn công của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Cho nên Đái Thiên Phong đối với các vị thần của thần giới và những hải hồn sư đến tiếp viện này, chắc chắn vẫn phải thể hiện một thái độ tốt đẹp. Thì ra là vậy, không ngờ các ngươi lại là bạn của Mộc Bạch, hơn nữa thần giới lại sớm như vậy đã bắt đầu chú ý đến Đấu La Đại Lục của chúng ta sao? Nghe xong lời của Bạch Vũ, Đái Thiên Phong dường như cũng đã tin, không khỏi hơi xúc động. Được rồi, nếu các ngươi là bạn của Mộc Bạch, vậy ta bây giờ sẽ cho Mộc Bạch đến gặp các ngươi, đưa các ngươi đi dạo quanh hoàng thành Tinh La của chúng ta. Các ngươi trước hết đến thiên điện chờ một chút, ta bây giờ phải chuẩn bị một chút, sau đó sẽ đi gặp đại tế Ti Ba tái tây của đảo Hải Thần mà các ngươi nói. Sau khi nghe xong lời của Bạch Vũ, Đái Thiên Phong không khỏi mỉm cười, đứng dậy nói. Nói xong, Đái Thiên Phong lập tức gọi cung nữ, đưa Bạch Vũ và đám người một lần nữa quay lại thiên điện chờ đợi. Nhưng sau khi để cung nữ đưa Bạch Vũ bọn người đi, biểu cảm trên mặt Đái Thiên Phong lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sau đó lại ngồi trở lại ngai vàng. Mặc dù nói, đối với lời giải thích của Bạch Vũ, hắn đã tin hơn phân nửa. Nhưng là một hoàng đế, đa nghi không nghi ngờ gì là một phẩm chất tốt đẹp. Cho nên Đái Thiên Phong vẫn chưa lập tức xuất phát đi gặp ba tái tây, mà dự định trước hết để Tam hoàng tử Đái Mộc Bạch đến xác nhận xem Bạch Vũ bọn người có thật sự là người của Học viện Sử Lai Khắc hay không. Nếu Tam hoàng tử Đái Mộc Bạch xác nhận Bạch Vũ bọn người thật sự là người của Học viện Sử Lai Khắc, vậy lời của Bạch Vũ hẳn là thật. Vậy hắn quả thực cũng nên tự mình đến tiếp kiến đại tế Ti Ba tái tây của đảo Hải Thần. Dù sao ba tái tây này bản thân không chỉ là cực hạn đấu la, hơn nữa còn mang theo khoảng hơn một vạn hải hồn sư đến trợ giúp Thiên Đấu Đế Quốc của họ. Đối với viện trợ mạnh mẽ như vậy, hắn với tư cách là hoàng đế, chắc chắn phải tự mình đến, để thể hiện thái độ coi trọng của mình. Một bên khác, sau khi được cung nữ một lần nữa đưa về thiên điện chờ đợi, Bạch Vũ và đám người vừa trò chuyện, vừa thưởng thức các loại trà nước và điểm tâm do các cung nữ bưng lên. Sau khi chờ khoảng nửa giờ, cuối cùng, mấy cung nữ dẫn theo một thanh niên rất quen thuộc, đi về phía thiên điện. Thanh niên này mặc một bộ hoa bào màu trắng, có mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt là trong đôi mắt, lại có một cặp trùng đồng hai con ngươi. Đây hiển nhiên là Đái Mộc Bạch. Đái lão đại. Sau khi nhìn thấy Đái Mộc Bạch từ xa, Mã Hồng Tuấn, người có quan hệ tốt nhất với Đái Mộc Bạch, không khỏi lập tức cười lớn đứng dậy, vẫy tay với Đái Mộc Bạch. Ngươi là mập mạp. Khi bước vào thiên điện, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn chào đón, Đái Mộc Bạch không khỏi còn có chút không thể tin được. Mặc dù nói bởi vì màu tóc, cách ăn mặc và giọng nói của Mã Hồng Tuấn cơ bản không thay đổi, Đái Mộc Bạch vẫn có thể nhận ra thanh niên tóc đỏ trước mắt là Mã Hồng Tuấn. Nhưng dáng người của Mã Hồng Tuấn đã trở nên bình thường, khuôn mặt cũng không còn béo phì, từ một tên mập đã biến thành một soái ca, Mã Hồng Tuấn đẹp trai như vậy, thật sự khiến Đái Mộc Bạch trong lúc nhất thời có chút khó chấp nhận. Trời à, mập mạp này vậy mà lại trở nên đẹp trai như vậy. Ha ha. Thế nào? Có phải trong lúc nhất thời có chút không nhận ra ta, nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao bây giờ ta đẹp trai như vậy mà. Nhìn thấy bộ dạng khó tin của Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn không khỏi rất ra vẻ mà lắc lắc mái tóc dài màu đỏ lửa của mình. Đúng rồi. Đái lão đại, trước đây chúng ta không phải đã hẹn, 5 năm sau đến Học viện Sử Lai Khắc gặp mặt sao, tại sao tất cả chúng ta đều đến, chỉ có ngươi không đến? Sau khi ra vẻ xong, nghĩ đến lời hẹn 5 năm trước, tất cả mọi người đều đến, ngay cả Đường Tam cũng đến, chỉ có Đái Mộc Bạch không đến, Mã Hồng Tuấn không khỏi rất nghi ngờ hỏi. Cái đó không còn cách nào khác, bởi vì ta quá bận, dù sao bây giờ ta đã là thái tử của Tinh La Đế Quốc. Đối với câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch không khỏi có chút lúng túng nói. Nhưng thực ra, không phải vì Đái Mộc Bạch quá bận, mà là Đái Mộc Bạch không muốn gặp Bạch Vũ. Dù sao là một người đàn ông, vị hôn thê Chu Trúc Thanh trước đây đã bị Bạch Vũ cướp đi. Mặc dù nói đái một bạch cũng đã nhận được lợi ích, không những thoát khỏi vận mệnh có thể bị ca ca đại hoàng tử đái duy tư giết chết và phế trừ tu vi, hơn nữa còn leo lên vị trí thái tử. Nhưng bây giờ vị hôn thê Chu Trúc Vân mà đái một bạch đã định lại hôn ước cũng là người của Bạch Vũ, điều này khiến đái một bạch rất khó chịu. Bây giờ chủ động đi gặp Bạch Vũ, chẳng khác nào ăn phải ruồi. À, đái lão đại ngươi vậy mà đã trở thành thái tử của Tinh La đế quốc sao? Vậy chúc mừng nha. Một bên, nghe đái một bạch nói đã trở thành thái tử của Tinh La đế quốc, Áo Tư Tạp không khỏi lập tức kinh ngạc một tiếng, sau đó chúc mừng. Nhưng mà nghe lời của Áo Tư Tạp, trên mặt đái một bạch chỉ có khổ sở. Chúc mừng cái gì chứ? Mặc dù ta trở thành thái tử, nhưng bây giờ không chừng Tinh La đế quốc của chúng ta cũng sắp không còn, ta làm thái tử này thì có ích lợi gì? Nói rồi, nghĩ đến tình cảnh Tinh La đế quốc hiện tại đã bị liên quân của Thiên Đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện quét ngang đến hổ lao quan, điều này khiến trong lòng đái một bạch càng thêm khổ sở. Bởi vì không chừng, có thể hắn ngay cả hy vọng làm thái tử thêm một năm nữa cũng không có, chứ đừng nói đến việc leo lên hoàng vị. Đái lão đại đừng hoảng, ngươi biết không? Hải thần của biển Vô Tận đã hạ thần dụ, để một hải hồn sư cấp cực hạn đấu la dẫn theo một quân đoàn hải hồn sư hơn 1 vạn người đến trợ giúp Tinh La đế quốc của các ngươi. Có sự viện trợ của những hải hồn sư này, nói không chừng Tinh La đế quốc của các ngươi có thể đánh lui liên quân của Thiên Đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện đấy. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của đái một bạch, Mã Hồng Tuấn không khỏi an ủi. Cái gì? Có một hải hồn sư cấp cực hạn đấu la dẫn theo quân đoàn hải hồn sư hơn 1 vạn người, đến đây trợ giúp Tinh La đế quốc của chúng ta. Nghe lời của Mã Hồng Tuấn, đái một bạch không khỏi lập tức kích động lên. Ngươi nói là thật sao? Mặc dù nói, đái Thiên Phong cho người đi tìm đái một bạch, nhưng đái Thiên Phong chỉ cho người đi nói với đái một bạch, rằng bạn bè ở học viện Sử Lai Khắc đang chờ hắn ở Điện Anh Hoa, chứ không nhắc đến chuyện hải hồn sư. Đương nhiên là thật rồi, có lẽ phụ hoàng của ngươi bây giờ đã đi gặp đám hải hồn sư đó rồi. Đối với sự kích động của đái một bạch, Mã Hồng Tuấn gật đầu một cái, trả lời. Mà ở một bên khác, sau khi thông qua đái một bạch xác nhận Bạch Vũ đám người thật sự là học viên của học viện Sử Lai Khắc, đái Thiên Phong liền lập tức dẫn người đến nơi đóng quân tạm thời của ba tái tây bọn người. Sau khoảng nửa ngày gấp rút lên đường, đái Thiên Phong đi theo vài tên hồn thánh hệ phi hành một đường bay trên không, cuối cùng cũng đã đến nơi đóng quân của ba tái tây bọn người. Nhìn đám người, hay nói đúng hơn là hải hồn sư, gần như vô biên vô tận cách đó không xa, trong lòng đái Thiên Phong không khỏi tràn đầy kích động và hưng phấn. Bởi vì nhiều hải hồn sư như vậy, đã không chỉ đơn giản là hơn 1 vạn, mà là khoảng mấy vạn người. Có sự viện trợ của những hải hồn sư này, số lượng hồn sư của Tinh La đế quốc có lẽ cũng gần bằng số lượng hồn sư của Liên quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc. Nói không chừng, có sự viện trợ của những hải hồn sư này, họ thật sự có thể đuổi liên quân của Thiên Đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện ra khỏi Tinh La đế quốc. Đến rồi sao? Mà lúc này, trong vô số hải hồn sư phía dưới, khi đái Thiên Phong đi theo vài tên hồn sư hệ phi hành một đường bay đến, ba tái tây cũng đã chú ý tới đái Thiên Phong. Bởi vì đái Thiên Phong thân mặc hoàng bào, ba tái tây lập tức liền nhận ra, đái Thiên Phong chắc chắn chính là hoàng đế của Tinh La đế quốc. Đại tế ti ba tái tây, hoan nghênh các hạ và chư vị hải hồn sư đến Tinh La đế quốc của chúng ta. Sau khi cùng vài tên hồn thánh hệ phi hành đáp xuống mặt đất, đái Thiên Phong không khỏi lập tức tươi cười nói với ba tái tây. Bệ hạ khách khí rồi, chúng ta chỉ là phụng thần dụ của hải thần miệng hạ mà đến, không biết tình hình của Tinh La đế quốc hiện tại như thế nào, cần chúng ta trợ giúp như thế nào. Đối với sự nhiệt tình của đái Thiên Phong, ba tái tây không khỏi lắc đầu, sau đó nói. Hai, tình thế của Tinh La đế quốc chúng ta bây giờ vô cùng không ổn, mặc dù nói vốn dĩ quốc lực của Tinh La đế quốc chúng ta mạnh hơn Thiên Đấu đế quốc một chút, nhưng Thiên Đấu đế quốc cộng thêm Vũ Hồn Điện, Tinh La đế quốc của chúng ta cũng có chút bị động. Bây giờ, quân đội của Tinh La đế quốc chúng ta đã liên tục bại lui, chỉ có thể phòng thủ tại cửa ải hiểm yếu cuối cùng là Hổ Lao Quan. Nè, Hổ Lao Quan lại bị công phá, Tinh La đế quốc của chúng ta sẽ không còn xa nữa là diệt vong. Nghe ba tái tây rất trực tiếp liền muốn trợ giúp Tinh La đế quốc, đái Thiên Phong không khỏi sau một hồi trầm mặc, thở dài nói. Đã nguy cấp đến thế sao? Nghe lời của đái Thiên Phong, ba tái tây không khỏi lập tức nhíu mày. Không ngờ tình hình của Tinh La đế quốc bây giờ lại nguy cấp như vậy, vậy mời bệ hạ nhanh chóng phái người đưa chúng ta đến Hổ Lao Quan đi, nói không chừng có sự trợ giúp của chúng ta, có thể đuổi được liên quân của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc. Vậy thì phiền phức chư vị rồi. Phát hiện ba tái tây lại quyết đoán như vậy liền muốn dẫn người đi trợ giúp, đái Thiên Phong không khỏi lập tức trong lòng vui mừng, sau đó liền bái ba tái tây một cái, để tỏ lòng cảm tạ và tôn trọng. Mà sau khi đái Thiên Phong và ba tái tây gặp mặt, biết được tình cảnh của Tinh La đế quốc, ba tái tây lập tức chủ động tỏ ý muốn đến trợ giúp Tinh La đế quốc. Do đó, đái Thiên Phong liền để một hồn thánh hệ phi hành dưới trướng mang theo thủ lệnh của mình, đưa ba tái tây và quân đoàn hải hồn sư đến Hổ Lao Quan. Dọc đường, hồn thánh hệ phi hành giữ tay lệnh có thể để bất kỳ thành chủ của thành thị nào, vô điều kiện phối hợp với các hải hồn sư đến để giải quyết các vấn đề sinh hoạt, chẳng hạn như thức ăn và chỗ ở, mà dưới sự dẫn dắt của hồn thánh hệ phi hành, một đám hải hồn sư một đường lao đến Hổ Lao Quang ở trung bộ Tinh La Đế Quốc. Sau gần 7-8 ngày gấp rút lên đường, khoảng mấy vạn hải hồn sư cuối cùng cũng đã đến nơi không xa Hổ Lao Quang dưới sự dẫn dắt của hồn thánh hệ phi hành. Nhưng đến đây, hồn thánh hệ phi hành liền để ba tái tây dẫn dắt một đám hải hồn sư tạm thời ở đây chỉnh đốn một chút. Bởi vì khoảng hơn một vạn hải hồn sư, thật sự quá có uy hiếp và cảm giác áp bách, hơn nữa rất khó bị người ta cho là quân đoàn hồn sư của Tinh La Đế Quốc. Nếu trực tiếp đến gần Hổ Lao Quang, không chừng sẽ bị quân coi giữ của Hổ Lao Quang Tinh La Đế Quốc hiểu lầm, vạn nhất gây ra xung đột không cần thiết sẽ không tốt. Cho nên vẫn là hắn đi trước thông báo cho thủ vệ của Hổ Lao Quang một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Sau khi dặn dò sóng sexy và quân đoàn hải hồn sư chờ thêm một lát ở nơi không xa Hổ Lao Quang, một vị hồn thánh hệ phi hành liền mang theo thủ lệnh của Đái Thiên Phong, bay thẳng đến Hổ Lao Quang, báo cho nguyên soái Lâm Khiếu của Đế quốc Tinh La đang trấn giữ nơi đây về tin tức mấy vạn hải hồn sư từ Vô Tận Hải đến chi viện cho Đế quốc Tinh La. Khi biết được tin này, Lâm Khiếu đương nhiên vui mừng không xiết. Bởi vì so với liên quân của Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu, quân đội của Đế quốc Tinh La bọn họ thực ra không hề thua kém, cái kém duy nhất chính là về phương diện hồn sư. Số lượng hồn sư của đối phương quá đông, thực lực lại quá mạnh, Đế quốc Tinh La bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Cũng vì liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu luôn dùng cường giả hồn sư của Võ Hồn Điện làm tiên phong, nên quân đoàn của Đế quốc Tinh La tự nhiên liên tiếp bại trận. Không ngờ hải hồn sư của Vô Tận Hải lại đến giúp đỡ Đế quốc Tinh La bọn họ, hơn nữa số lượng lên đến mấy vạn người. Có nhiều hải hồn sư của Vô Tận Hải đến trợ giúp như vậy, về phương diện hồn sư, Đế quốc Tinh La bọn họ gần như đã có thể đuổi kịp liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu hiện tại. Cục diện chiến tranh có lẽ từ hôm nay sẽ có thể xoay chuyển. Thế là, sau khi biết được từ vị hồn thánh hệ phi hành rằng sóng sexy đã dẫn mấy vạn hải hồn sư đến Hổ Lao Quang, nguyên soái Lâm Khiếu của Đế quốc Tinh La lập tức mang tâm trạng kích động, cùng vị hồn thánh hệ phi hành rời khỏi Hổ Lao Quang để đến tiếp kiến sóng sexy và các hải hồn sư. Sau khi gặp mặt, Lâm Khiếu tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Sau một hồi hỏi han, Lâm Khiếu nhanh chóng hỏi sóng sexy, các hải hồn sư dự định khi nào sẽ tham gia chiến đấu. Đối với việc này, câu trả lời của sóng sexy là, bất cứ lúc nào cũng được. Nghe đến đây, trong lòng Lâm Khiếu tự nhiên càng thêm hài lòng và vui vẻ, liền trực tiếp thương lượng với sóng sexy, làm thế nào để các hải hồn sư tham gia hiệp đồng tác chiến với quân đội Đế quốc Tinh La, tiến đến ngăn chặn liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu. Nhưng trước đó, ông ta còn cần tìm hiểu một chút về tình hình của các hải hồn sư mà sóng sexy mang đến. Trong mấy ngày sau đó, Lâm Khiếu luôn ở cùng sóng sexy, tìm hiểu tình hình cụ thể của các hải hồn sư mà sóng sexy mang đến. Ví dụ như trong số các hải hồn sư này, bao nhiêu là cường công hệ, bao nhiêu là phòng ngự hệ, bao nhiêu là mẫn công hệ, và thực lực của những hải hồn sư này ra sao, vân vân. Sau khi tìm hiểu xong, Lâm Khiếu cũng bắt đầu sắp xếp, phối hợp giữa hải hồn sư và quân đội Đế quốc Tinh La, chuẩn bị cho cuộc phản kích chống lại liên quân Thiên Đấu Đế quốc và Võ Hồn Điện. Thế nhưng, dù cho Lâm Khiếu đã dốc lòng chuẩn bị rất lâu, trong một trận chiến, đột nhiên dẫn theo các hải hồn sư do sóng sexy mang đến, triển khai phản kích liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu. Kết quả vẫn là Đế quốc Tinh La thảm bại. Nguyên nhân trong đó đương nhiên là do nhiều phương diện. Đầu tiên, dĩ nhiên là vì các hải hồn sư mà sóng sexy mang đến vốn có tu vi trung bình không bằng hồn sư của Võ Hồn Điện hiện tại, cộng thêm việc sức chiến đấu của hải hồn sư trên đất liền bị giảm đi đáng kể. Tiếp theo là, rất nhiều hồn sư của Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu hiện nay đã chuyển hóa thành ngự hồn sư, khi chiến đấu còn có hồn linh hỗ trợ. Mặc dù bên phía Đế quốc Tinh La cũng có ngự hồn sư, nhưng vì số lượng hồn sư của Đế quốc Tinh La kém xa bên phía Đế quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện, nên số lượng ngự hồn sư của Đế quốc Tinh La tự nhiên cũng không thể so bì với ngự hồn sư của Đế quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện. Chỉ dựa vào sự trợ giúp của hải hồn sư do sóng sexy dẫn đầu, nếu đối mặt với liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu trong nguyên tác, Đế quốc Tinh La có thể vẫn còn cơ hội. Nhưng vì liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu hiện tại đã được Bạch Vũ cường hóa, về cơ bản các hồn sư bên phía Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu có thể chuyển hóa thành ngự hồn sư đều đã chuyển hóa. Dưới cùng cấp bậc, khi lên đến lục địa, hải hồn sư vốn đã có debuff, làm sao có thể là đối thủ của ngự hồn sư phiên bản tăng cường bên phía Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu. Vì vậy, cho dù có hải hồn sư chi viện, việc liên quân Đế quốc Tinh La và hải hồn sư liên tiếp bại trận dưới tay liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu cũng là lẽ đương nhiên. Cùng lúc đó, tại thần giới, Hải Thần và Tu La Thần vẫn luôn chăm chú theo dõi cục diện hạ giới, hay đúng hơn là cuộc chiến sau khi hải hồn sư chi viện cho Đế quốc Tinh La. Trong đó, Hải Thần chú ý là vì những hải hồn sư đến chi viện này đều là tín đồ của Hải Thần, hơn nữa còn là tín đồ chất lượng cao. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hải Thần sẽ không điều động những tín đồ trung thành chất lượng cao này đến Đại Lục Đấu La để làm việc xấu. Còn về phần Tu La Thần, là vì thân là chấp pháp thần của thần giới, Chức trách của hắn luôn là xử lý bất kỳ nhân tố nào có thể uy hiếp đến thần giới. Mà Bạch Vũ, với tư cách là tàn dư của tinh linh tộc, vốn đã nằm trong phạm vi những nhân tố nguy hiểm mà Tu La Thần muốn thanh trừng. Thêm vào đó, trước đây Tu La Thần đã phái phân thân xuống hạ giới để giết Bạch Vũ, nhưng lại chết ở hạ giới, rất có thể là chết trong tay Bạch Vũ. Điều này tự nhiên khiến Tu La Thần trong lòng càng thêm kiên kỵ, thế nên mới tính toán bồi dưỡng Đường Tam, đồng thời mượn sức mạnh của Hải Thần để cùng nhau diệt trừ Bạch Vũ. Hơn nữa, lần này Võ Hồn Điện liên hợp với Đế Quốc Thiên Đấu mưu đồ thống nhất đại lục cũng không phù hợp với lợi ích của thần giới. Về việc này, tiên đoán chi thần của thần giới còn tiến hành tiên đoán, phát hiện ra việc thống nhất đại lục đấu la, nếu thần giới không ngăn cản, tương lai rất có thể sẽ dẫn đến sự hủy diệt của thần giới. Cho nên thần giới đối với chuyện của đại lục đấu la cũng luôn hết sức chú ý, và vì Tu La Thần cũng đang chú ý đến đại lục đấu la, nên Ủy ban thần giới đã giao phó chức trách giám sát đại lục đấu la cho Tu La Thần. Nhưng lúc này, khi thấy cho dù Hải Thần đã hạ thần dụ, để đại tế ti sóng xét si dẫn theo mấy vạn hải hồn sư đến đại lục đấu la trợ giúp Đế Quốc Tinh La, ngăn cản liên quân Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện mà vẫn thất bại, sắc mặt Tu La Thần không khỏi rất khó coi. Liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu này lại mạnh đến thế sao? Vậy nếu chúng ta ở thần giới không trực tiếp can thiệp, chẳng phải Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu sẽ thống nhất đại lục đấu la sao? Không. Không phải là liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu mạnh, mà là bên phía liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu này, rất nhiều hồn sư lại có thể triệu hồi ra những hồn thú hình thái đặc thù để hỗ trợ chiến đấu. Loại hồn sư đặc thù này có sức chiến đấu vượt xa hồn sư thông thường, bản thân hải hồn sư của chúng ta sau khi lên lục địa, sức chiến đấu đã giảm đi đáng kể, gặp phải loại hồn sư đặc thù này tự nhiên không đánh lại. Mà loại hồn sư đặc thù này, dù Đế Quốc Tinh La cũng có, nhưng số lượng và thực lực so với liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu thì kém quá xa. Bên cạnh, Hải Thần không khỏi thở dài lắc đầu. Đây không chỉ là vấn đề của hồn sư, mà còn là vấn đề của hồn thú. Những hồn sư đặc thù này có thể triệu hồi hồn thú để chiến đấu, trong này chắc chắn có vấn đề. Nói không chừng nhân loại trên đại lục đấu la này đã hợp tác với hồn thú, đối với thần giới chúng ta mà nói, đây tuyệt đối là một mối đe dọa lớn. Chẳng trách tiên đoán chi thần lại tiên đoán rằng nếu chúng ta không ngăn cản Đế Quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện thống nhất đại lục đấu la, tương lai rất có thể sẽ dẫn đến sự hủy diệt của thần giới chúng ta. Nếu hồn thú nhất tộc thật sự cấu kết với nhân loại, với mối thù giữa hồn thú nhất tộc và thần giới chúng ta, tương lai kích động những hồn sư này phản kháng thần giới chúng ta cũng không phải là không thể, vấn đề này phải được xem trọng. Ta thấy cần phải tổ chức một lần vạn thần hội nghị, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu thống nhất đại lục đấu la mới được. Đối với lời của Hải Thần, Tu La Thần không khỏi lập tức lạnh giọng nói. Sau khi quyết định tổ chức vạn thần hội nghị, Tu La Thần lập tức bắt đầu triệu tập các vị thần trong thần giới, chuẩn bị thương nghị cách xử lý chuyện của đại lục đấu la. Dù sao trong lòng Tu La Thần, biện pháp tốt nhất chắc chắn là trực tiếp can thiệp, ngăn cản việc thống nhất đại lục đấu la. Nhưng vì hành vi này không phù hợp với hình tượng mà thần giới luôn xây dựng, có lẽ muốn thuyết phục ủy ban thần giới và đông đảo các vị thần đồng ý, sẽ cần phải tốn thêm một chút miệng lưỡi. Trong lúc Tu La Thần bắt đầu gấp rút triệu tập các vị thần trong thần giới, chuẩn bị tổ chức vạn thần hội nghị. Bởi vì quy tắc một ngày ở thần giới bằng một năm ở thế gian. Khi các thần quan dưới trướng Tu La Thần đang đi khắp nơi tìm kiếm các đại thần linh, thì ở hạ giới trên đại lục đấu la, cuộc chiến giữa Võ Hồn Điện, Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La cũng đang tiến triển nhanh chóng. Bởi vì dù có sóng xét si dẫn theo đông đảo hải hồn sư chi viện, Đế Quốc Tinh La vẫn không địch lại liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu, nên cục diện bắt đầu thất bại thêm một bước. Vốn dĩ dựa vào hiểm quan hổ lao, Đế Quốc Tinh La còn có thể cầm cự hơn nửa năm. Nhưng vì cho rằng sóng xét si mang theo mấy vạn hải hồn sư chi viện có thể thay đổi cục diện chiến tranh, dưới sự chủ động xuất kích của nguyên soái Lâm Khiếu, vì vẫn không địch lại, ngược lại còn tổn thất một lượng lớn binh lực. Do đó, phía Đế Quốc Tinh La chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, đã không còn cách nào ngăn cản liên quân Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện bên ngoài hổ lao quan, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ quan ải và rút lui. Nhưng sau khi rút khỏi hổ lao quan, vì không còn hiểm quan nào để trấn giữ, nên cục diện thất bại của Đế Quốc Tinh La càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, liên quân Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện đã tiến đến gần hoàng thành Tinh La, nếu tiếp tục tiến lên sẽ binh lâm hoàng thành Tinh La. Đối mặt với cục diện ác liệt như vậy, Đái Thiên Phong vẫn còn ở trong hoàng thành Tinh La, không nghi ngờ gì là vô cùng không cam lòng và tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ Giang Sơn do tổ tông truyền lại, đến đời hắn, lại phải chấp tay dâng cho người khác sao? Hắn thật không cam lòng a, rõ ràng dưới chế độ kế thừa hoàng vị nghiêm ngặt của hoàng thất Tinh La, hoàng đế Tinh La mỗi đời của họ đều xuất sắc hơn Đế Quốc Thiên Đấu. Mà những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của hắn, Đế Quốc Tinh La của họ cũng cường thịnh hơn Đế Quốc Thiên Đấu rất nhiều. Nếu không phải vì kiên kỵ Võ Hồn Điện, hắn đã sớm phát động chiến tranh với Đế Quốc Thiên Đấu, mưu đồ thống nhất đại lục đấu la. Nhưng không ngờ, lại bị Đế Quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện ra tay trước, hai bên liên thủ phát động chiến tranh với đế quốc Tinh La của họ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ mấy vạn hải hồn sư mang đến có thể giúp thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng không ngờ vẫn vô dụng. Bên phía Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu, so sánh giữa quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện và quân đoàn hải hồn sư do Hải Thần Đảo của Vô Tận Hải dẫn đầu, thực lực của quân đoàn hồn sư Võ Hồn Điện quá mạnh mẽ. Đều tại cái Vạn Linh Cung chết tiệt đó. Tại sao không chỉ cho đế quốc Tinh La của chúng ta hệ thống ngự hồn sư, mà còn cho cả Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu hệ thống ngự hồn sư? Ngươi đây là đặt cược hai đầu à? Thấy vong quốc sắp đến, trong lòng Đái Thiên Phong không khỏi cuồng nộ bất lực. Bên cạnh đó, cũng giống như Đái Thiên Phong, Đái Mộc Bạch cũng rất không cam tâm. Bởi vì hắn đã phải trả giá bằng việc từ bỏ vị hôn thê của Chu Trúc Thanh tự cho là vậy, hơn nữa còn tự tay giết chết huynh trưởng David, lại còn đem tẩu tử cũ, cũng là vị hôn thê hiện tại của mình là Chu Trúc Vân nhường cho Bạch Vũ, mới có được vị trí thái tử bây giờ. Hắn hy sinh nhiều như vậy, ai ngờ còn chưa lên được ngôi báo hoàng đế, quốc gia đã sắp vong rồi. Vậy hắn thà rằng trước đây không đồng ý hợp tác với Bạch Vũ, bây giờ nếu không có vị trí thái tử này, có lẽ trong lòng hắn còn dễ chịu hơn một chút. Ít nhất hắn cùng lắm chỉ dâng một người, chứ không phải dâng liên tiếp hai vị hôn thê cho người khác, để trên đầu mình đội một mảnh thảo nguyên xanh rì. Cùng lúc đó, trong phủ U Minh Đại Công Tước, vì đế quốc Tinh La liên tiếp bại trận dưới mũi nhọn của liên quân Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu, bây giờ lại đã để kẻ địch sắp binh lâm dưới hoàng thành, U Minh Đại Công Tước Chu Huyền Phong không khỏi rất cảm khái. May mắn là quyết định bán nước của hắn trước đây đủ quả quyết, nếu không, có lẽ gia tộc U Minh Linh Miêu của họ sẽ phải chung cùng với gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ. Dù sao nếu không lựa chọn đi nương tựa bên phía Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu, bây giờ tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Bởi vì khi đó, trời mới biết nếu chiến tranh thất bại, gia tộc U Minh Linh Miêu của họ sẽ sa sút đến mức nào. Nhưng vì quyết định bán nước, làm nội ứng cho kẻ địch, gia tộc U Minh Linh Miêu của họ không những được hứa hẹn địa vị như cũ, mà còn có thể nhận được một loạt lợi ích. Chỉ cần nghĩ đến, Chu Huyền Phong đã cảm thấy vui sướng. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền Phong không khỏi đột nhiên nhớ đến việc từng bị hoàng đế Đái Thiên Phong trêu chọc, nói rằng vợ hắn sinh ra toàn là con gái, không có một đứa con trai nào, không giống hắn, hoàng hậu sinh hạ đều là hoàng tử. Lúc đó đối với lời của Đái Thiên Phong, hắn còn rất tức giận, trong lòng tràn đầy ghen tị. Nhưng bây giờ xem ra, sinh hoàng tử thì có ích gì? Đế quốc Tinh La của ngươi sắp mất nước rồi, ngươi sinh mấy hoàng tử có thể giúp ngươi xoay chuyển tình thế sao? Không giống hắn, mặc dù vợ sinh ra là con gái. Nhưng hai đứa con gái đều rất có chí tiến thủ, lại có thể dính líu đến kẻ yêu nghiệt có thực lực mạnh nhất trên đại lục hiện nay, hơn nữa còn sáng tạo ra một hệ thống hồn sư mới. Hơn nữa người này còn một tay chủ đạo việc liên hợp giữa đế quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện. Phủ U Minh Đại Công Tước của họ được chìa cành ô liu, mời làm nội ứng cho đế quốc Tinh La, chắc chắn cũng là vì tên yêu nghiệt này. Nếu không, với thực lực của liên quân Thiên Đấu đế quốc và Võ Hồn Điện, có hay không có nội ứng là Phủ U Minh Đại Công Tước của họ cũng hoàn toàn không ảnh hưởng lớn. Càng nghĩ, Chu Huyền Phong càng đắc ý, xem ra có lúc sinh con gái, nhất là sinh mấy cô con gái xinh đẹp, cũng không phải là chuyện xấu. Lại quay lại thần giới. Lúc này, trong thần giới, dưới sự điều động của thần quang và sự đích thân mời gọi của Tu La Thần, cuối cùng cũng đã triệu tập được các vị thần vương còn lại ngoài hắn, cùng với tất cả các vị thần đến thần điện nghị sự của Ủy ban thần giới. Trong phút chốc, chỉ thấy trong cung điện rộng lớn, một chiếc bàn tròn được đặt ở trung tâm cung điện. Bề mặt bàn tròn không biết được làm bằng chất liệu gì, không phải gỗ cũng không phải đá, nhưng lại có màu xanh đậm, nhìn kỹ, có thể thấy mây mù lượn lờ, như vô tận thâm thúy. Mà xung quanh bàn tròn, có 5 người ngồi. Ngồi ở chủ vị là một nam tử không thấy rõ mặt, nam tử mặc một chiếc áo choàng lớn màu tím, che kín đầu, chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong áo choàng có hai đốm sáng đỏ nhảy múa, phản phất chứa đựng khí tức hủy diệt vô tận. Đây chính là một trong 5 thần vương của thần giới, Hủy Diệt Chi Thần. Ở hai bên Hủy Diệt Chi Thần, là một nam một nữ. Trong đó, nam tử mặc một bộ áo đen toàn thân, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trong đôi mắt tà dị lộ ra một loại ánh sáng đặc thù. Còn nữ tử thì mặc một bộ váy dài trắng không nhiễm trần thế, dung mạo thanh thuần đến mức khiến người ta không thể sinh ra bất kỳ tà niệm nào, hai lọn tóc đen dài buông trước ngực, trong đôi mắt to đen lấy xinh đẹp mang theo ánh sáng dịu dàng động lòng người, khí chất thoát tục như một đóa sen trắng không tì vết. Hai người này chính là hai thần vương khác trong thần giới, Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần. Ở bên cạnh Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần là Sinh Mệnh Nữ Thần và Tu La Thần. Trong đó, Tu La Thần thân hình khôi ngô cao lớn, toàn thân bao bọc bởi khí tức băng lãnh ngưng tụ từ sát khí như thực chất, toàn thân đều được bao phủ trong ma văn màu đỏ sẫm, ánh sáng đỏ sẫm vây quanh cơ thể Tu La Thần, mặc một bộ áo giáp đầy ma văn màu đỏ sẫm, có một đôi mắt màu đỏ máu. Còn Sinh Mệnh Nữ Thần thì mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tướng mạo dịu dàng cao quý, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức sinh cơ bừng bừng. Về phần sau lưng năm thần vương, là rất nhiều vị thần ngồi theo cấp bậc thần vị và phe phái của mình. Đây đều là những vị thần có thần vị và thần linh trong thần giới. Tu La, ngươi tìm chúng ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ đại lục đấu la mà ngươi giám sát đã xảy ra vấn đề gì sao? Trong phòng họp, nhìn Tu La thần, Hủy Diệt chi thần không khỏi lập tức lạnh lùng hỏi. Đúng là đã xảy ra chút vấn đề. Đối với câu hỏi của Hủy Diệt chi thần, sắc mặt Tu La thần cũng có chút nặng nề. Các ngươi xem. Nói xong, Tu La thần lập tức vung tay về phía một bức tường. Trong cung điện hội nghị này, trên tường không có bất kỳ trang trí nào, chỉ có từng khối gạch tường như đá xanh lát liền. Mà mỗi một mặt tường gạch đều giống như màn chiếu trong rạp chiếu phim, trên đó có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lánh, mỗi một màn sáng thay đổi, đều đại biểu cho một thế giới thuộc về thần giới. Theo Tu La thần vung tay, chỉ thấy một mặt tường gạch đá xanh lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt chiếu ra một màn hình trong suốt. Trong màn hình, đang chiếu cảnh một đội quân hùng hậu tiến về một tòa thành trì nguy nga. Đây là cảnh tượng trên đại lục đấu la đó. Khi thấy cảnh tượng trên đó, bốn thần vương còn lại cũng không khỏi hơi nhíu mày. Không sai. Tiên đoán chi thần không phải đã tiên đoán rồi sao? Rằng tuyệt đối không thể để một thế lực tên là Võ Hồn Điện trong thế giới đại lục đấu la này thành công thống nhất đại lục. Nếu không, tương lai đại lục đấu la này tất sẽ uy hiếp đến thần giới chúng ta, thậm chí thần giới chúng ta còn có thể vì vậy mà hủy diệt. Vốn dĩ đối với trận chiến này, ta đã để Hải Thần hạ thần dụ, để Đại Tế Ti dưới trướng hắn dẫn dắt người của Hải Thần đảo, cùng với Hải Hồn Sư trong Đại Dương Vô Tận, đi đến đại lục đấu la đó trợ giúp Đế Quốc Tinh La chống cự liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu. Nhưng đáng tiếc, cho dù có Đại Tế Ti của Hải Thần dẫn dắt mấy vạn Hải Hồn Sư của Vô Tận Hải đến trợ giúp, nhưng Đế Quốc Tinh La này vẫn không phải là đối thủ của liên quân Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại lục đấu la này rất có thể sẽ bị Võ Hồn Điện đó thống nhất, mà lời tiên đoán của tiên đoán chi thần nói không chừng cũng sẽ trở thành sự thật. Nói đến đây, Tu La thần liền dừng lại. Nhưng nghe xong lời của Tu La thần, bất kể là bốn thần vương còn lại hay là các vị thần khác, không khỏi đều nhíu mày. Bởi vì với tư cách là những vị thần thu thập tín ngưỡng để đúc thành thần vị, sau đó thông qua linh hồn dung hợp thần vị, để linh hồn lột xác thành thần hồn, đạt đến bất hủ. Cách thành thần của họ thực ra không khó, ít nhất so với các thần ma trong các tiểu thuyết huyền huyễn khác, cách thành thần của họ quá đơn giản. Cơ bản đều là dựa vào thiên phú tu luyện đến cực hạn của hệ thống, sau đó thu thập tín ngưỡng, đúc thành thần vị, cuối cùng thành thần. Yếu tố quyết định họ thành thần, không liên quan nhiều đến mưu đồ và nỗ lực, mà là có quan hệ rất lớn với thiên phú và cơ duyên. Nhưng cũng vì vậy, sự bất hủ của những vị thần này cũng có thiếu sót. Bởi vì từ bỏ nhục thân, nên những vị thần này muốn bất hủ, đều phải ở tại thần giới. Nếu ở lại hạ giới quá lâu, thần hồn sẽ bị quy tắc của đại vũ trụ áp chế, dần dần suy yếu, cuối cùng có thể sẽ bị chôn vùi. Cho nên bất kể là vị thần nào, cũng không muốn thấy thần giới bị hủy diệt. Ngươi và Hải Thần đã can thiệp, mà vẫn không thay đổi được cục diện của đại lục đấu la sao? Đối với lời của Tu La Thần, sau khi cau mày một lúc, Tà Ác Chi Thần không khỏi hỏi. Đại lục đấu la này rất có thể có vấn đề. Trước đây ta phát hiện đại lục đấu la có tàn dư của tinh linh tộc, đã phái thần lực hóa thân hạ giới, muốn tru sát tàn dư của tinh linh tộc. Nhưng hóa thân của ta lại không hiểu sao chết trên đại lục đấu la này, mà vì lúc đó ta còn ở trong thần điện của mình, nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hóa thân của ta chết như thế nào. Đối mặt với câu hỏi của Tà Ác Chi Thần, Tu La Thần không khỏi trầm giọng nói. Trên đại lục đấu la này làm sao có người có thể giết chết hóa thân của ngươi? Nghe lời của Tu La Thần, toàn bộ trong thần điện, không chỉ có năm thần vương, mà cả các vị thần còn lại cũng không khỏi chấn kinh. Nhưng sự thật là như vậy. Có lẽ có cường giả mà chúng ta không biết đã đến đại lục đấu la, các ngươi đừng quên, đại lục đấu la là một hành tinh, mà trong toàn bộ vũ trụ, chắc chắn tồn tại những cường giả mà chúng ta không biết, dù sao Long Thần chính là từ vũ trụ giáng xuống đấu la tinh. Tu La Thần tiếp tục trầm giọng nói. Vậy như thế mà nói, chúng ta càng không thể ngồi yên nhìn Võ Hồn Điện này thống nhất đại lục đấu la, nếu không lời tiên đoán của tiên đoán chi thần, nói không chừng thật sự sẽ trở thành sự thật. Bên cạnh, một vị nam thần có mái tóc dài màu đỏ lửa không khỏi nói. Hắn là nhất cấp thần, hỏa thần. Ta nhớ, Võ Hồn Điện của đại lục đấu la này, dường như là do người dưới tay thiên sứ chi thần thành lập, đối với tình huống hiện tại này, chẳng lẽ thiên sứ chi thần không có bất kỳ biểu hiện gì sao? Trong đám thần, đột nhiên có một vị nữ thần cười lạnh hỏi. Nàng là nhất cấp thần. Hắc ám nữ thần, luôn không hợp với thiên sứ thần. Nghe lời của hắc ám nữ thần. Trong thần điện, ánh mắt của tất cả các thần linh không khỏi nhìn về một vị nữ thần thuộc phe tự do, mặc một bộ áo giáp kiểu nữ màu vàng kim, có mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo cao quý mà xinh đẹp. Nàng chính là thiên sứ chi thần. Hắc ám nữ thần chết tiệt này. Khi phát hiện ánh mắt của tất cả các thần linh đều nhìn về phía mình, trong lòng thiên sứ thần không khỏi rất tức giận. là một vị thần thuộc phe tự do của thần giới, mặc dù thiên sứ thần cũng là nhất cấp thần. Nhưng vì nàng kế thừa thần vị của thiên sứ nhất tộc trong thần thú năm xưa, khác với thần vị của các thần linh nhân loại khác, nên nàng trước nay đều rất kín tiếng. Đại bộ phận các vị thần thậm chí không biết đến sự tồn tại của nàng. Đối với chuyện của Võ Hồn Điện, thực ra nàng vốn không muốn quản. Dù sao Võ Hồn Điện thống nhất đại lục đấu la cũng không tổn hại đến lợi ích của nàng, ngược lại nàng có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ đó, tương lai nói không chừng có thể nhờ đó mà trở thành thần vương thứ 6 của thần giới. Nhưng không ngờ lại bị người ta chú ý đến, bây giờ có thể gặp phiền phức rồi. Thiên sứ, lời Hắc Ám nữ thần nói có phải là sự thật không? Trong thần điện hội nghị, nghe lời Hắc Ám nữ thần nói, tất cả các vị thần không khỏi nhìn về phía thiên sứ thần, trong đó, Hủy Diệt chi thần không khỏi lạnh giọng hỏi. Nàng nói đúng là sự thật, nhưng các ngươi hẳn phải biết, ta trước nay chưa từng hỏi đến thế sự. Mặc dù nói Võ Hồn Điện đúng là do ta thành lập năm đó, nhưng năm đó ta cũng là vì giúp đại lục đấu la trừ bỏ tà hồn sư, duy trì trật tự của đại lục đấu la, mới thành lập Võ Hồn Điện. Nhưng thực ra ta cũng không hoàn toàn coi nó là thế lực của mình, nếu không, ta sẽ không để nó gọi là Võ Hồn Điện, mà sẽ gọi là Thiên Sứ Thần Điện. Cho nên đối với chuyện của Võ Hồn Điện, thực ra ta cũng không rõ lắm, nếu Hắc Ám nữ thần không nói, ta còn không biết chuyện hôm nay có liên quan đến đại lục đấu la, và cũng liên quan đến Võ Hồn Điện. Đối với câu hỏi của Hủy Diệt chi thần, Thiên Sứ Thần không phủ nhận, nhưng lại thản nhiên nói, tỏ rõ rằng nàng không hề hay biết gì về những chuyện này. Là vậy sao? Nghe xong lời Thiên Sứ Thần, các vị thần còn lại không khỏi có chút bán tín bán nghi. Nhưng không thể không thừa nhận, lời Thiên Sứ Thần nói cũng có lý. Nếu họ là Thiên Sứ Thần, để lại một thế lực cường đại ở hạ giới, chắc chắn sẽ muốn đặt tên thần của mình lên tên thế lực đó, để tiện cho việc truyền bá tín ngưỡng. Chứ không phải như Thiên Sứ Thần, đặt tên thế lực đó hoàn toàn không giống với tên thần của mình. Đúng rồi. Đại tế ti của ta hình như từng nói với ta một chuyện, đó là giáo hoàng hiện tại của Võ Hồn Điện chúng ta đã không còn là người của tộc đại tế ti ta để lại, mà hình như đã bị thần tuyển giả của La Sát Thần cướp mất, cho nên chuyện này các ngươi cũng nên hỏi La Sát Thần mới phải. Đột nhiên, dường như nghĩ ra điều gì đó, Thiên Sứ Thần không khỏi nói. La Sát Thần. Nghe lời Thiên Sứ Thần nói, tất cả các vị thần không khỏi quay ánh mắt về phía La Sát Thần cũng thuộc phe thần tự do. Phát hiện tất cả các vị thần đều nhìn về phía mình, trong lòng La Sát Thần lúc này không khỏi có chút muốn chửi thề. Thiên Sứ Thần chết tiệt này, lại đổ thừa cho ta, mặc dù thần tuyển giả của ta đúng là đã cướp ngôi vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện các ngươi, nhưng điều này có liên quan gì? Đến ta, đáng ghét. Tuy nhiên, đối với việc này, La Sát Thần đã sớm có cách đối phó của mình. Chẳng phải chỉ là đổ thừa hay sao, ta cũng biết chứ. Thần tuyển giả của ta đúng là đã cướp ngôi vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện, nhưng những chuyện này không liên quan đến ta, hơn nữa cách đây không lâu, ta đột nhiên phát hiện thần vị của ta dường như đã biến mất. Nhìn các vị thần xung quanh, La Sát Thần cũng thản nhiên nói. Thần vị của ngươi biến mất. Nghe lời La Sát Thần nói, rất nhiều vị thần không khỏi kinh ngạc. Đối với việc La Sát Thần nói không liên quan đến thần tuyển giả, để hắn cướp ngôi vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện, các vị thần cũng không tin lắm, nhưng nghe La Sát Thần nói thần vị của hắn biến mất, điều này khiến rất nhiều vị thần không khỏi khó tin. Thần vị này, làm sao có thể biến mất được chứ? La Sát Thần, ngươi chắc chắn lời ngươi nói là sự thật, thần vị của ngươi làm sao có thể biến mất, ở thế gian về cơ bản là không thể tồn tại tình huống có thể phá hủy thần vị. Bên cạnh, đối với lời La Sát Thần nói, Tu La Thần không khỏi lạnh lùng nói. Là đối thủ cũ, hắn biết rõ tính cách của La Sát Thần, cũng không tin lời nói trong miệng La Sát Thần. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhưng La Sát Thần vị đúng là dường như đã bị phá hủy, ta đã không còn cảm ứng được sự tồn tại của La Sát Thần vị. Ngươi thực sự không tin lời ta, có thể để Hoa Ngôn Chi Thần dưới trướng Tà Ác Thần Vương đến xem ta rốt cuộc có nói dối hay không. Đối với sự không tin tưởng của Tu La Thần, La Sát Thần cũng không hề nhượng bộ. Vậy ta để Hoa Ngôn đến xem thử. Thấy La Sát Thần dường như không hề nói dối, bên cạnh Tà Ác Thần Vương không khỏi lên tiếng, liền để Hoa Ngôn Chi Thần dưới trướng đến kiểm tra xem La Sát Thần rốt cuộc có nói dối hay không. La Sát Thần không nói dối. Qua sự kiểm tra của Hoa Ngôn Chi Thần, Hoa Ngôn Chi Thần không khỏi lắc đầu, biểu thị La Sát Thần không nói dối. Nhưng khi nghe được kết luận của Hoa Ngôn Chi Thần, sắc mặt của rất nhiều vị thần trong phòng họp thần điện không khỏi trở nên có chút âm tình bất định. La Sát Thần vì vậy mà lại bị phá hủy ở hạ giới. Là thần, mặc dù thần của đấu la không giống như thần của Tây Huyễn, nhất định phải nắm giữ thần cách mới có thể được coi là thần, mất đi thần cách liền mất đi sức mạnh của thần linh. Thần vị của thần linh đấu la, sau khi dung hợp, nhờ vào việc lột xác linh hồn thành thần hồn, còn có thể truyền thừa xuống, mà thực lực của thần linh cũng sẽ không bị tổn thất. Nhưng nếu thần vị bị phá hủy, sức mạnh của thần linh đấu la cũng sẽ dừng lại ở đó. Cho nên nghe được La Sát Thần vị vậy mà lại bị phá hủy ở hạ giới, điều này không khỏi gây ra sự sợ hãi và kiên kỵ của tất cả các thần linh. La Sát Thần, Ngươi có biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Thần vị của ngươi vì sao lại bị phá hủy? Vì sợ hãi trong lòng, một vị thần không khỏi lập tức hỏi. Ta không biết, nhưng đây nhất định không phải là sức mạnh của phàm trần có thể làm được. Ta nghi ngờ có thể có một thế lực cường đại mà chúng ta không biết, đã tham gia vào đại lục đấu la. La sát thần lắc đầu, trầm giọng nói. Bởi vì thiên sứ thần đổ thừa cho hắn, mà la sát thần cũng không dám gánh cái nồi mà thần tuyển giả của mình gây ra chiến tranh thống nhất đại lục đấu la, từ đó có thể gây nguy hiểm cho thần giới. Nhưng hắn lại không có cách nào đổ lại cái nồi đó lên đầu thiên sứ thần, cũng không thể đổ cho các vị thần khác, cho nên đối với chuyện thần vị của mình bị phá hủy, la sát thần lựa chọn tự mình tạo ra một kẻ chủ mưu sau lưng, đổ cái nồi đó lên. Dù sao thần vị của hắn bị phá hủy, đó là sự thật. Điều này chắc chắn không thể là do hắn làm, mà sức mạnh của phàm trần cũng không thể phá hủy thần vị, đây là thường thức của thần giới, cho nên chỉ có thể là có thế lực cường đại mà thần giới họ không biết đã tham gia. Chẳng lẽ cuộc chiến thống nhất đại lục đấu la này, thật sự là do có thế lực mà chúng ta không biết tham gia sao? Nghe lời La Sát thần nói, rất nhiều vị thần không khỏi lập tức đầy kinh nghi bất định. Là những vị thần cao cao tại thượng, họ trước sau đều không cho rằng nhân loại phàm trần có thể phản kháng thần, cho nên đối với lời tiên đoán, đối với việc cho rằng nhân loại trên đại lục đấu la tương lai có thể uy hiếp được thần giới. Họ càng tin rằng có thế lực không biết đã tham gia vào đại lục đấu la, từ đó khiến cho đại lục đấu la tương lai có thể sẽ uy hiếp được thần giới, thậm chí phá hủy thần giới. Bên cạnh, thấy rất nhiều vị thần đều tin vào lời giải thích của La Sát thần, Tu La thần không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, lần này vậy mà không thể đổ trách nhiệm lên người La Sát thần. Bất kể rốt cuộc có phải là có thế lực mà chúng ta không biết tham gia vào đại lục đấu la hay không, dù sao lời tiên đoán của tiên đoán chi thần đã được đưa ra. Nếu để mặc cho đại lục đấu la này thống nhất, tương lai đại lục đấu la nhất định sẽ uy hiếp đến thần giới chúng ta, thậm chí có khả năng sẽ phá hủy thần giới chúng ta. Cho nên ta cảm thấy, trong tình huống hiện tại chỉ dựa vào thế lực của thần giới chúng ta trên đại lục đấu la đã không thể ngăn cản được sự thống nhất của đại lục đấu la, chúng ta cần phải tự mình ra tay. Bên cạnh, Tu La thần cuối cùng trầm giọng nói ra ý nghĩ cuối cùng của hắn. Tự mình ra tay. Nghe lời Tu La thần nói, rất nhiều vị thần không khỏi rơi vào do dự. Mặc dù đối với thế gian, thần giới của họ trong bóng tối cũng không ít lần can thiệp. Nhưng trước đây dù có muốn can thiệp, họ thường cũng đứng sau màn, dù sao tất cả các vị thần trong thần giới họ, hình tượng đối ngoại đều là quang minh vĩ đại. Nếu tự mình hạ tràng, thật sự là quá mất mặt, hơn nữa cũng hủy hoại hình tượng. Đừng do dự nữa, lần này chuyện liên quan đến đại lục đấu la không phải là chuyện nhỏ, mà là đại sự có thể quan hệ đến sự tồn vong của thần giới chúng ta. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu để cho đại lục đấu la này thống nhất, tương lai thần giới chúng ta có khả năng sẽ bị phá hủy. Thấy rất nhiều vị thần còn đang do dự, Tu La thần không khỏi tiếp tục trầm giọng nói. Chúng ta vẫn là nên bỏ phiếu quyết định đi. Bên cạnh, thân là thiện lương thần vương mặc váy trắng không khỏi nói. Cũng được, cứ bỏ phiếu đi, như vậy, kết quả sẽ rất rõ ràng. Sinh mệnh nữ thần cũng gật đầu đồng ý, bây giờ chúng ta hãy bỏ phiếu, những vị thần nguyện ý vì thần giới chúng ta tiêu trừ uy hiếp, cùng nhau tự mình hạ tràng đến đại lục đấu la, ngăn cản sự thống nhất của đại lục đấu la, xin hãy giơ tay. Đối với đề nghị của thiện lương thần vương, Tu La thần cũng lập tức lớn tiếng nói. Theo lời Tu La thần nói xong, toàn bộ trong phòng họp, rất nhiều vị thần nhao nhao giơ tay phải lên, trong đó các thần vương giơ tay bao gồm Hủy Diệt chi thần, Tu La thần và Tà Ác chi thần, mà đại bộ phận các vị thần dưới thần vương cũng đều lựa chọn giơ tay. Dù sao thần giới là căn cứ địa của tất cả các thần linh, vì tất cả các vị thần đều không thể sống lâu dài ở thế gian, trừ phi nguyện ý tạm thời phong ấn sức mạnh của mình, chuyển sinh thành người bình thường, nhưng điều này không nghi ngờ gì là đại bộ phận các vị thần đều không muốn làm. Tốt. Đã phần lớn mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta hãy chuẩn bị ngưng tụ thần lực hóa thân. Ngay lập tức hạ hóa thân xuống đại lục đấu la, ngăn cản trận chiến tranh này. Phát hiện trong phòng họp thần điện, đại bộ phận các vị thần vẫn lựa chọn tự mình ra tay, ngăn cản sự thống nhất của đại lục đấu la, trong lòng Tu La thần không khỏi rất thỏa mãn trầm giọng nói. Nghe xong lời Tu La thần nói, đông đảo các vị thần cũng gật đầu đồng ý, một số người trong lòng tương đối thực tế, liền bắt đầu ngưng kết thần lực hóa thân, chuẩn bị điều động hóa thân hạ giới. Nhưng không phải tất cả các vị thần đều bắt đầu ngưng kết thần lực hóa thân. Bởi vì đối với các vị thần của thần giới mà nói, họ vẫn cảm thấy sức mạnh của phàm trần quá yếu ớt. Cho nên đại bộ phận các vị thần vẫn cảm thấy, chỉ cần có vài vị thần nguyện ý phái thần lực hóa thân giáng xuống đại lục đấu la, cũng đã đủ để ngăn cản trận chiến tranh này. Do đó, hiện tại thực ra chỉ có mười mấy vị thần, bao gồm Tu La thần và Hủy Diệt chi thần, bắt đầu ngưng kết thần lực hóa thân, chuẩn bị điều động hóa thân hạ giới. Cùng lúc đó, tại đại lục đấu la, dưới hoàng thành Tinh La. Trong lúc thần giới tổ chức hội nghị, Liên quân Võ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu đã từ nơi không xa hoàng thành Tinh La, một đường càn quét như vũ bão, chẳng mấy chốc đã binh lâm Tinh La hoàng thành. Lúc này, Đái Thiên Phong và Đái Một Bạch cũng đứng trên đầu thành Hoàng Thành Tinh La, nhìn đội quân hùng hậu dưới tường thành, sắc mặt khó coi. Bên cạnh Đái Thiên Phong và Đái Một Bạch là các đại thần và đại quý tộc của đế quốc Tinh La, những người này hiện tại mỗi người đều có thần sắc khác nhau, có sợ hãi, có cắn răng nghiến lợi, cũng có ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ cơ nghiệp của tổ tông thật sự phải hủy trong tay ta sao? Nhìn đại quân của đế quốc Thiên Đấu dưới tường thành, nhất là một đám phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đứng trên bầu trời phía trước. Đại quân, Đái Thiên Phong siết chặt song quyền, trong lòng tràn đầy bi phẫn và bi ai. Hắn không cam tâm a, ở nơi không xa chỗ Đái Thiên Phong và mọi người, là Sóng Xét Si và một đám phong hào đấu la của Hải Thần Đảo. Lúc này, sắc mặt của Sóng Xét Si và một đám phong hào đấu la của Hải Thần Đảo cũng rất khó coi. Bởi vì họ là phụng theo thần dụ của Hải Thần Vĩ Đại mà đến, để ngăn cản Võ Hồn Điện Hắc Ám Thôn Tính Đại Lục đấu la. Nhưng không ngờ họ mang theo thần dụ, đại diện cho chính nghĩa mà đến, cũng vẫn không thể chiến thắng tà ác, vẫn để cho liên quân tà ác của Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu một đường tiến đến trước Hoàng Thành Tinh La. Bây giờ, nếu để liên quân Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu công phá Hoàng Thành Tinh La, vậy thì đại biểu cho nhiệm vụ thần triệu lần này của họ hoàn toàn thất bại. Đái Thiên Phong, đầu hàng đi, đế quốc Tinh La của các ngươi đã không còn hy vọng. Bên ngoài Hoàng Thành Tinh La, Thiên Nhận Tuyết với tư thái của Hoàng đế Tuyết Thanh Hà, ngồi ngay ngắn trên một tòa liễn tọa hoa lệ màu bạc, một tay cầm bảo kiếm chỉ xéo về phía Đái Thiên Phong trên đầu thành, không khỏi trầm giọng quát lên. Nếu các ngươi chịu từ bỏ chống cự, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Từ bỏ chống cự. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết nói, khóe miệng Đái Thiên Phong không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. Ha ha, cho dù chúng ta từ bỏ chống cự, các ngươi tha cho chúng ta một mạng, nhưng cái giá phải trả là, tất cả mọi thứ của gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị các ngươi cướp đi. Ngoài tính mạng ra, chúng ta sẽ mất tất cả, đế quốc Tinh La của chúng ta cũng sẽ vong. Cơ nghiệp do tổ tông khai sáng, hủy trong tay chúng ta. Vậy chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, sau đó để toàn bộ gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ của các ngươi từ đây biến mất trên thế giới này sao? Đối với lời Đái Thiên Phong nói, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lạnh giọng nói. Ha ha, gia tộc là gia tộc, ta là ta không chỉ là tộc trưởng của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ, mà đồng thời ta cũng là hoàng đế của đế quốc Tinh La. Là tộc trưởng, ta đương nhiên hy vọng gia tộc của ta có thể tồn tại, nhưng là một hoàng đế, đã đế quốc của ta sắp vong, vậy ta còn sống tạm bợ để làm gì? Nếu ta lựa chọn sống tạm bợ, cho dù bây giờ ta sống sót, nhưng tương lai ta xuống địa ngục, liệt tổ liệt tông đều sẽ mắng ta mất mặt. Đế quốc và hoàng đế trước nay là một thể, đã đế quốc sắp không còn, vậy ta cũng nên đi cùng đế quốc. Trên mặt Đái Thiên Phong không khỏi đã lộ ra một tia kiên quyết. Một Bạch, sau này ngươi chính là tộc trưởng mới của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn dắt gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, tương lai một lần nữa đứng vững trên đỉnh của hồn sư giới, còn ta, hãy để ta chứng minh xương sống của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ chúng ta. Nói rồi, Đái Thiên Phong không khỏi nhìn về phía Đái Một Bạch, sau khi giao chức tộc trưởng của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ cho Đái Một Bạch, liền lập tức gầm lên. Đến đây đi, để ta kiến thức sức mạnh thực sự của Võ Hồn Điện các ngươi. Hoàng hậu, Võ Hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Sau khi quyết định cùng đế quốc Tinh La chung cùng, Đái Thiên Phong không khỏi lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt triệu hồi ra Võ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ, dưới chân chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen nhanh chóng dâng lên. Cùng lúc đó, Hoàng hậu Chu Phong Hoa bên cạnh Đái Thiên Phong cũng kêu khẽ một tiếng, trong nháy mắt triệu hồi ra Võ Hồn U Minh Linh Miêu, dưới chân tám vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen nhanh chóng dâng lên. Trong phút chốc, chỉ thấy võ hồn của hai người sau khi được triệu hồi ra, trong nháy mắt dung hợp là một trên không. Trong một trận dao động hồn lực mãnh liệt, một cột sáng chói mắt đột nhiên bộc phát, phóng thẳng lên trời. Một lát sau, chỉ thấy một con bạch hổ lam văn khổng lồ tỏa ra uy áp hồn lực mãnh liệt trong nháy mắt phá vỡ cột sáng, xuất hiện trên bầu trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ thì sao, để ngươi xem sức mạnh của Võ Hồn Điện chúng ta. Nhìn thấy Đái Thiên Phong và Hoàng hậu Chu Phong Hoa lần lượt triệu hồi ra Võ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, thi triển Võ Hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, hai người trong nháy mắt kết hợp với võ hồn của nhau thành một thể, biến thành một con U Minh Bạch Hổ khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đối với điều này, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lại không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Quỷ Đấu La Quỷ Mị bên cạnh. Võ hồn dung hợp kỹ Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ lĩnh vực. Trong chốc lát, theo tiếng hét lớn đồng thanh của Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, chỉ thấy trên người hai người, trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc và màu vàng rực rỡ chói mắt, hơn nữa võ hồn của Quỷ Mị và Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng lập tức hiện ra sau lưng hai người. Cùng lúc đó, khi võ hồn được triệu hồi ra, chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen cũng lập tức từ dưới chân hai người dâng lên, vần quanh thân. Sau khi võ hồn và hồn hoàng đều hiện ra từ trong cơ thể, Quỷ Mị và Nguyệt Quang không khỏi lập tức nhảy lên trong tiếng hét vang, đồng thời lao về phía nhau trên không trung. Trên đường đi, chỉ thấy tất cả 9 vòng, tổng cộng 18 vòng hồn hoàng trên người hai người vậy mà không ngừng tách ra. Ngay khi Nguyệt Quang và Quỷ Mị cuối cùng va chạm, hai mắt đối diện, hai tay nắm chặt. Ánh sáng màu vàng và bạc chói mắt trong nháy mắt từ trong cơ thể hai người bộc phát ra, đột nhiên hóa thành một cột sáng vàng bạc phóng lên trời. Mà 18 vòng hồn hoàng tách ra từ trên người hai người, lại men theo cột sáng vàng bạc nhau nhau đi lên đỉnh cột sáng, trong nháy mắt ngưng kết thành một vòng hào quang lớn hai màu vàng bạc, đột nhiên khuếch trương ra. Theo vòng hào quang lớn hai màu vàng bạc đột nhiên khuếch trương ra bốn phía. Chỉ thấy nơi vòng hào quang vàng bạc đi qua, không gian lập tức không khỏi phủ lên một lớp màu vàng bạc, sự vật bên trong trong nháy mắt phản phất như rơi vào tĩnh lặng, tất cả đều bất động. Mà vòng hào quang vàng bạc do 18 vòng hồn hoàng của Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị ngưng tụ, tốc độ khuếch trương nhanh đến khó tin, gần như đã đạt đến tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt vòng hào quang lớn hai màu vàng bạc khuếch trương, khoảnh khắc sau vòng hào quang vàng bạc khổng lồ có đường kính vượt qua 100 mét, liền cũng bao phủ lấy con U Minh Bạch Hổ do Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa biến thành. Mặc dù tu vi của Đái Thiên Phong không kém, đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Mà Hoàng hậu Chu Phong Hoa cũng đã đạt đến hồn đấu la, hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, thực lực đủ để sánh ngang với tuyệt thế đấu la. Nhưng đáng tiếc, võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực của Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, vốn dĩ về phẩm chất đã không thua kém võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Thêm vào đó, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị hiện tại đều đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế đấu la 96 cấp. Hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực, mạnh hơn nhiều so với võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ do Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa thi triển. Cho nên trong lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực do Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị thi triển, võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ do Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa thi triển trong nháy mắt liền bị định trụ. Không ổn. Phát hiện U Minh Bạch Hổ vậy mà đột nhiên không động đậy được, Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa không khỏi sắc mặt đại biến. Võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực do Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị thi triển lại mạnh đến thế sao? Dường như hoàn toàn áp chế võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ mà họ thi triển. Ngay khi Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị thi triển võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực, theo một tiếng quát lớn, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào tro trong nháy mắt bay lên không, vọt lên trời, sau đó triệu hồi ra võ hồn của mình. Bàn Long Côn, ra. Đệ thất hồn kỹ, Bàn Long Côn chân thân. Đệ cửu hồn kỹ, Triêu Thiên Nhất Côn. Trong phút chốc, theo tiếng hét lớn của lão giả áo xám, hay đúng hơn là Hàng Long Đấu La. Chỉ thấy trong tay hắc quang lóe lên, một cây côn sắt to lớn đen như mực liền trong nháy mắt hiện ra trong tay, mà trên cây côn sắt đen như mực lại cuốn quanh long văn màu vàng. Cùng lúc đó, dưới chân Hàng Long Đấu La, 9 vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen lập tức dâng lên, vờn quanh thân. Theo hồn hoàng thứ 7 và thứ 9 quanh thân sáng lên, sau khi Hàng Long Đấu La thi triển đệ thất hồn kỹ và đệ cửu hồn kỹ, trong một trận dao động hồn lực kịch liệt. Chỉ thấy võ hồn Bàn Long Côn trong tay Hàng Long Đấu La trong nháy mắt phản phất như ý kim cô bổng. Đột nhiên tăng vọt thành một cây Bàn Long Côn khổng lồ to bằng vòng tay. Ngay sau đó, Hàng Long Đấu La lập tức ôm lấy Bàn Long Côn khổng lồ, trong một tiếng hét lớn, trong nháy mắt đem Bàn Long Côn khổng lồ đột nhiên trong một tiếng gào thét thê lương, vung mạnh xuống, trong nháy mắt đập trúng con U Minh Bạch Hổ do Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa biến thành. Bởi vì lúc này, con U Minh Bạch Hổ do Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa biến thành, hoàn toàn bị võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực do Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị thi triển định trụ. Cho nên Bàn Long Côn khổng lồ trong nháy mắt liền đập trúng U Minh Bạch Hổ. Bùm. Trong phút chốc, theo tiếng nổ vang, chỉ thấy con U Minh Bạch Hổ khổng lồ trong nháy mắt liền bị Hàng Long Đấu La dùng Bàn Long Côn chân thân thi triển để cửu hồn kỹ, Triêu Thiên Nhất Côn đập cho nổ tung. Ánh sáng lam trắng đầy trời trong nháy mắt bùng nổ, mà trong vô tận những đốm sáng xanh trắng bùng nổ, chỉ thấy Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt rơi xuống tường thành. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa bị Hàng Long Đấu La một côn Triêu Thiên Nhất Côn đánh bay, một đám quý tộc và đại thần trung thành với Hoàng thất Tinh La đứng trên tường thành không khỏi kinh hoảng thất sắc, vội vàng tiến lên đỡ Đái Thiên Phong và Chu Phong Hoa dậy. Nhưng cuối cùng người được đỡ dậy, Đái Thiên Phong vì võ hồn dung hợp kỹ bị đánh gãy mà sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lại không khỏi chảy máu, treo lên vài tia cười thảm. Quả nhiên vẫn là thua sao? Võ Hồn Điện, không hổ là thế lực hồn sư đệ nhất đại lục, nội tình quả nhiên vượt xa tưởng tượng của chúng ta, trận chiến này là ta thua. Đã các ngươi thắng, các ngươi không phải muốn đế quốc Tinh La của chúng ta sao? Bây giờ tự mình đến lấy đi. Bởi vì đã bị Liên quân Thiên đấu đế quốc và Võ Hồn Điện càn quét đến trước hoàng thành Tinh La, mà quân đội bên mình đối mặt với Liên quân Thiên đấu đế quốc và Võ Hồn Điện, hoàn toàn chỉ có thể bại trận. Đái Thiên Phong cũng không còn đấu chí gì, lại dẫn dắt quân đội cuối cùng của đế quốc Tinh La làm cuộc kháng cự liều chết, như thế chẳng qua là vô cớ tăng thêm thương vong mà thôi. Cho nên bây giờ Đái Thiên Phong đã quyết định nhận thua. Nhưng ngay khi Đái Thiên Phong cười thảm, để Võ Hồn Điện tự mình vào chiếm lấy đế quốc Tinh La. Trên bầu trời, lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét uy nghiêm, chậm đã. Trong phút chốc, chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, mây trắng đầy trời phản phất bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành một vòng xoáy trên không trung. Trong vòng xoáy không khỏi mở ra một đường hầm hư không đen như mực, trong thông đạo đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt, nhuộm mây trắng đầy trời thành bảy sắc, phản phất như tiên cảnh giáng trần. Trong đường hầm hư không đen như mực đó, từng bóng người mặc khôi giáp kỳ dị, sau gáy lơ lửng 10 vòng hào quang vàng óng với những màu sắc khác nhau, toàn thân tỏa ra uy nghiêm mãnh liệt như vực sâu biển rộng, không khỏi lần lượt giáng xuống, đạp hư không trên bầu trời. Đó là Hải Thần vĩ đại. Khi thấy rất nhiều bóng người tỏa ra khí tức thần thánh như vực sâu biển rộng giáng xuống từ trên trời, trong đó có một bóng người mặc thần trang màu lam, đó chính là Hải Thần mà Hải Thần đảo của họ thờ phụng, sống xét si không. Khỏi lập tức kinh hãi. Hải Thần miệng hạ vĩ đại vậy mà lại đích thân giáng lâm phàm thế. Quả nhiên vẫn là chúng ta quá vô dụng sao? Ngay cả nhiệm vụ thần dụ đầu tiên mà Hải Thần đại nhân hạ đạt sau khi thành thần gần ngàn năm qua cũng không làm được, chỉ có thể để Hải Thần đại nhân đích thân hạ tràng. Phát hiện trên bầu trời, những bóng người thần thánh giáng xuống, trong đó có Hải Thần của Hải Thần đảo họ, Hải Long Đấu La không khỏi nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Hải Thần đại nhân lại ở trong đó, chẳng lẽ những tồn tại cường đại giáng xuống này đều là thần chi của thần giới trong truyền thuyết sao? Bên cạnh, Hải Mâu Đấu La cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trong những bóng người này lại có Hải Thần, chẳng lẽ là thần chi của thần giới đích thân hạ tràng, giúp chúng ta đế quốc Tinh La ngăn cản liên quân Võ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu sao? Vậy xem ra, đế quốc Tinh La của chúng ta được cứu rồi. Nghe thấy sự kinh ngạc của sóng xét si, khi phát hiện trong những bóng người thần thánh giáng xuống này có tồn tại của Hải Thần đảo, lại liên tưởng đến những gì sóng xét si đã từng nói, Đái Thiên Phong vốn đã định từ bỏ dãy dụa, không khỏi lập tức mừng như điên. Ha ha! Thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi hết lối, liễu biết hoa tươi lại một thôn. Không ngờ cuộc chiến thống nhất đại lục đấu la của họ lại có thể khiến thần giới trong truyền thuyết coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc tự mình hạ tràng, đế quốc Tinh La của họ xem ra có hy vọng tiếp tục kéo dài. Đáng ghét! Những thần chi của thần giới này quả nhiên tự mình xuống tràng sao? Bên kia, trong quân đội của đế quốc Thiên Đấu, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không khỏi cũng rất khó coi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bởi vì đại kế thống nhất đại lục đấu la mà Võ Hồn Điện của họ đã mưu đồ mấy chục năm, chỉ còn cách thành công một bước nữa, không ngờ thần giới lại đích thân can thiệp. Đây vẫn là thần giới cao cao tại thượng, không bước chân vào phàm trần trong truyền thuyết sao? Tuy nhiên đối với việc này, trong quân đội của đế quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã đến đây, trong lòng ngược lại cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Bởi vì đã tiếp nhận truyền thừa thần vị của La Sát Thần, nàng hiểu sâu sắc sự tà ác của La Sát Thần vị. Đã trong các thần có tà ác chi thần, vậy thì cũng có thiện lương chi thần. Nếu nói các thần đều thuần khiết như trong truyền thuyết, tà ác chi thần nhất định là hoàn toàn tà ác, thiện lương chi thần nhất định là hoàn toàn hiền lành. Vậy thì thần giới đã sớm đánh nhau sức đầu mẻ trán rồi. Nhưng tình hình thực tế lại không phải như vậy. Cho nên có thể thấy, các thần trong thần giới cũng có thất tình lục dục, không khác gì con người, chỉ là thực lực mạnh hơn một chút thôi. Nhưng họ cũng đều là lợi ích trên hết. Chỉ có như vậy, giữa thiện lương chi thần và tà ác chi thần mới có thể đạt được một sự cân bằng nào đó, từ đó chung sống hòa hợp. Mà nói đến thứ mà các thần khao khát nhất, Bỉ Bỉ Đông biết rõ, đó chính là tín ngưỡng. Trên đại lục đấu la, nếu đại lục đấu la chưa thống nhất, vậy thì lợi dụng cục diện chia cắt của đại lục đấu la, rất nhiều thần của thần giới đều có thể nắm giữ tín ngưỡng trên đại lục đấu la. Ví dụ như Hải Thần, có thể ở Vô Tận Hải, nắm giữ tín ngưỡng của Hải Hồn Sư và Hải Hồn Thú. Nhưng nếu đại lục đấu la thống nhất, một chính quyền thống nhất nhất định sẽ đi theo con đường khuếch trương ra bên ngoài, vậy thì Vô Tận Hải nhất định sẽ dần dần bị chính quyền thống nhất đặt vào trong tầm kiểm soát. Như vậy, tín ngưỡng của Hải Thần có thể tiếp tục tồn tại hay không, không nghi ngờ gì là một ẩn số. Nhưng nếu theo ý nghĩ của Bỉ Bỉ Đông, nếu Võ Hồn Điện thành công thống nhất đại lục, vậy thì tín ngưỡng của Hải Thần có thể tiếp tục tồn tại hay không không biết. Nhưng Thiên Sứ Chi Thần, với tư cách là thần được Võ Hồn Điện thờ phụng, nhất định sẽ nhận được nhiều tín ngưỡng hơn. Cho nên nói, trong toàn bộ thần giới, người duy nhất có khả năng đứng về phía Võ Hồn Điện của họ có lẽ chỉ có Thiên Sứ Thần. Nhưng trong toàn bộ thần giới, thần linh đông đảo, đối với đại bộ phận thần mà nói, chắc chắn vẫn là một đại lục đấu la phân liệt và hỗn loạn, càng phù hợp với lợi ích của đại bộ phận thần linh. Dù sao như vậy, đại lục đấu la thuộc về nơi vô chủ, đối với tín ngưỡng của đại lục đấu la, bất kể là thần nào cũng có thể dùng thủ đoạn của mình để chia một miếng bánh. Giống như tín ngưỡng trên đại lục đấu la hiện nay, không nghi ngờ gì là thuộc về Thiên Sứ Thần được Võ Hồn Điện thờ phụng. Mà tín ngưỡng của Vô Tận Hải, thuộc về Hải Thần của Hải Thần đảo. Đã có hai vị thần cùng nhau chia cắt tín ngưỡng của đại lục đấu la, vậy thì có một, có hai, liền có thể có ba, có bốn. Nhưng nếu để Võ Hồn Điện thành công thống nhất đại lục đấu la, toàn bộ đại lục đấu la sẽ trở thành nơi có chủ, trong đó tín ngưỡng tuyệt đối chỉ có thể thuộc về thiên sứ thần. Như vậy, ai muốn thu hoạch tín ngưỡng trên đại lục đấu la đều phải qua sự đồng ý của thiên sứ thần. Dù sao đại lục đấu la đã có chủ rồi. Nhưng tình huống như vậy tuyệt đối là điều mà đại bộ phận thần trong thần giới không muốn thấy. Mà thiên sứ thần của Võ Hồn Điện hiện tại chắc chắn không có năng lực ngăn cản đại bộ phận thần của toàn bộ thần giới đối với hành động của đại lục đấu la. Phải biết, qua khảo hạch thần vị của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông đối với tình hình của thần giới cũng đã biết được một hai. Trong thần giới, mạnh nhất cũng là những vị thần chủ đạo thần giới chính là năm thần vương, theo thứ tự là Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Chi Thần, Tu La Thần, Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần. Sau đó là Nhất Cấp Thần, Nhị Cấp Thần, Tam Cấp Thần, cùng với các thần quan và tuần liệt giả phụ thuộc vào các thần. Trong đó, bất kể là thần vị La Sát mà nàng truyền thừa, hay là thiên sứ thần mà Võ Hồn Điện thờ phụng, hoặc là hải thần mà hải thần đảo thờ phụng, đều chỉ thuộc về nhất cấp thần, thực lực trong thần giới tuy có, nhưng địa vị còn xa mới đủ để vì đại lục đấu la mà loại bỏ sự dòm ngó của các thần linh khác. Vì vậy đối với kế hoạch thống nhất đại lục đấu la của Võ Hồn Điện, cuối cùng sẽ phải chịu sự cản trở của thần giới, Bỉ Bỉ Đông hiện tại trong lòng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không ngờ rằng, lý do thần giới đích thân can thiệp vào đại lục đấu la, thực ra nguyên nhân chủ yếu không phải vì vấn đề tín ngưỡng, mà là vì lời tiên đoán của tiên đoán chi thần. Nếu chỉ vì vấn đề tín ngưỡng, vậy thì cuối cùng can thiệp sẽ chỉ là Tu La Thần và Hải Thần. Bởi vì Tu La Thần không nghi ngờ gì là sẽ không muốn thấy thần tuyển giả của đối thủ một mất một còn La Sát Thần, thành công thống nhất đại lục đấu la, để La Sát Thần có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành thần vương. Mà Hải Thần đã cắm rễ ở Vô Tận Hải từ lâu, đối với việc cày cấy ở Vô Tận Hải đã đạt đến trình độ cực sâu, hắn muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đặt mục tiêu vào đại lục đấu la. Nhưng cục diện hiện tại cũng không khác biệt lắm. Cuối cùng, thần giới vẫn có ý định ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất đại lục đấu la. Chỉ có điều trong nguyên tắc là Tu La Thần và Hải Thần liên thủ đi trên lằn ranh quy tắc, tạo ra đường tam, vị thần song thần vị hợp nhất, mà bây giờ lại là các vị thần của thần giới điều động hóa thân tự mình hạ giới. Mục đích cũng là để ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất đại lục đấu la. Võ Hồn Điện, thiên sứ chi thần của các ngươi đã đích thân hạ lệnh, để các ngươi lập tức rút khỏi đế quốc Tinh La, ngừng âm mưu tà ác thông tính đại lục của các ngươi. Tất cả mọi người trên đại lục đấu la đều nên được tự do. Chúng thần chúng ta gánh vác khát vọng hòa bình của người dân đế quốc Tinh La mà giáng lâm, nếu các ngươi Võ Hồn Điện chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Sau khi giáng lâm xuống đại lục đấu la, hóa thân của Tu La Thần lập tức lạnh giọng nói. Vốn dĩ, Tu La Thần định gán tội danh cấu kết với hồn thú lên đầu Võ Hồn Điện, sau đó đối với các hồn sư của Võ Hồn Điện đại khai sát giới. Nhưng không ngờ, bên phía đế quốc Tinh La vậy mà cũng có hồn sư chuyển hóa thành loại hồn sư đặc thù có thể triệu hồi hồn thú chiến đấu. Điều này khiến hắn chỉ có thể nén lại sự thôi thúc lập tức hạ tràng tru diệt các hồn sư của Võ Hồn Điện, định tạm thời đuổi Võ Hồn Điện đi. Vị thần linh miệng hạ vĩ đại này, ngài nói chúng ta Võ Hồn Điện chiếm đoạt đế quốc Tinh La là tà ác, vậy xin hỏi ngài hiểu được bao nhiêu về chuyện của đại lục đấu la chúng ta? Đối mặt với sự uy hiếp của Tu La Thần, khi toàn bộ quân đội của Võ Hồn Điện và đế quốc thiên đấu dưới thần uy mênh mông như biển sâu không dám thở mạnh, Thiên Nhận Tuyết lại không cam lòng tỏ ra yếu thế chất vấn. Trong thời kỳ đế quốc thiên đấu và đế quốc Tinh La cùng tồn tại, mặc dù hai đế quốc chúng ta không xảy ra xung đột lớn, nhưng xung đột quy mô nhỏ lại không ngừng xảy ra, mỗi năm số người chết vì vậy, đâu chỉ trăm vạn. Hơn nữa vì trên đại lục có hai đế quốc cùng tồn tại, vì sự kiên kỵ và đề phòng lẫn nhau, dẫn đến hai đế quốc luôn cực kỳ hiếu chiến, chỉ vì phòng bị lẫn nhau. Nếu như đại lục của chúng ta có thể hướng tới thống nhất, có được một đế quốc thống nhất, vậy thì chi tiêu quân sự không nghi ngờ gì sẽ giảm đi rất nhiều. Nhiều thuế hơn sẽ được dùng để xây dựng đế quốc và cải thiện dân sinh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người trên đại lục đấu la. Cho nên mặc dù nói hiện tại chúng ta liên hợp giữa đế quốc thiên đấu và Võ Hồn Điện phát động chiến tranh, đúng là đã mang lại tổn thất nhất định cho đại lục đấu la, nhưng đây cũng là việc hại ở đương đại, mà công ở thiên thu. Không biết chư vị thần linh, tại sao lại nói đây là âm mưu tà ác của Võ Hồn Điện chúng ta, hay là, trong mắt chư vị thần linh chẳng lẽ chỉ có thể nhìn thấy âm mưu, mà không nhìn thấy sự khó khăn của dân sinh trên đại lục đấu la chúng ta sao? Không hổ là Thiên Nhận Tuyết, quả nhiên bá khí. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết dám mắng một đám Tu La Thần và các vị thần hạ xuống, Bạch Vũ không khỏi rất khâm phục, không hổ là một đời nữ hoàng. Nhưng đối với việc những vị thần hạ xuống này có thể bị lời nói của Thiên Nhận Tuyết làm cho xấu hổ hay không, Bạch Vũ lại không lạc quan. Bởi vì những vị thần này đã tự mình giáng lâm xuống đại lục đấu la, để can thiệp vào việc thống nhất đại lục đấu la của họ, có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để không biết xấu hổ. Cho nên Thiên Nhận Tuyết dù nói thế nào, cũng chỉ khiến bọn họ thẹn quá hóa giận mà thôi. Hơn nữa còn có một điểm mấu chốt hơn, đó chính là thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết. Có thể Thiên Nhận Tuyết ngụy trang rất tốt, Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không hề nhận ra Tuyết Thanh Hà thực ra là một nữ nhân, nhưng đáng tiếc sự ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, trong mắt những vị thần hạ xuống này chắc chắn là nhìn một cái là ra. Chỉ cần nhìn thấu thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, những vị thần hạ xuống này hoàn toàn có thể dựa vào đó để gây ra nội loạn trong Liên Quân Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện. Đây là dương mưu. Nhưng đối với việc các vị thần của thần giới có thể sẽ lựa chọn tự mình giáng lâm xuống Đại Lục Đấu La, can thiệp vào việc thống nhất Đại Lục Đấu La, điều này Bạch Vũ cũng đã sớm nghĩ đến và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên đối với điều này, Bạch Vũ cũng không hề hoảng sợ. Bởi vì cái gọi là địch có kế sách, ta có đối sách, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Hừ. Cái gì mà hại ở đương đại, công ở thiên thu, về chuyện tương lai, các ngươi nhân loại biết cái gì? Căn cứ vào lời tiên đoán của tiên đoán chi thần của thần giới chúng ta, một khi Võ Hồn Điện của các ngươi thống nhất Đại Lục Đấu La, thì tất sẽ đưa Đại Lục Đấu La vào trong bóng tối. Đây là lời tiên đoán chi thần của thần giới chúng ta, ngươi cảm thấy cái gọi là suy đoán của ngươi hợp lý hơn, hay là lời tiên đoán chi thần của thần giới chúng ta hợp lý hơn? Võ Hồn Điện của các ngươi sẽ đưa Đại Lục Đấu La vào trong bóng tối, chỉ bằng điểm này, thần giới chúng ta hủy diệt Võ Hồn Điện của các ngươi cũng hoàn toàn có lý do, chẳng qua là xem xét các ngươi là phàm nhân, tạm thời tha cho các ngươi một mạng thôi. Nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đối với chất vấn của Thiên Nhận Tuyết, Tu La Thần không khỏi có chút thẹn quá hóa giận lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không rõ cái gì gọi là xây dựng và dân sinh, dù sao hắn chẳng qua chỉ là một vị thần nhân loại dựa vào sát lục để được Tu La Thần đời trước công nhận, từ đó thành thần thôi. Hắn chưa từng làm qua người cai quản lãnh địa, càng chưa từng làm qua quân chủ của một công quốc, vương quốc hay đế quốc, đương nhiên không rõ những mánh khóe bên trong. Nhưng mà Đại Lục Đấu La không được phép thống nhất, nhất là không được phép để thế lực tên là Võ Hồn Điện này thống nhất, điều này liên quan đến tương lai của thần giới, là tuyệt đối không thể thay đổi. Mà để duy trì hình tượng quang minh vĩ đại của thần giới, hắn trực tiếp giống như Hải Thần nói xấu Thâm Hải Ma Kình Vương, nói xấu Võ Hồn Điện là tà ác, Võ Hồn Điện thống nhất Đại Lục Đấu La cũng tương đương với việc đưa Đại Lục Đấu La vào bóng tối. Đối với điều này, Tu La Thần cũng cho rằng mình không nói sai. Bởi vì thần giới là tuyệt đối không cho phép Đại Lục Đấu La thống nhất, dù sao theo lời tiên đoán của tiên đoán chi thần, nếu Đại Lục Đấu La bị thế lực tên là Võ Hồn Điện này thống nhất, thì tương lai sẽ uy hiếp đến thần giới, thậm chí có thể hủy diệt thần giới. Nếu như Võ Hồn Điện nhất định phải thống nhất Đại Lục Đấu La, vậy thì thần giới nhất định sẽ giống như năm đó đã kích Đế Quốc Hồn Đạo uy hiếp đến tín ngưỡng của thần chi trên Đại Lục Đấu La, đem nó phá hủy. Mà phá hủy Võ Hồn Điện chỉ là bắt đầu, sau này để triệt để hủy diệt sự tồn tại của Võ Hồn Điện, thần giới nhất định sẽ lại một lần nữa dấy lên loạn tà hồn sư, để Đại Lục Đấu La hoàn toàn rơi vào trong loạn lạc hắc ám. Dùng điều này để triệt để xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của Võ Hồn Điện, để Võ Hồn Điện ở đời sau chỉ có thể lưu lại một đoạn truyền thuyết và cái tên. Như vậy, nhân loại trên Đại Lục Đấu La cũng sẽ theo Võ Hồn Điện mà gặp phải bóng tối khó có thể tưởng tượng, điều này chẳng phải là bị Võ Hồn Điện đưa vào trong bóng tối sao? Võ Hồn Điện sẽ đưa Đại Lục Đấu La chúng ta vào trong bóng tối sao? Trong quân đội phía dưới, nghe lời Tu La Thần nói, bởi vì hình tượng quang minh vĩ đại và không gì không thể mà thần giới trước nay đã tạo dựng trên Đại Lục Đấu La, điều này khiến rất nhiều binh lính bình thường không khỏi lập tức rơi vào hoảng loạn. Mặc dù nói, họ cũng tin tưởng Hoàng đế Tuyết Thanh Hà của họ. Dù sao dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Tuyết Thanh Hà của họ, họ đã sắp chinh phục được Đế quốc Tinh La, hoàn thành mục tiêu cao nhất là thống nhất Đại Lục Đấu La. Nhưng các vị thần của thần giới, đó chính là thần A, có điều đáng tiếc là, đối với lời của Tu La Thần, Thiên Nhận Tuyết lại hoàn toàn không tin. Bởi vì Bạch Vũ từng trò chuyện với nàng về những chuyện liên quan đến thần giới. Các vị thần ở thần giới trước nay đều quan tâm đến chuyện của Đấu La Đại Lục, trông như không hề trực tiếp nhúng tay, nhưng trong quá trình phát triển lịch sử của nhân loại ở Đấu La Đại Lục, sau lưng rất nhiều sự kiện lớn đều có bóng dáng của thần giới. Nhưng thần giới tuy đã tạo dựng nên một hình tượng cao cao tại thượng, không gì không làm được ở Đấu La Đại Lục, thế nhưng chẳng lẽ hắn đã mang đến cho nhân loại Đấu La Đại Lục một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Không nói đâu xa, chỉ riêng trận loạn tà hồn sư kéo dài mấy trăm năm trên Đấu La Đại Lục sau khi Hồn Đạo Đế Quốc diệt vong. Nếu như thần giới thật sự vĩ đại, chính nghĩa và toàn năng như vậy, vậy tại sao không lựa chọn ngăn cản trận loạn tà hồn sư này? Mà nhất định phải đợi đến khi Thiên Sứ Thần thành lập Vũ Hồn Điện, một lần nữa lập lại trật tự cho giới hồn sư Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn đợi đến khi Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc được thành lập, để Đấu La Đại Lục tự mình dẹp yên trận loạn tà hồn sư này. Đây chẳng lẽ là cái gọi là lòng nhân ái và từ bi của thần giới sao? Đơn giản là nực cười. Từ đó có thể thấy, các vị thần ở thần giới vốn không hề vĩ đại và chính nghĩa như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một đám ngụy thần bị lợi ích sai khiến mà thôi. Cho nên đối với lời của Tu La Thần nói rằng Vũ Hồn Điện sẽ đẩy Đấu La Đại Lục vào bóng tối, Thiên Nhận Tuyết lập tức không chịu yếu thế mà chất vấn. Vị thần linh đại nhân này, ngươi nói Vũ Hồn Điện chúng ta nếu thống nhất Đấu La Đại Lục sẽ nhấn chìm cả đại lục vào trong bóng tối, xin hỏi ngươi có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái gọi là lời tiên đoán của tiên đoán chi thần ở thần giới các ngươi sao? Nếu như lời tiên đoán của tiên đoán chi thần ở thần giới thật sự chuẩn xác như vậy. Thấy các vị thần linh đại nhân quan tâm đến Đấu La đại lục chúng ta như vậy, ban đầu sau khi Hồn Đạo Đế quốc diệt vong, Đấu La đại lục chúng ta đã chìm trong trận loạn tà hồn sư kéo dài hơn 100 vạn năm, toàn bộ Đấu La đại lục rơi vào cảnh dân chúng lầm than, hỗn loạn bất thường. Chẳng lẽ đối với chuyện này, tiên đoán chi thần đại nhân lại không tiên đoán được sao? Nếu như tiên đoán chi thần đã tiên đoán được, vậy tại sao các vị thần linh đại nhân không giống như hôm nay, đích thân giáng xuống Đấu La đại lục chúng ta để cứu vớt chúng ta? Phải biết rằng, Vũ Hồn Điện chúng ta thống nhất đại lục, chẳng qua chỉ là có thể sẽ đẩy Đấu La đại lục vào bóng tối. Nhưng trận loạn tà hồn sư khi đó lại thật sự đã khiến Đấu La đại lục chúng ta chìm trong bóng tối mấy trăm năm, đó là khoảng thời gian kéo dài mấy trăm năm, tại sao thần giới lại không có một chút phản ứng nào? Chẳng lẽ đây chính là sự quan tâm của thần giới đối với Đấu La đại lục chúng ta sao? Lớn mật. Nghe Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại nhắc đến trận loạn tà hồn sư kéo dài hơn 100 năm ở Đấu La đại lục sau khi Hồn Đạo Đế quốc diệt vong, Tu La thần không khỏi lập tức nổi giận. Bởi vì trận loạn tà hồn sư này không chỉ là thời kỳ thành thần của Thiên Sứ thần và Hải thần, mà cũng là thời kỳ thành thần của hắn, Tu La thần và La Sát thần. Đối với nguyên nhân Hồn Đạo Đế quốc diệt vong, Tu La thần biết rất rõ, nhưng chính vì thế, hắn mới càng thêm kinh hãi khi Thiên Nhận Tuyết nhắc đến chuyện này. Bởi vì nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, hình tượng của thần giới bọn hắn ở Đấu La đại lục sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các ngươi chỉ là phàm nhân, vậy mà cũng dám vọng bàn về lòng từ bi của thần giới chúng ta. Đấu La đại lục của các ngươi chẳng qua chỉ là một trong ngàn vạn thế giới dưới sự cai quản của thần giới chúng ta mà thôi. Thần giới chúng ta tuy từ bi, nhưng lòng từ bi cũng có giới hạn, lẽ nào phải lúc nào cũng chú ý đến Đấu La đại lục các ngươi sao? Huống hồ, ngươi lấy lập trường gì để chất vấn thần giới chúng ta, lẽ nào là lấy thân phận hoàng đế của Thiên Đấu Đế quốc ngươi sao? Ngươi đừng tưởng rằng không có phàm nhân nào nhìn ra được thân phận của ngươi thì có thể giấu được ánh mắt của thần linh chúng ta. Ngươi có thể lấy thân phận một nữ nhân, dùng kế thâu thiên hoán nhật để ngụy trang thành thái tử Thiên Đấu Đế quốc, cuối cùng trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế quốc, mưu kế trong đó rất không tồi. Nhưng mọi chân tướng trong mắt thần linh chúng ta lại rõ như ban ngày, vốn ta không muốn lập tức vạch trần ngươi, dù sao như vậy có thể sẽ dẫn đến thế cục vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy, không những coi thường sắc lệnh của thần giới chúng ta, ngay cả mệnh lệnh của Thiên Sứ thần trong Vũ Hồn Điện các ngươi cũng không chịu nghe theo. Nếu đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta nói ra thân phận thật của ngươi, người của gia tộc Đại Tế Ti Thiên Sứ thần, người của gia tộc Thiên Sứ sáu cánh, Thiên Nhận Tuyết. Nhìn Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt Tu La thần không khỏi trở nên âm lãnh. Quả nhiên, thần giới vẫn biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết sao? Một bên, khi thấy Tu La thần cuối cùng quả nhiên nói ra thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi có chút cảm khái, nhưng trong lòng cũng không hề bất ngờ. Dù sao thứ mà Thiên Nhận Tuyết dùng để ngụy trang thân phận, chẳng qua chỉ là một khối hồn cốt do gia tộc Thiên Sứ truyền thừa mà thôi. Nhưng chỉ cần là hồn cốt, còn chưa đạt đến thần trang, thì trong hệ thống hồn sư của Đấu La, do sự chênh lệch tuyệt đối giữa thần và hồn sư, sự ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không thể nào giấu được ánh mắt của các vị thần ở thần giới. Và đây chính là đòn sát thủ của thần giới đối với Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cần chỉ ra thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, nàng sẽ mất đi thân phận hoàng đế Tuyết Thanh Hà, quyền thống soái đối với Thiên Đấu Đế quốc tự nhiên sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Mà chỉ cần Thiên Nhận Tuyết mất đi quyền thống soái Thiên Đấu Đế quốc, như vậy liên quân của Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện tự nhiên cũng chỉ là lâu đài xây trên cát, giống như cát trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tan. Nhưng tiếc thay, đối với tình hình trước mắt, Bạch Vũ đã sớm có đối sách. Khi nhìn thấy Tu La thần cười lạnh nói ra thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ nhanh chóng rời khỏi chỗ, đi đến hậu phương của liên quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế quốc, dẫn tới một nữ tử mặc áo choàng đen có mũ rộng vành. Nàng không phải ai khác, chính là công chúa Tuyết Kha, người duy nhất trong hoàng thất Thiên Đấu Đế quốc hiện tại, ngoài Tuyết Băng ra, có huyết mạch hoàng tộc mà vẫn chưa xuất giá. Bạch Vũ đại ca, vẫn phải cần ta đứng ra sao? Sau khi được Bạch Vũ dẫn đến, nhìn thấy ca ca Tuyết Thanh Hà đang đối đầu với vị thần giáng thế trên bầu trời, ánh mắt Tuyết Kha không khỏi có chút phức tạp. Mặc dù đã sớm biết từ chỗ Bạch Vũ rằng Tuyết Thanh Hà đang ngồi trên ngai vàng bây giờ thực chất không phải là hoàng huynh thật sự của mình, hoàng huynh Tuyết Thanh Hà của nàng thực ra đã chết từ hơn 20 năm trước. Nhưng trước đây Tuyết Kha vẫn có thể tự lừa dối mình. Bởi vì mặc dù hoàng huynh Tuyết Thanh Hà bây giờ là giả, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng của vị hoàng huynh giả này đối với nàng. Nhưng bây giờ, vị hoàng huynh giả này của nàng lại bị những vị thần giáng thế kia vạch trần thân phận thật ngay trước mặt vô số binh sĩ của Thiên Đấu Đế quốc. Điều này khiến nàng có chút không thể tự lừa dối mình được nữa. Thế nhưng nghĩ đến những lời Bạch Vũ đã nói với mình trước đó, trong lòng Tuyết Kha vẫn trở nên kiên định. Mặc dù vị hoàng huynh này của nàng bây giờ là giả, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không làm chuyện gì có hại cho hoàng thất của họ. Mà theo điều tra của nàng do Bạch Vũ sắp đặt, hoàng huynh Tuyết Thanh Hà sở dĩ bị Thiên Nhận Tuyết này thay thế, là do gặp phải tai nạn ngoài ý muốn khi đi săn giết hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Phụ hoàng Tuyết Dạ đại đế sở dĩ qua đời, cũng là vì tuổi già sức yếu, khí huyết suy kiệt. Những điều này nàng cũng đã bóng gió hỏi qua hoàng thúc Tuyết Tinh Thân Vương và tứ hoàng huynh Tuyết Băng Bạch Vũ dùng ký sinh chi chủng để Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng phối hợp, xác định thật giả. Mà theo lời Bạch Vũ đại ca nói, nếu không có vị thiên nhận Tuyết này xuất hiện, thiên đấu đế quốc của họ chỉ có thể để tứ hoàng huynh Tuyết Băng luôn ăn chơi trác táng đảm nhiệm hoàng đế. Thế nhưng với năng lực của tứ hoàng huynh Tuyết Băng, chắc chắn không thể nào lãnh đạo tốt thiên đấu đế quốc. Ngược lại, hoàng thất Tinh La đế quốc, do quy tắc cạnh tranh ngai vàng luôn tàn khốc, người cuối cùng có thể đăng cơ đều là vị hoàng đế có thủ đoạn mạnh nhất. Cuối cùng, thiên đấu đế quốc của họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Tinh La đế quốc. Cho nên nếu không có vị thiên nhận Tuyết tỷ tỷ này xuất hiện, thiên đấu đế quốc của họ cuối cùng có lẽ ngược lại sẽ bị Tinh La đế quốc thôn tính, và đến lúc đó, nàng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, cuối cùng Tuyết Kha vẫn đồng ý với Bạch Vũ. Đó chính là vào thời điểm thiên nhận Tuyết bị các vị thần ở thần giới vạch trần thân phận, nàng sẽ lấy thân phận công chúa chưa xuất giá, người duy nhất có huyết mạch hoàng thất ngoài. Tứ hoàng tử Tuyết Băng ăn chơi trác táng, tạm thời trở thành nữ hoàng của thiên đấu đế quốc. Sau đó thay thế thiên nhận Tuyết, tiếp tục dẫn dắt thiên đấu đế quốc liên hợp với Vũ Hồn Điện, chinh phục Tinh La đế quốc, thống nhất đại lục. Và bởi vì trong hoàng thất thiên đấu hiện tại, người duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ có nàng và tứ hoàng huynh Tuyết Băng. Với danh tiếng của tứ hoàng huynh Tuyết Băng trong thiên đấu hoàng thành mà nói, chắc chắn không thể cạnh tranh với nàng, hơn nữa tứ hoàng huynh Tuyết Băng bây giờ còn chưa đến đây. Cho nên Tuyết Kha không nghi ngờ gì là có tư cách này. Nhưng đương nhiên, Tuyết Kha đồng ý với Bạch Vũ cũng là có điều kiện. Mặc dù theo điều tra của Tuyết Kha, thiên nhận Tuyết sau khi thay thế hoàng huynh Tuyết Thanh Hà, cũng không hề làm ra chuyện gì quá nguy hiểm đối với hoàng thất thiên đấu của họ. Nhưng nếu nàng không biết thì thôi. Thế nhưng đã biết Tuyết Thanh Hà đang đảm nhiệm hoàng đế không phải là hoàng huynh Tuyết Thanh Hà thật sự, mà là thiên nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện. Vậy thì nếu nàng đăng cơ trở thành nữ hoàng của thiên đấu đế quốc, vị trí này sẽ không thể nào nhường ra được. Có điều nàng cũng biết, xét theo cục diện đại lục hiện tại, cho dù nàng đảm nhiệm nữ hoàng của thiên đấu đế quốc, nhưng nếu nàng chỉ đảm nhiệm nữ hoàng của thiên đấu đế quốc thì còn được. Nhưng nếu liên quân thiên đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện thật sự thành công thống nhất đấu la đại lục, thì nàng muốn tiếp tục lãnh đạo thiên đấu đế quốc đã thống nhất đấu la đại lục, cũng có chút khó khăn. Dù sao nàng bất luận là uy vọng hay thực lực, đều kém xa thiên nhận Tuyết. Cho nên nàng cũng đã nghĩ ra đối sách. Đó chính là, nếu liên quân thiên đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện thành công chinh phục đấu la đại lục, thì Bạch Vũ nhất định phải làm trượng phu của nàng, chống lưng cho nàng. Đương nhiên, thực ra trong lòng nàng cũng không hề nghĩ muốn làm nữ hoàng, hơn nữa cũng không có năng lực đó. Cho nên theo lời Tuyết Kha, chỉ cần nàng có thể mang thai con của Bạch Vũ, vậy nàng sẽ thoái vị, để Bạch Vũ đảm nhiệm vị hoàng đế này. Sau đó đợi con của họ lớn lên, để đứa trẻ kế nhiệm. Đối với yêu cầu của Tuyết Kha, Bạch Vũ cuối cùng tự nhiên vẫn đồng ý, dù sao nếu Bạch Vũ không đồng ý, Tuyết Kha không chịu đứng ra chống lưng cho Thiên Nhận Tuyết, thì kế hoạch liên hợp chinh phục đấu la đại lục của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc rất có thể sẽ thất bại. Mặc dù, Bạch Vũ cũng có thể mang Tuyết Băng bị ký sinh chi chủng khống chế tới, để thay thế Tuyết Kha chống lưng cho Thiên Nhận Tuyết. Nhưng không nói đến việc ký sinh chi chủng mà Bạch Vũ điều khiển Tuyết Băng có khả năng bị Tu La Thần và một đám thần phát hiện, một khi Tu La Thần và các thần linh có năng lực giải trừ nó, Tuyết Băng sẽ có nguy cơ phản công. Hơn nữa với tình hình Tuyết Băng và Thiên Nhận Tuyết trước nay không hòa hợp, việc Tuyết Băng sẽ chống lưng cho Thiên Nhận Tuyết, hiển nhiên có chút khó tin. Nhưng ngược lại, Tuyết Kha và Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang, quan hệ luôn rất tốt, việc Tuyết Kha đứng ra chống lưng cho Thiên Nhận Tuyết lại rất đáng tin. Mặc dù Tuyết Kha dù sao cũng là một công chúa, không phải hoàng tử, so với Tuyết Băng, tư cách kế thừa ngai vàng thiên đấu đế quốc có phần không đủ. Nhưng may mắn là Tuyết Băng để tránh né sự hãm hại của Thiên Nhận Tuyết, đã bỏ ra gần mấy chục năm, khiến cả thiên đấu hoàng thành đều cho rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng. Điều này tuy lừa được Thiên Nhận Tuyết, nhưng trong tình huống không có người có quyền lực mạnh mẽ đứng ra minh oan cho Tuyết Băng, việc Tuyết Băng muốn lấy thân phận một hoàng tử ăn chơi trác táng để lên ngôi hoàng đế của thiên đấu đế quốc, không nghi ngờ gì còn khó hơn việc Tuyết Kha lấy thân phận công chúa để lên ngôi. Cái gì? Hoàng đế của thiên đấu đế quốc chúng ta lại là giả? Một bên khác, vào lúc Bạch Vũ đưa Tuyết Kha ra, nghe Tu La Thần tiết lộ thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, phe thiên đấu đế quốc, bao gồm nguyên soái Qua Long cùng vô số tướng sĩ cũng không khỏi lập tức chấn kinh, trong lòng tràn đầy khó tin. Trong nhất thời, toàn bộ quân tâm đều dao động. Dù sao bọn họ trước nay đều cho rằng, Tuyết Thanh Hà đang ngồi trên ngai vàng hiện tại, chính là vị đế hoàng chăm lo việc nước và xuất sắc nhất của thiên đấu đế quốc trong vô số năm qua. Nhưng không ngờ, vị đế hoàng này lại là kẻ giả mạo. Điều này không nghi ngờ gì đối với toàn bộ phe thiên đấu đế quốc mà nói, cũng là một tiếng sét giữa trời quang. Thảo nào, Vũ Hồn Điện và thiên đấu đế quốc lại có thể yên tâm hợp tác với nhau như vậy, thì ra hoàng đế của thiên đấu đế quốc chúng ta đã bị người khác đánh tráo rồi. Trong quân đoàn hồn sư của thiên đấu đế quốc, nghe Tu La Thần vạch trần thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, Trữ Phong Trí cũng không nhịn được mà mặt đầy vẻ cười khổ. Không ngờ, hắn dạy vị thái tử Tuyết Thanh Hà này nhiều năm như vậy, vậy mà đều không phát hiện đây lại là giả. Ba, vậy bây giờ tình hình thế nào? Chẳng lẽ kế hoạch liên quân Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta thống nhất đấu la đại lục phải thất bại sao? Lúc này, sau một thời gian ở lại Tinh La Đế Quốc, Đường Tam và Tiểu Vũ bọn người tự nhiên là tiếp tục ở lại bên Tinh La Đế Quốc, nhưng Bạch Vũ cùng một đám hồn sư thuộc Vạn Linh Cung thì đã trở về Vạn Linh Cung. Trong đó Ninh Vinh Vinh đang ở cùng phụ thân Trữ Phong Trí, không nhịn được hỏi. Mặc dù nói, cùng Đường Tam và Tiểu Vũ bọn người đến Hải Thần Đảo để tiếp nhận thần khảo của Hải Thần. Nếu đứng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh không nghi ngờ gì là không muốn thấy Vũ Hồn Điện thống nhất đấu la đại lục. Nhưng tiếc là, trong quá trình ở chung với Bạch Vũ, qua sự cố ý tiết lộ của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lại biết rằng Bạch Vũ muốn thấy Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất đấu la đại lục. Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ lúc này cũng đã gia nhập phe Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện. Vì cái gọi là mông quyết định đầu, cho nên bây giờ Ninh Vinh Vinh tự nhiên là đứng về phe Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, không khỏi rất căng thẳng. Dù sao nếu kế hoạch thống nhất đấu la đại lục của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thất bại, thì dù là Vạn Linh Cung của họ, hay là Thất Bảo Lưu Ly Tông, bao nhiêu đầu tư vào Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc trong thời gian dài như vậy đều trôi sông trôi biển cả. Thất bại. Không. Vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng đâu. Đối với câu hỏi của con gái Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí không khỏi sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu. Vinh Vinh, con đừng quên, đối với trận chiến này, bề ngoài trông như Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chúng ta bỏ ra công sức lớn nhất, nhưng trên thực tế, còn có một thế lực khác cũng đã đầu tư không ít vào đó, chính là Vạn Linh Cung. Mặc dù Vạn Linh Cung không biết vì sao, cũng vì hồn sư bên Tinh La Đế Quốc chuyển hóa thành ngự hồn sư. Nhưng vì dù sao vẫn là hồn sư bên Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chúng ta nhiều hơn, cho nên cuối cùng, vẫn là số lượng ngự hồn sư được chuyển hóa bên chúng ta nhiều hơn, chiến lực mạnh hơn. Nếu như không phải vì vậy, thì khi thần giới Hải Thần nhúng tay, để Hải Thần Đảo dẫn dắt vô số hải hồn sư từ biển cả đến đây trợ giúp Tinh La Đế Quốc, nói không chừng phe chúng ta đã bị đánh lui rồi. Có thể phát triển ra hệ thống ngự hồn sư, trong mắt ta, Vạn Linh Cung thần bí này tuyệt đối cũng không đơn giản. Sau lưng nói không chừng cũng có một thế lực cường đại đứng sau, thế lực này có thể là các thần chi khác trong thần giới, cũng có thể là thế lực khác không thua kém gì thần giới. Bây giờ thần giới đã hết cách, không thể không để các thần đích thân ra trận, nhưng người của Vạn Linh Cung bên chúng ta vẫn chưa ra tay đâu. Vinh Vinh, Tiểu Vũ kể từ khi cùng các con trở về đấu la đại lục, có phải đã rất lâu không xuất hiện trước mặt chúng ta, nói không chừng hắn chính là đang theo kế hoạch của Vạn Linh Cung, chuẩn bị cho ngày hôm nay đâu. Bây giờ chúng ta cần làm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Mà lúc này, sau khi Tu La Thần cười lạnh vạch trần bộ mặt thật của Thiên Nhận Tuyết, để cho các binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc phía dưới cũng nhìn thấy chân tướng, Tu La Thần không khỏi trực tiếp vận dụng thần lực, cưỡng ép xua tan năng lực của hồn cốt ngụy trang trên người Thiên Nhận Tuyết. Trong nhất thời, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ngay ngắn trên liễn tọa, trong nháy mắt từ một vị hoàng đế mặc hoàng bào, tướng mạo tuấn mỹ nho nhã, biến thành một nữ tử mặc hoàng bào, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử trong khoảng 20 tuổi, có một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, da thịt như tuyết, mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi mảnh khảnh, khuôn mặt mang theo vài phần uy thế trông đầy uy nghiêm, khí chất trong trẻo lạnh lùng khiến người ta phải ngoái nhìn. Hoàng đế bệ hạ, vậy mà thật sự là giả. Khi thấy Thiên Nhận Tuyết bị Tu La Thần cho hiện ra bộ mặt thật, các tướng sĩ xung quanh không khỏi lập tức kinh hãi tột độ. Mặc dù nói vì chiến tranh hiện tại đã tiến hành đến mức này, đại bộ phận các nhân sĩ cao tầng trong cuộc chiến này, cho dù tự mình biết hoàng đế là giả, cũng sẽ giả vờ không biết. Dù sao ngai vàng của Thiên Đấu Đế Quốc ai làm, cũng không liên quan đến bọn họ. Nhưng nếu liên quân Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện có thể chinh phục Tinh La Đế Quốc, thống nhất đấu la đại lục, thì lợi ích mà họ có được lại là thật, hơn nữa còn thu hoạch cực lớn. Thế nhưng vấn đề bây giờ là, thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết bị tiết lộ ngay trước mặt vô số người. Điều này khiến cho rất nhiều cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc lúc này, cho dù không quan tâm Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc có phải là thật hay không, cũng chỉ có thể giữ im lặng về chuyện này. Dù sao hoàng đế của một đế quốc là giả, với tư cách là thần tử nếu biết chuyện này, chắc chắn không thể thỏa hiệp. Đây là quy tắc ngầm dưới cơ chế của đế quốc, nếu họ vi phạm, thì quyền lợi của họ cũng sẽ giống như lâu đài trên không trung, lung lay sắp đổ. Thấy chưa? Hoàng đế của các ngươi là giả, là người do Vũ Hồn Điện cử đến ngụy trang, sự hợp tác giữa Thiên Đấu Đế Quốc các ngươi và Vũ Hồn Điện chẳng qua chỉ là một âm mưu của Vũ Hồn Điện mà thôi. Chẳng lẽ cho đến bây giờ, các ngươi vẫn không chịu tin lời chúng thần nói, rằng Vũ Hồn Điện thống nhất đấu la đại lục chỉ có thể đẩy đấu la đại lục các ngươi vào bóng tối sao? Vũ Hồn Điện cho dù thực lực ở đại lục các ngươi có mạnh đến đâu, nhưng cũng chỉ là một thế lực hồn sư mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng Vũ Hồn Điện bọn hắn có thể quản lý tốt một đế quốc lớn như vậy sao? Sau khi dùng thần lực phá trừ ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, Tu La Thần chỉ vào nàng, lập tức lạnh giọng quát lớn. Mà khi nghe lời của Tu La Thần, các tướng sĩ Thiên Đấu Đế Quốc, bao gồm cả rất nhiều cao tầng cũng không khỏi lập tức trong lòng dao động. Mặc dù nói, họ tin rằng vị thái tử Tuyết Thanh Hà này cho dù là giả mạo, nhưng cũng sở hữu tâm cơ và năng lực quản lý quốc gia của một đế hoàng cực cao, nếu không cũng không thể nào trước nay đều ngồi vững vị trí thái tử. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu như tất cả những điều này thật sự là âm mưu của Vũ Hồn Điện, vậy ai có thể đảm bảo, tương lai hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc họ, nhất định sẽ mãi là người tên Thiên Nhận Tuyết này đảm nhiệm đâu? Nếu như Vũ Hồn Điện quyết định đổi một hoàng đế khác, ai có thể đảm bảo lợi ích của họ đâu? Trong nhất thời, dưới sự châm ngòi của Tu La Thần, quân tâm của quân đội Thiên Đấu Đế Quốc gần như sắp tan rã. Và nếu quân đội Thiên Đấu Đế Quốc sụp đổ, chỉ dựa vào quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện, cũng căn bản không thể nào công phá Tinh La Hoàng Thành, thành công thống nhất Đấu La Đại Lục. Tuyết Kha, đến lượt ngươi ra sân rồi, nhớ kỹ những lời ta vừa nói với ngươi, cứ nói hết ra là được. Ngay lúc Tu La Thần dùng thần lực xua tan ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, sau đó dùng sức mạnh ngôn ngữ để quân tâm Thiên Đấu Đế Quốc tan rã. Bây giờ cho dù các thần không đích thân ra tay, liên quân Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đều có thể sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, Bạch Vũ dặn dò xong Tuyết Kha, cuối cùng lên tiếng chuẩn bị để Tuyết Kha đứng ra giải vây cho Thiên Nhận Tuyết. Bạch Vũ đại ca, ta đi đây. Nghe lời Bạch Vũ, Tuyết Kha cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong nháy mắt tiến vào trạng thái Thiên Nga võ hồn phụ thể, sau đó phát động hồn kỹ phi hành, đột nhiên bay lên trời. Vũ Hồn Điện liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta đích thực là một âm mưu, nhưng âm mưu này cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta sắp hoàn thành hùng đồ vĩ nghiệp thống nhất, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Đúng vậy, không ngờ Hoàng Huynh lại là nội gián của Vũ Hồn Điện, nhưng nàng bây giờ đã không có tư cách đảm nhiệm hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta nữa, bây giờ vị hoàng đế này sẽ do ta, Tuyết Kha, đảm nhiệm, thế nào? Sau khi phát động hồn kỹ hệ phi hành bay lên trời, Tuyết Kha lập tức cởi bỏ mũ trùm đầu, lớn tiếng hét lên trên bầu trời. Là Tuyết Kha công chúa. Khi thấy Tuyết Kha trên bầu trời, một đám cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc không khỏi trong nháy mắt nhận ra Tuyết Kha, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Mặc dù sự xuất hiện của Tuyết Kha chưa chắc sẽ cứu vãn được cục diện hiện tại. Nhưng nếu không có Tuyết Kha xuất hiện, trong tình huống hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc lại là nội gián của Vũ Hồn Điện, cộng thêm sự uy hiếp của thần giới, kế hoạch liên hợp thống nhất Đấu La Đại Lục của Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ công giả tràng. Mặc dù ban đầu đối với kế hoạch liên hợp thống nhất Đấu La Đại Lục của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, họ vẫn còn có chút đề phòng Vũ Hồn Điện. Nhưng chiến tranh tiến hành đến mức này, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần có thể cùng Vũ Hồn Điện chinh phục Tinh La Đế Quốc, trong trận chiến này, vô số người sẽ thu được lợi ích to lớn. Dưới sự cám dỗ của lợi ích to lớn, đại bộ phận cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc đã không còn quan tâm ai là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Chỉ cần ai có thể cuối cùng thực hiện được lợi ích của họ, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Dù là nội gián của Vũ Hồn Điện tên Thiên Nhận Tuyết này cũng được, hay là vị công chúa Tuyết Kha mới xuất hiện này cũng thế. Không ngờ Thanh Hà Đại Đế lại là người của Vũ Hồn Điện, vậy nàng tự nhiên không có tư cách đảm nhiệm hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta nữa, nhưng hiện tại Tuyết Kha công chúa người đã đến, vậy thì do Tuyết Kha cung chủ người tạm thay Thanh Hà Đại Đế, thống soái chúng ta đi. Xin Tuyết Kha nữ hoàng hạ lệnh, tiếp theo Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta rốt cuộc nên làm gì, là cứ thế rút lui, hay là tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện chinh phục Tinh La Đế Quốc. Sau khi Tuyết Kha đứng ra, Bạch Vũ trong nháy mắt dùng phương thức truyền âm tinh thần, thông báo cho nội ứng của Vạn Linh Cung cài vào Thiên Đấu Đế Quốc, bắt đầu làm kẻ tung hứng cho Tuyết Kha. Và bởi vì lời nói của Tuyết Kha khi mới xuất hiện, ý tứ để lộ ra rõ ràng là thiên về việc tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện. Cho nên sau khi Bạch Vũ ra lệnh cho kẻ tung hứng, rất nhiều cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc đã phản ứng lại, cũng không nhịn được mà nhao nhao hét lớn, biểu thị nguyện ý theo Tuyết Kha, công nhận Tuyết Kha là nữ hoàng mới của Thiên Đấu Đế Quốc. Chết tiệt! Con nhóc đáng ghét này là công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc sao? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Lúc này, phát hiện giữa đường đột nhiên xuất hiện một trình giảo kim, vậy mà lại nhảy ra một công chúa chính thống của Thiên Đấu Đế Quốc, muốn thay thế Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện này tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện, thống nhất Đấu La Đại Lục, Tu La Thần lập tức vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn đã vạch trần thân phận thật của vị hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc này. Ngay lập tức không những có thể vẫn duy trì hình tượng vĩ đại, chính nghĩa của thần giới bọn hắn ở Đấu La Đại Lục, mà còn có thể khiến trận chiến tranh uy hiếp đến thần giới bọn hắn này tan thành mây khói. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên giữa đường nảy sinh trắc trở, thật đáng giận. Mà vào lúc Tu La Thần tức giận không thôi, Tuyết Kha dựa theo sự dặn dò của Bạch Vũ, lập tức tiếp tục lạnh giọng quát lớn. Tốt! Nếu các ngươi cho rằng ta có thể tạm đảm nhiệm nữ hoàng của Thiên Đấu Đế Quốc, vậy ta tuyên bố, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện, trước tiên chinh phục Tinh La Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục rồi nói sau. Còn về tương lai thế nào? Ai biết được? Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta vì cùng Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục, đã đầu tư quá nhiều, hy sinh quá nhiều, đã không cho phép chúng ta bỏ cuộc giữa chừng. Cho nên tất cả tướng sĩ, đều cho ta tiếp tục xông lên, hôm nay trên toàn bộ đấu la đại lục, nhất định sẽ chỉ còn lại một đế quốc, đó chính là Thiên Đấu Đế quốc chúng ta. Tuyết Kha nữ hoàng vạn tuế. Nghe lời Tuyết Kha, vô số đám cấp cao trong Thiên Đấu Đế quốc có thể được lợi từ trận chiến này không khỏi nhao nhao kích động mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được mà lớn tiếng hoan hô. Bạch Vũ, ngươi đối với tình huống này chẳng lẽ đã sớm đoán được sao? Vào lúc toàn bộ quân đội Thiên Đấu Đế quốc không ngừng bùng nổ tiếng hoan hô đối với Tuyết Kha, Bạch Vũ lặng lẽ tiếp cận bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, mà nhìn thấy Bạch Vũ, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút phức tạp. Bởi vì mặc dù Bạch Vũ từng nói với nàng rằng Vũ Hồn Điện bọn hắn muốn thống nhất Đấu La đại lục, để nhân loại Đấu La đại lục tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, thần giới tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại vì hình tượng vĩ đại, chính nghĩa mà thần giới nhất quán tạo dựng ở Đấu La đại lục, nên trước nay đều cảm thấy thần giới nhiều nhất cũng chỉ sẽ gián tiếp nhúng tay, rất không có khả năng sẽ đích thân ra trận. Vì vậy cũng không chuẩn bị cho tình huống này. Thật không ngờ Bạch Vũ vẫn đoán đúng, hơn nữa còn đã chuẩn bị xong, vậy mà lại mang hoàng muội Tuyết Kha của nàng đến, để Thiên Đấu Đế quốc có thể tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện, chinh phục Tinh La Đế quốc, thống nhất Đấu La đại lục. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Nhưng đối với lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lại không khỏi lắc đầu. Ta đoán được thần giới sẽ đích thân ra trận thì thế nào, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ta đã nói với ngươi rồi, các vị thần ở thần giới cần tín ngưỡng để nâng cao thực lực, mà Đấu La đại lục lại là một nơi cung cấp tín ngưỡng cực kỳ tốt. Cho nên nhân loại trên Đấu La đại lục đối với các vị thần mà nói, chẳng khác nào đàn cừu được chăn thả, ngươi cho rằng thần giới sẽ trơ mắt nhìn đàn cừu vốn thuộc về mình bị người khác cướp đi sao? Cho nên thần giới ra trận là chuyện bình thường. Mà bây giờ, thần giới sở dĩ không động thủ, mà là muốn dùng lời lẽ chính nghĩa để phá hoại kế hoạch thống nhất Đấu La đại lục của Vũ Hồn Điện các ngươi và Thiên Đấu Đế quốc. Chẳng qua là vì không muốn phá hỏng hình tượng cao cao tại thượng và lòng mang chúng sinh mà mình đã tạo dựng ở Đấu La đại lục bấy lâu nay mà thôi. Nhưng nếu sự tình thật sự phát triển đến mức không thể cứu vãn, mắt thấy tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, những vị thần này tuyệt đối sẽ tự mình động thủ, đến lúc đó mới là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, chẳng lẽ ngươi còn định cùng những vị thần này một trận chiến sao? Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất chấn kinh, trong lòng tràn đầy khó tin. Bởi vì theo nàng biết, giữa thần và hồn sư tồn tại một rãnh trời tuyệt đối, sự chênh lệch trong đó còn lớn hơn cả từ hồn đấu la đến phong hào đấu la không biết bao nhiêu lần. Bạch Vũ thật sự có thực lực có thể chiến thắng những vị thần giáng thế này sao? Bởi vì Bạch Vũ quấy nhiễu kế hoạch của Vũ Hồn Điện, từ đó khiến Thiên Nhận Tuyết cuối cùng thành công lấy thân phận Tuyết Thanh Hà, đăng cơ làm hoàng đế của Thiên Đấu Đế quốc. Cho nên trên dòng thời gian này, Thiên Nhận Tuyết không có thời gian trở về Vũ Hồn Điện để tiếp nhận thần khảo của Thiên Sứ Chi Thần, vì vậy đối với thực lực của thần linh, Thiên Nhận Tuyết bây giờ cũng biết rất ít. Nếu là mấy tháng trước, có thể ta còn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ hừ hừ. Ta giết bọn họ, như giết gà giết chó. Đối với câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lại khoanh tay, ánh mắt lấp lánh tia sáng, chậm rãi nói. Tu La. Xem ra quả nhiên có thế lực cường đại mà chúng ta không biết nhúng tay vào, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể làm bước tồi tệ nhất, tự mình động thủ. Trên bầu trời, nhìn thấy Thiên Đấu Đế quốc vốn quân tâm đã tan rã, sắp cùng liên quân Vũ Hồn Điện sụp đổ, nhưng không ngờ vì Tuyết Kha lên đài, quân tâm của quân đội Thiên Đấu Đế quốc rốt cuộc lại một lần nữa bùng cháy và phấn chấn lên. Hải thần bên cạnh Tu La thần không khỏi lập tức ngữ khí có chút trầm trọng nói. Tu La, thử lần cuối đi, nếu thật sự không được, vậy cũng không thể trách chúng ta. Đối với lời của Hải thần, Hủy Diệt Chi thần khoác áo bào tím cũng không nhịn được mà lạnh lùng nói. Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Kha nữ hoàng, thần giới chúng ta đã điều động các thần đích thân lâm phàm, nói cho các ngươi biết, Thiên Đấu Đế quốc. Các ngươi đi theo Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La đại lục, nhất định không có kết cục tốt. Chẳng lẽ Thiên Đấu Đế quốc các ngươi còn định chấp mê bất ngộ sao? Nghe lời của Hải thần và Hủy Diệt Chi thần, Tu La thần cũng không khỏi nén lại lửa giận trong lòng, hạ tối hậu thư cho Tuyết Kha. Nếu Tuyết Kha vẫn cố ý dẫn dắt Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện tiếp tục thống nhất Đấu La đại lục, để tương lai của Đấu La đại lục gây ra uy hiếp cho thần giới bọn hắn. Vậy thần giới bọn hắn thà xé nát hình tượng đã tạo dựng bấy lâu nay ở Đấu La đại lục, cũng nhất định phải tiêu diệt mối uy hiếp đối với thần giới ngay từ trong trứng nước. Kẻ chấp mê bất ngộ chính là các ngươi. Đối mặt với sự uy hiếp phẫn nộ và băng lãnh của Tu La thần, theo sự phân phó của Bạch Vũ, Tuyết Kha không khỏi lập tức cũng rất tức giận không chịu yếu thế mà hét lên. Thần giới các ngươi đích thực là thế giới cường đại hơn Đấu La đại lục chúng ta, nhưng nhân loại Đấu La đại lục chúng ta không phải là nô lệ của các ngươi, vận mệnh của chính chúng ta nên do chính chúng ta nắm giữ. Từ việc Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện chúng ta thống nhất Đấu La đại lục, tương lai thế nào sẽ do chính chúng ta quyết định, dựa vào cái gì mà thần giới các ngươi nói gì là đó. Nếu các ngươi thần giới thật sự quan tâm đến Đấu La đại lục chúng ta như vậy, thì nên đợi đến khi chúng ta thống nhất Đấu La đại lục, phát triển ra sai lầm rồi hãy ra mặt can thiệp, chứ không phải là chưa có gì xảy ra, các ngươi đã đến ngăn cản. Nếu các ngươi tốt như vậy, tại sao trước đây không ra mặt ngăn cản trận loạn tà hồn sư kéo dài mấy trăm năm ở Đấu La đại lục chúng ta? Không biết tốt xấu. Nghe Tuyết Kha vậy mà cũng dùng trận loạn tà hồn sư năm đó làm căn cứ để công kích thần giới, Tu La thần không khỏi tức giận không thôi, cũng không chịu nổi nữa. Thần giới chúng ta đã thông báo, nếu Thiên Đấu Đế quốc các ngươi tiếp tục cùng Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La đại lục, tất sẽ đẩy Đấu La đại lục vào bóng tối. Các ngươi đã như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách thần giới chúng ta giáng thần phạt xuống các ngươi. Phát hiện Tuyết Kha vẫn còn muốn dẫn dắt Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La đại lục, theo ý kiến của Hải thần và Hủy Diệt chi thần, Tu La thần không khỏi lập tức chuẩn bị vạch mặt, tự mình ra tay thi triển thần phạt. Để tránh cho thần giới như lời tiên đoán của tiên đoán chi thần, gặp phải nguy hiểm, thậm chí tương lai có khả năng bị hủy diệt. Chẳng qua chỉ là xé rách hình tượng mà thần giới đã tạo dựng ở Đấu La đại lục mà thôi. Chỉ cần thần giới vẫn tồn tại, họ sẽ có đủ thời gian để tạo dựng lại hình tượng đã bị xé bỏ. Ngược lại, nếu thần giới bị hủy diệt, thì mọi chuyện đều chấm dứt. Chư thần nghe lệnh, để tránh cho tương lai của Đấu La đại lục sa vào bóng tối, hôm nay chúng ta chỉ có thể cho những phàm nhân này biết rằng thần có từ bi, cũng có lôi đình chi nộ. Vì ngàn vạn sinh linh tương lai của Đấu La đại lục, chúng ta nhất thiết phải dùng thần phạt để xua tan những kẻ không biết điều này, để tránh cho tương lai bọn họ sa vào kết cục bi thảm hơn. Sau khi quyết định vạch mặt, Tu La thần không khỏi lập tức mặt lạnh, trong tiếng hét vang, trong nháy mắt giơ tay lên. Trong nhất thời, theo luồng Tu La thần lực màu đỏ rực hội tụ trong tay Tu La thần, rất nhanh trong tay hắn đã ngưng tụ ra một thanh Tu La ma kiếm. Đồng thời, thần lực cuồng bạo và sôi trào như biển động trong nháy mắt từ trong cơ thể Tu La thần bộc phát ra, thần uy kinh khủng khiến quân đội phía dưới toàn bộ rơi vào cảm giác áp bức mãnh liệt, gần như khó mà hành động. Hơn nữa không chỉ là Tu La thần. Vào lúc Tu La thần bộc phát ra thần uy cường đại, định dùng sức mạnh của thần để cưỡng ép liên quân Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện giải tán. Bên cạnh hắn, Hải thần, Hủy Diệt chi thần, Tà Ác chi thần, Tham Lam chi thần các loại thần chi cùng giáng xuống Đấu La đại lục. Cũng nhao nhao hoặc là lấy ra thần khí của mình, hoặc là dùng thần lực trong cơ thể ngưng tụ ra thần khí của mình, đồng thời bộc phát ra thần uy mênh mông, định để cho phàm nhân phía dưới phải khuất phục. Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Kha nữ hoàng, sự tha thứ của thần giới chúng ta là có giới hạn. Ta khuyên ngươi lần cuối, ngoan ngoãn giải trừ hợp tác với Vũ Hồn Điện, dẫn dắt Thiên Đấu Đế quốc các ngươi rời khỏi lãnh thổ Tinh La Đế quốc, hôm nay lòng từ bi của thần giới chúng ta vẫn có thể bao dung các ngươi. Nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thần giới chúng ta vì ngàn vạn sinh linh tương lai của Đấu La đại lục các ngươi, cũng chỉ có thể nổi lôi đình chi nộ, để những kẻ định đẩy Đấu La đại lục vào bóng tối như các ngươi xuống địa ngục. Sau khi đông đảo thần chi giáng xuống Đấu La đại lục nhao nhao bộc phát ra thần uy của mình, Tu La thần cuối cùng nhìn Tuyết Kha, lạnh lùng nói: "Giữa thần và phàm nhân vốn tồn tại sự chênh lệch về bản chất sinh mệnh. Trước đó là vì bọn họ bị giới hạn bởi hình tượng mà thần giới tạo dựng ở Đấu La đại lục, cho nên vẫn luôn không sử dụng uy nghiêm của thần linh. Nhưng khi họ quyết định thi triển thủ đoạn cuối cùng, không tiếc tự mình động thủ đối với Đấu La đại lục thi triển thần phạt, họ sẽ không cần phải cố kỵ nhiều như vậy nữa. Bây giờ nếu Tuyết Kha ngoan ngoãn nghe lời, đó đương nhiên là hai bên cùng lùi một bước, nhưng nếu Tuyết Kha chấp mê bất ngộ, vậy họ cũng chỉ có thể tự mình động thủ, giải trừ mối uy hiếp của thần giới. Đây chính là sức mạnh của thần linh sao? Thật sự quá kinh khủng, cơ thể gần như hoàn toàn không thể cử động, lẽ nào mọi chuyện cứ như vậy kết thúc sao?" Lúc này, đối mặt với thần uy bộc phát từ một đám thần giáng thế do Tu La thần, Hủy Diệt chi thần và Tà Ác chi thần cầm đầu, cảm nhận được cơ thể dưới thần uy cuồng bạo và mênh mông đó căn bản không thể cử động, Trữ Phong Trí không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười khổ khó tả. Mặc dù đối với Vạn Linh Cung có thể phát minh ra hệ thống ngự hồn sư, Trữ Phong Trí cũng tin rằng nó không đơn giản. Thế nhưng so với thần giới trong truyền thuyết, Vạn Linh Cung này dù sao cũng chỉ là một thế lực ẩn thế mà thôi. Trừ phi sau lưng nó có một thế lực thần chi khác của thần giới ủng hộ, nếu không, nó có thể đánh bại thần giới trong truyền thuyết sao? Trữ Phong Trí trong lòng không chắc chắn. Chuyện gì xảy ra, cơ thể căn bản không cử động được. Tại sao, đây chẳng lẽ là sức mạnh của thần linh sao? Thật sự quá mạnh. Ta không cam tâm. Rõ ràng chỉ cần có thể tiếp tục chinh phục Tinh La Đế quốc, ta liền có thể quan tông diệu tổ, được phong tước vị tử tước. Cùng lúc đó, trong quân đội của Thiên Đấu Đế quốc, đối mặt với thần uy của Tu La thần và một đám thần linh. Không chỉ cơ thể của Trữ Phong Trí bọn người gần như khó mà cử động, mà cơ thể của đông đảo binh lính thông thường và hồn sư lại càng không thể cử động, trong lòng họ bây giờ đều tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ. Người ta có thể sùng bái thần chi, nhưng thường là trong điều kiện tiên quyết là cuộc sống đã mất đi hy vọng. Thế nhưng những người tham gia trận chiến chinh phục Tinh La Đế quốc này của Liên quân Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện, vô số tướng sĩ của Thiên Đấu Đế quốc và các hồn sư cấp thấp. Chỉ cần họ có thể đi theo quân đội của Thiên Đấu Đế quốc và Vũ Hồn Điện giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này, thì họ có thể từ đó thay đổi vận mệnh của mình, ít nhất giai cấp cũng có thể vượt lên một bậc lớn. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Đừng nói là thần chi, Cho dù là tổ tông hạ phàm thuyết phục họ từ bỏ, họ cũng chưa chắc đã nghe. Thế nhưng bây giờ, thần chi lại mạnh mẽ dùng sức mạnh của mình, khiến họ phải từ bỏ tương lai tươi sáng của mình. Điều này khiến vô số tướng sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc và các hồn sư của Vũ Hồn Điện đều trong lòng không cam lòng mà cực kỳ tức giận. Thế nhưng lại không thể làm gì. Dù sao so với sức mạnh của thần linh, họ quá yếu đuối, căn bản không thể phản kháng. Thấy không? Đây chính là thần chi của thần giới, có thể cười được không? Luôn miệng nói vì tương lai của nhân loại Đấu La Đại Lục suy nghĩ, nhưng lại căn bản không muốn cho người khác quyền lựa chọn. Bọn họ cho rằng đây là vì người khác tốt, chẳng qua là cưỡng ép khoác lên mặt mình một tấm màn che thôi, đây là lòng từ bi của thần giới sao? Ta thấy căn bản chính là bá quyền triệt để. Lúc này, nhìn lên Tu La Thần và các thần linh trên bầu trời, Bạch Vũ không khỏi cười lạnh nói với Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Tiếp theo nên làm gì, nếu chỉ có một thần chi giáng xuống, ta cảm thấy phe chúng ta có thể còn có thể tiếp tục phát động chiến tranh đối với Tinh La Đế Quốc. Nhưng nhiều thần chi cùng giáng xuống như vậy, thần uy mà họ bộc phát ra gần như khiến quân đội và quân đoàn hồn sư của chúng ta hoàn toàn mất đi khả năng hành động, bây giờ chúng ta đã không thể nào tiếp tục trận chiến này nữa. Nếu tiếp tục nữa, kết quả sẽ chỉ là phe Tinh La Đế Quốc sẽ không nhận bất kỳ tổn thất nào, nhưng phe chúng ta tuyệt đối sẽ vì những vị thần vô sĩ này mà tổn thất nặng nề. Nghe lời Bạch Vũ, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất khó coi. Cho nên bây giờ đến ta ra tay, ngươi đến chỗ giáo hoàng miệng hạ đi, kể từ chuyện đăng cơ. Năm đó, sau đó ngươi chắc là chưa từng gặp lại giáo hoàng miệng hạ rồi phải không? Đi xem một chút đi, ta nghĩ giáo hoàng miệng hạ cũng nhớ ngươi. Có thể trước đó giáo hoàng miệng hạ đích thực có lỗi với ngươi, nhưng sau chuyện đăng cơ lần đó, hiểu lầm giữa hai người các ngươi ta nghĩ cũng nên hóa giải không ít rồi. Bây giờ, vấn đề trên người giáo hoàng miệng hạ đã bị ta giải quyết triệt để. Lần này ngươi qua đó, có thể sẽ thấy một giáo hoàng miệng hạ hoàn toàn mới, và lại vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Đối với sự lo lắng của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lại cười nhạt một tiếng, biểu thị mình nên ra tay rồi, sau đó để Thiên Nhận Tuyết đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Cái gì, trên người nàng có vấn đề gì sao? Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lập tức ngẩn người, trong nhất thời có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa bao giờ nghe nói, vị mẫu thân lãnh huyết vô tình, lòng dạ độc ác này của nàng, trên người có vấn đề gì cả. Ha ha, từ bề ngoài tự nhiên không nhìn ra được. Nhưng ngươi hẳn là cũng đã điều tra kinh nghiệm xưa kia của giáo hoàng miệng hạ rồi chứ. Nếu không phải cơ thể xảy ra vấn đề, ngươi nghĩ giáo hoàng miệng hạ lại đột nhiên từ một thiếu nữ ngây thơ thiện lương, biến thành một người phụ nữ lãnh huyết vô tình, lòng dạ độc ác như trước kia sao? Có thể vấn đề thông thường xác thực không ảnh hưởng đến giáo hoàng miệng hạ, nhưng Tuyết Nhi tỷ ngươi bây giờ cũng đã thấy những vị thần này rồi đó. Phát hiện Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút kinh nghi bất định, Bạch Vũ không khỏi lập tức cười nhạt một tiếng, nói: ý của ngươi là... Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ra, tính cách của mẹ đột nhiên đại biến, có lẽ là có liên quan đến những vị thần này. Trong nhất thời, không khỏi vì thế, trong lòng Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại dâng lên một tia lo lắng. Bây giờ chỗ này quá nguy hiểm, thân phận của ta đã bị vạch trần, vậy ta cũng đích thực nên trở về Vũ Hồn Điện, nhưng ta không phải là vì đi xem nàng. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng sự đối xử vô tình của Bỉ Bỉ Đông trong nhiều năm qua vẫn khiến trong lòng Thiên Nhận Tuyết nảy sinh oán giận. Khiến nàng không thể nói ra lời quan tâm nào đối với Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể cứng miệng nói: đi đi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Đối với sự cứng miệng của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ cũng không bất ngờ, nhếch miệng mỉm cười, sau đó cũng trong nháy mắt ngự không bay lên. Tiếp theo chính là hắn đi đối mặt với Tu La Thần và đám thần chi giáng xuống Đấu La Đại Lục này. Vì ngày hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, một phân thân phái đến Hải Thần Đảo trước đó đã sớm bị hắn hấp thu lại. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cấp 99 cực hạn Đấu La, hơn nửa niên hạn của tất cả hồn hoàng cũng đã đạt đến mức vượt qua 50 vạn năm. Còn về đệ cử hồn hoàng của bản thể, lại là do tử cơ hiến tế mà thành. Nhưng lúc này, sức mạnh của hồn hoàng hoàn toàn không phải là thứ mà Bạch Vũ dựa vào. Thứ mà Bạch Vũ lúc này tự tin có thể chiến thắng dựa vào, chính là võ hồn sau khi phụ linh, cùng với các loại võ công mà phụ linh sau khi đã tự động trải qua mấy chục năm cố gắng tu luyện cuối cùng đạt đến chất biến. Một bên khác, sau khi Tu La Thần và một đám thần chi giáng xuống Đấu La Đại Lục. Theo Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần cùng một đám thần chi bộc phát ra thần uy ngập trời, ở xa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Cổ Nguyệt Na cũng không nhận được mà cảm ứng được. Đây là khí tức thần lực của những thần linh nhân loại dối trá trong thần giới. Khi cảm ứng được khí tức thần lực của Tu La Thần và một đám thần linh, Cổ Nguyệt Na đang ẩn thân trong không gian nhỏ, ở hình thái Ngân Long Vương không khỏi lập tức mở ra đôi long nhãn khổng lồ tựa như bảo thạch tím, trong nháy mắt biến thành hình người. Khí tức thần lực hỗn tạp như vậy, dường như có rất nhiều thần chi nhân loại trong thần giới giáng xuống Đấu La Đại Lục, lẽ nào là do hệ thống ngự hồn sư mà Bạch Vũ phát minh ra, cuối cùng vẫn bị bại lộ, dẫn tới sự địch ý của thần giới sao? Nghĩ đến nguyên nhân có thể, trong lòng Cổ Nguyệt Na không khỏi căng thẳng. Không được, phải mau chóng đến xem, bây giờ thương thế của ta đã khỏi, nói không chừng qua đó còn có thể giúp được Bạch Vũ. Bởi vì một mực dùng bí thuật giả do Bạch Vũ truyền thụ để hồi phục thương thế, bây giờ thương thế của Cổ Nguyệt Na đã khỏi hẳn. Phát hiện Bạch Vũ có thể gặp phải nguy hiểm, hơn nữa có thể là nguy hiểm đến từ thần giới, Cổ Nguyệt Na không để ý đến việc gọi Đế Thiên và một đám hung thú, bởi vì gọi cũng vô ích, sự chênh lệch giữa thần chi và hồn thú quá lớn. Dưới sự lo lắng và nguy cơ trong lòng, Cổ Nguyệt Na không khỏi lập tức vội vàng rời khỏi tiểu không gian ở đáy hồ sinh mệnh, trên không trung trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, tựa như sao băng bắn về phía Tinh La Hoàng Thành. Bạch Vũ, ngươi nhất định phải chờ ta. Lúc này, gần Tinh La Đế Hoàng Thành. Khi thấy các vị thần giới không tiếc bộc phát ra thần uy, muốn tự mình động thủ đối với Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện thi triển thần phạt, để bức lui Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, chỉ vì ngăn cản Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Đương nhiệm Tinh La Hoàng Đế Đái Thiên Phong mặc dù nằm trên tường thành Tinh La Hoàng Thành, thân chịu trọng thương, nhưng trên khuôn mặt trắng bệch lại khó che giấu được sự vui mừng và kích động. Không ngờ. Thật không ngờ các vị thần trong truyền thuyết vậy mà lại bảo toàn Tinh La Đế Quốc chúng ta như vậy, đối mặt với nhiều thần linh giáng xuống và tạo áp lực như thế, Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện này còn có thể làm gì? Dưới thần uy mênh mông như vậy, bất luận là quân đội Thiên Đấu Đế Quốc hay là quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện, gần như cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Xem ra cơn nguy cơ lớn nhất của Tinh La Đế Quốc chúng ta sắp được giải trừ như vậy sao? Mọi chuyện rốt cuộc phải kết thúc rồi sao? Khi thấy dưới thần uy như vực sâu như ngục mà các vị thần như Tu La thần giáng xuống phóng thích ra, quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc và quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện đều đã mất đi năng lực chiến đấu, Đái Một Bạch cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ, hắn cuối cùng vẫn không biến thành vong quốc chi thái tử. Vũ Hồn Điện không thể thống nhất Đấu La Đại Lục, thật sự là quá tốt rồi. Mà khi nhìn thấy thần giới đích thân ra tay, ngăn cản Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục, Đường Tam cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nếu Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thật sự thống nhất Đấu La Đại Lục, thì trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, có thể nói sẽ không có đất dung thân cho nhà bọn họ. Đến lúc đó, hắn lại làm thế nào tìm Vũ Hồn Điện báo thù, vì mẹ và Tiểu Vũ báo thù đây? Nhưng ngay lúc phe Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, đối mặt với thần uy mênh mông do Tu La Thần và một đám thần chi thả ra, gần như khó mà hành động. Một bóng người lại đột nhiên từ phía dưới ngự không bay lên. Các vị thần giới các ngươi, chẳng lẽ chỉ biết dùng sức mạnh để người khác khuất phục sao? Luôn miệng nói vì người khác tốt, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào sức mạnh của mình khiến người khác phục tùng các ngươi, đây chính là chính nghĩa trong miệng các ngươi sao? Thật là nực cười. Đây chẳng phải là bá quyền sao? Theo một tiếng nói khinh thường từ không trung truyền đến, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía bóng người ngự không bay lên đó. Là Vũ Ca. Khi thấy rõ diện mục của bóng người ngự không bay lên trên bầu trời, Đường Tam không khỏi lập tức sững sờ. Cùng lúc đó, cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng còn có Hải Thần Ba Tắc Đông. Làm sao có thể, thần tuyển giả của ta, đây là có chuyện gì, tại sao lại chống đối với thần giới chúng ta? Vũ Ca, tại sao lại làm vậy? Trên hoàng thành Tinh La, khi thấy Bạch Vũ vậy mà lại bay lên trời cao, tỏ ra khinh thường đối với các vị thần giáng thế, Đường Tam không khỏi rất khó tin. Bởi vì hắn thấy, Vũ Ca nên đứng về phía bọn họ, cùng nhau phản đối Vũ Hồn Điện, sao bây giờ tình hình này, Vũ Ca lại đứng về phía Vũ Hồn Điện chứ? 3. Bạch Vũ hắn định làm gì vậy? Hắn sao có thể nói những lời đó với các vị thần này, những vị thần này dối trá như vậy, hắn sẽ chết mất. Bên phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, khi thấy Bạch Vũ vậy mà lại đột nhiên đứng ra đối với các vị thần bằng mọi cách khinh bỉ, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức lo lắng và bất an. Đối với điều này, Trữ Phong Trí không khỏi cũng có chút không rõ. Bởi vì hắn cũng không rõ, Bạch Vũ rốt cuộc có sức mạnh gì, mà dám ở trước mặt nhiều thần linh như vậy nói những lời đó, lẽ nào là vì Vạn Linh Cung thần bí sau lưng sao? Thế nhưng nếu Vạn Linh Cung này thật sự đủ cường đại, thì nên lập tức phái đến một số cường giả đủ để cùng thần chi một trận chiến mới đúng, để một hồn sư chưa đến cực hạn Đấu La như Bạch Vũ đi lên. Đây không phải là cố ý để hắn đi chịu chết sao? Trong nhất thời, Trữ Phong Trí không khỏi có chút nhíu mày. Nhưng nghĩ đến tính cách của Bạch Vũ, luôn luôn là có dũng có mưu, hẳn sẽ không đi chịu chết mới đúng, Trữ Phong Trí lại không khỏi có chút không hiểu, không rõ Bạch Vũ rốt cuộc muốn làm gì, thế là, chỉ có thể an ủi con gái Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, con không cần lo lắng, tính cách của Bạch Vũ con cũng biết, hắn không phải loại người sẽ ngốc đến mức đi chịu chết. Cho dù hắn thật sự rất bất mãn với những vị thần này, hắn hoàn toàn cũng có thể tạm thời nhẫn nhịn, sau đó tương lai lại trả thù, bây giờ đi lên, hắn chắc chắn cũng có đủ tự tin, có thể đuổi đi những vị thần này. Đúng vậy, trong mắt Trữ Phong Trí, Bạch Vũ nhiều nhất cũng chỉ là thông qua phương pháp nào đó, đuổi những vị thần này ra khỏi Đấu La Đại Lục. Còn về chuyện thí thần, Trữ Phong Trí lại là nghĩ cũng không nghĩ. Bởi vì chỉ riêng việc các vị thần giáng thế, chưa ra tay, chỉ bộc phát ra thần uy, đã chấn nhiếp vô số hồn sư và đại quân, khiến tất cả mọi người đều mất đi năng lực chiến đấu. Đây đã là sự tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi phàm tục, mà phàm nhân không thể nào thí thần. Nhân loại, ngươi là ai? Chỉ là tu vi cực hạn đấu la, quả nhiên không tồi, nhưng cũng dám đến khiêu khích uy nghiêm của thần linh chúng ta, lòng nhân từ của thần chúng ta là có hạn, ngươi lẽ nào muốn nhận thần phạt sao? Phát hiện rốt cuộc lại có nhân loại nói năng lỗ mãng, Tu La thần trong lòng tức giận không thôi, nhưng nghĩ đến hình tượng mà thần giới đã tạo dựng trong nhiều năm qua, bây giờ đã dùng thần uy chấn trụ được cục diện, tốt nhất vẫn là không xuất thủ thì không xuất thủ, cho nên vẫn lạnh lùng quát Bạch Vũ. Ha ha, ta là ai? Tu La thần ngươi nhìn không ra, có thể hỏi Hải thần các hạ bên cạnh a. Đối với tiếng quát lạnh lùng của Tu La thần, Bạch Vũ không khỏi lập tức hài hước cười. Hải thần. Nghe câu trả lời hài hước của Bạch Vũ, Tu La thần không khỏi lập tức có chút nhíu mày liếc nhìn Hải thần Ba Tắc Đông bên cạnh. Đồng thời, Hủy Diệt chi thần, Tà Ác chi thần, Tham Lam chi thần chờ đông đảo thần chi cũng nhao nhao đem ánh mắt nghi hoặc và kinh nghi bất định nhìn về phía Hải thần. Đối với điều này, sắc mặt Hải thần có chút lúng túng. Cái đó chư vị, nhân loại này thực ra là thần tuyển giả mà ta chọn trúng, các ngươi nhìn mi tâm của hắn, là có ấn ký Hải thần Tam Xoa Kích của ta. Nhưng lúc trước hắn rõ ràng là đứng về phía chúng ta cũng không biết, tại sao hắn đột nhiên làm như vậy, lại dám đối nghịch với thần giới chúng ta. Ngươi là Hải thần thần tuyển giả. Có thể chỉ hơn 20 tuổi đã đến cảnh giới cực hạn đấu la, ngươi có tư cách trở thành Hải thần mới, thiên phú như vậy, ngươi nhất định tương lai sẽ là Hải thần đời tiếp theo. Ngươi vì sao muốn đứng ở phía đối lập với thần giới chúng ta? Nghe xong lời của Hải thần Ba Tắc Đông, Tu La thần không khỏi mày nhíu lại càng sâu hơn, cầm trong tay Tu La Ma kiếm ngưng tụ từ Tu La thần lực chỉ hướng Bạch Vũ, liền lạnh giọng quát lên. Ha ha, ta tại sao muốn đứng ở phía đối lập với các ngươi, ta không phải đã nói rồi sao? Bởi vì các ngươi quá dối trá. Luôn miệng nói vì đấu la đại lục suy nghĩ, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là cái cớ để các ngươi hành sự bá quyền mà thôi. Còn về ta, chỉ cần muốn đích xác có thể trở thành một thành viên của các ngươi, nhưng thì sao? Trở thành các ngươi, sau đó cùng các ngươi thông đồng làm bậy sao? Thần chi các ngươi là thứ gì, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thần giới các ngươi chẳng qua là một tiểu không gian, thông qua việc thôn phệ tín ngưỡng chi lực của vô số phàm giới mà tồn tại, những ngụy thần các ngươi, rất nhiều người ở phàm giới căn bản không thể sinh tồn, chỉ có thể trốn trong thần giới, duy trì sự vĩnh sinh đáng thương của các ngươi. Để duy trì thần giới, việc các ngươi làm cũng chỉ là mỗi ngày trốn trong thần giới. Để đảm bảo tín ngưỡng của các ngươi ở phàm trần, không ngừng tiêu diệt uy hiếp, diệt trừ đối lập. Dù cho hành vi của các ngươi nghiêm trọng quấy nhiễu sự phát triển của phàm trần, thậm chí đối với thế gian tạo thành hậu quả nghiêm trọng, các ngươi cũng không tiếc. Các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đám ký sinh trùng thôi, nói là thần chi, nhưng kỳ thật chính là ký sinh trùng, nhìn các ngươi, ta liền cảm thấy buồn nôn. Đối với lời của Tu La thần, ngược lại đã chuẩn bị vạch mặt, Bạch Vũ trực tiếp cười lạnh, liền đem bản chất của thần giới và thần linh nói ra ngay trước mặt mọi người. Ngươi nghe Bạch Vũ vậy mà lại ngay trước mặt vô số nhân loại, vạch trần nội tình của thần giới và thần linh, Tu La thần không khỏi cũng không chịu nổi nữa. Mà không chỉ Tu La thần, tất cả các thần giáng thế đều như nhau, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì thần giới, đó chính là quê hương của tất cả các thần chi, Bạch Vũ, một phàm nhân, vũ nhục thần giới, đây quả thực là chuột đang động thổ trên đầu mèo. Cứ cho là Bạch Vũ nói có chút đúng, rất nhiều hành vi của họ đích xác rất không chính đáng, nhưng thần chi bọn họ tuy thu lấy tín ngưỡng của phàm trần, nhưng cũng đã làm ra trách nhiệm giữ gìn sự cân bằng của thế gian. Điều này trong mắt tất cả các thần đã là công bằng. Còn về việc sự công bằng này đã hỏi qua ý kiến của thế gian chưa, những vị thần này tự nhiên sẽ không nghĩ tới. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Bị Bạch Vũ chọc giận hoàn toàn, Tu La thần không khỏi cũng không chịu nổi nữa, giơ Tu La ma kiếm trong tay lên, liền muốn chuẩn bị động thủ với Bạch Vũ. Nhưng trong lúc trào phúng các vị thần vừa rồi, Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Lần này hắn muốn một mình chiến chúng thần. Vô hạn chi nhận võ hồn, ra. Đối mặt với các vị thần phía trước, Bạch Vũ trong lòng không hề sợ hãi, trực tiếp trong tiếng cười lạnh, trong lòng khẽ động, triệu hồi ra vô hạn chi nhận võ hồn, sau đó niệm tụng ra vạn giải ngữ. Xâm la vạn tượng, unlimited play work. Vô hạn chi nhận võ hồn, là võ hồn mà Bạch Vũ đã có được trong giải đấu giao lưu tinh anh của Học viện Hồn Sư Toàn Đại Lục, chính là do thiển đã của thế giới Blitz biến thành. Mà sở dĩ thiển đã sẽ hóa thành vô hạn chi nhận võ hồn, là bởi vì thiển đã cũng giống như Sharingan trong thế giới Na Tru. Giang Pa Cúc mà nó sinh ra và năng lực mà Sharingan tạo ra khi tiến hóa thành kính vạn hoa, đều hoàn toàn là sự khắc họa của tâm linh người sử dụng. Mà Bạch Vũ bởi vì hy vọng nắm giữ tất cả thần binh lợi khí của chư thiên vạn giới, cho nên mới diễn sinh ra vô hạn chi nhận võ hồn có thể rút ra các loại vũ khí kiếm của chư thiên vạn giới. Nhưng rút ra các loại binh khí kiếm của chư thiên vạn giới, đây chẳng qua chỉ là năng lực thủy giải của vô hạn chi nhận võ hồn, còn có hạn chế rất lớn. Đó là một lần chỉ có thể sử dụng một hoặc vài thanh thần kiếm. Nhưng muốn sử dụng toàn bộ các loại binh khí kiếm mà Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn có thể ngưng tụ ra, lại là không thể nào. Nhưng thủy giải của Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn không làm được, thì vạn giải lại có thể làm được. Bởi vì vạn giải của Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, hiệu quả cũng giống như Unlimited Blade của Emiya Shirao trong phép mà Bạch Vũ biết ở kiếp trước, triển khai một không gian riêng biệt. Trong không gian này, Bạch Vũ có thể phỏng chế ra tất cả các loại binh khí kiếm đã từng ngưng tụ ra, để tấn công kẻ địch. Nhưng năng lực này, bây giờ lại không phải là thứ mà Bạch Vũ coi trọng nhất. Năng lực mà Bạch Vũ bây giờ coi trọng nhất, vẫn là bản thân không gian độc lập Unlimited Blade được triển khai sau khi Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn vạn giải. Bởi vì bản thân Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn thuộc về thần cấp võ hồn, mà sau khi bị phụ linh, qua sự tu luyện không ngừng của Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, bây giờ Vô Hạn Chi Nhận đã tiến hóa thành siêu thần cấp. Không gian Unlimited Blade mà vạn giải của nó triển khai, căn bản không phải là thứ mà sức mạnh còn không bằng xe lu của Đấu La Thần có thể phá vỡ. Cho nên chỉ cần Bạch Vũ kéo hết những vị thần giáng thế này vào không gian Unlimited Blade. Tiếp theo, bất luận Bạch Vũ thi triển Kakri Kabuktu, tự hồn kỹ một độn được khai phát từ Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn, hay là trực tiếp trong không gian Unlimited Blade ném ra các cuộc tấn công hạt nhân nguyên tử bạo cấp bậc nguyên tử xé rách được khai phát thông qua Thiên Ma Lập Trường, đều đủ để trong nháy mắt biến các vị thần thành tro bụi. Ngươi là Độc Cô Kiếm Ma. Một bên khác, nhìn thấy Bạch Vũ triệu hồi ra Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, Tu La Thần và một đám thần chi còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng thông qua Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, Tu La Thần lại cuối cùng nhận ra Bạch Vũ, không khỏi trong nháy mắt phẫn nộ. Bởi vì khi Bạch Vũ tiến vào Sát Lục Chi Đô, là đã bán kích hoạt huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, thay đổi dung mạo. Thêm vào đó, khi đối mặt với Tu La Thần, Bạch Vũ chỉ cho thấy Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, sau đó bị phát hiện có huyết mạch dư nghiệt của tinh linh tộc, lúc đó Bạch Vũ vẫn chưa thể hiện ra Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn. Mà sau đó, mặc dù Bạch Vũ cũng cho thấy Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn, nhưng lúc đó Bạch Vũ đối mặt là hóa thân giáng xuống của Tu La Thần, còn trực tiếp đánh nổ hắn. Cho nên Tu La Thần không biết Bạch Vũ sở hữu Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn. Thế nhưng đối với Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, Tu La Thần là biết, cho nên cuối cùng nhận ra Bạch Vũ. Không tệ. Chính là ta kỳ thực chính là Độc Cô Kiếm Ma, bây giờ có phải không còn lạ tại sao ta lại phản đối thần giới rồi không? Bởi vì các ngươi muốn giết ta mà. Sau khi bị Tu La Thần nhận ra, Bạch Vũ sau khi niệm tụng ra vạn giải ngữ, cũng là tay nắm lấy Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, cười lạnh nói. Đây là Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, Vũ ca lại chính là Độc Cô Kiếm Ma. Mà lúc này, trên chiến trường phía dưới, khi thấy Bạch Vũ vậy mà lại triệu hồi ra Vô Hạn Chi Nhận Võ Hồn, nghe lời của Tu La Thần, Đường Tam cũng mới kinh ngạc biết được. Thì ra, Độc Cô Kiếm Ma chính là Vũ ca luôn ở bên cạnh. Thảo nào trong giải đấu giao lưu tinh anh của Học viện Hồn Sư Toàn Đại Lục, Độc Cô Kiếm Ma đó luôn đeo mặt nạ. Mặc dù trong trận chiến cuối cùng, Độc Cô Kiếm Ma đó và Vũ ca cùng ra trận, khiến hắn chưa từng nghĩ đến, Vũ ca lại là Độc Cô Kiếm Ma. Nhưng trên Đấu La Đại Lục, là tồn tại hồn kỹ loại phân thân. Có thể nào lúc đó xuất hiện Độc Cô Kiếm Ma và Vũ ca, thực ra có một người là phân thân không? Nhưng nếu Vũ ca chính là Độc Cô Kiếm Ma, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, thảo nào Vũ ca bây giờ lại vì Vũ Hồn Điện mà nói chuyện. Mặc dù Vũ ca đứng về phía bọn họ, nhưng Độc Cô Kiếm Ma này lại đứng về phía Vũ Hồn Điện, cho nên Vũ ca vừa ủng hộ hắn, lại vừa ủng hộ Vũ Hồn Điện. Có điều mặc dù nghĩ đến Bạch Vũ lại còn ủng hộ Vũ Hồn Điện, trong lòng Đường Tam có chút khó chịu. Thế nhưng trong lòng, Đường Tam lại không thể nảy sinh oán trách đối với Bạch Vũ, bởi vì từ đầu đến cuối, Bạch Vũ đối với hắn chỉ có ơn, không có thù. Bạch Vũ đã lựa chọn đứng về phía Vũ Hồn Điện, lúc đó khi Vũ Hồn Điện tấn công đã bảo vệ hắn, không ra tay với hắn, đã là đối với hắn hết tình hết nghĩa. Còn về việc giúp hắn trả thù Vũ Hồn Điện, hắn chỉ có thể hy vọng, nhưng không dám cưỡng cầu. Dù sao đây chẳng qua là thù riêng của hắn, nhưng Vũ Hồn Điện đối với hắn và Vũ ca, lại là thật sự có ân tình, ví dụ như võ hồn của họ thức tỉnh, chính là do Vũ Hồn Điện miễn phí cung cấp. Hắn lại có lý do gì, đi yêu cầu xa vời Vũ ca giúp hắn phá hủy Vũ Hồn Điện chứ? Nhưng ngay lúc Đường Tam đang thương cảm và khó chịu, một bàn tay lớn lại đột nhiên đặt lên vai Đường Tam, đồng thời còn có một tiếng thở dài quen thuộc. Tiểu Tam, đi theo ta có một số chuyện phải nói cho ngươi. Nghe tiếng nói, Đường Tam quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy ánh mắt rất phức tạp của Đường Thần, không khỏi có chút kinh ngạc. Tằng Tổ. Nghe lời của Tằng Tổ Đường Thần, trong lòng Đường Tam đột nhiên không khỏi nghĩ đến. Chuyện mà Tằng Tổ muốn nói với hắn, không phải là có liên quan đến Vũ ca sao? Nhưng suy nghĩ của Đường Tam lại thật sự không sai. Bởi vì sau khi Đường Thần tìm thấy Đường Tam, sau đó liền trực tiếp ngự không mang Đường Tam rời khỏi tường thành Tinh La Hoàng Thành, đến một khu rừng không người, sau đó nói cho Đường Tam về chuyện giữa hắn và Bạch Vũ. Nói cho Đường Tam, suy nghĩ của Bạch Vũ. Vũ Hồn Điện và nhà hắn có thù, nhưng thực ra thù này, kẻ cầm đầu thật sự đã chết nhiều năm, bây giờ Bỉ Bỉ Đông thực ra đối với nhà Đường Tam còn có ân tình. Còn về việc Vũ Hồn Điện truy sát nhà Đường Tam, đây đích xác là Bỉ Bỉ Đông và Vũ Hồn Điện có chút sai lầm, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng là bị La Sát Thần Vị ảnh hưởng, bây giờ đã được hắn hóa giải. Hơn nữa hắn còn đã giúp Đường Hạo chuyển hóa A Ngân thành hồn linh, Đường Hạo và A Ngân đã tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông và Vũ Hồn Điện. Còn về mẹ của Tiểu Vũ, cũng đã được hắn phục sinh, bây giờ là hồn linh của Bỉ Bỉ Đông, cũng đã tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông, hơn nữa cùng Bỉ Bỉ Đông đồng sinh cộng tử, báo thù đã không còn cần thiết. Cho nên Đường Tam, bây giờ hận thù với Vũ Hồn Điện đã được hóa giải, không cần phải tiếp tục đứng về phía thần giới để trợ trụ Vi Ngược. Khi nghe Tằng Tổ Đường Thần nói đến đây, Đường Tam không khỏi rất kinh ngạc. Hận thù của hắn với Vũ Hồn Điện bấy lâu nay, vậy mà cứ như thế được hóa giải sao? Mặc dù trong lòng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã là mẹ A Ngân và mẹ của Tiểu Vũ, không những đã được Vũ Ca phục sinh, mà mẹ của Tiểu Vũ còn đã trở thành hồn linh của Bỉ Bỉ Đông. Với quan hệ giữa ngự hồn sư và hồn linh, nếu mình giết chết Bỉ Bỉ Đông, mẹ của Tiểu Vũ cũng sẽ vì vậy mà chết. Cho nên hắn đã không thể nào đi giết Bỉ Bỉ Đông. Nhìn như vậy mà nói, hận thù của mình với Vũ Hồn Điện xác thực đã không còn. Mà một bên khác, vào lúc Đường Thần mang Đường Tam đi. Bên ngoài Tinh La Hoàng Thành, Bạch Vũ đứng trên bầu trời, lại đã triệu hồi ra vô hạn chi nhận võ hồn, hơn nữa phát động vạn giải, trực tiếp biến vô hạn chi nhận võ hồn thành không gian Unlimited Playworld. Sau đó đem tất cả thần chi toàn bộ kéo vào trong không gian Unlimited Playworld. Đây là nơi nào? Vốn dĩ khi phát hiện Bạch Vũ chính là Độc Cô Kiếm Ma đã giết chết thần lực hóa thân của mình, Tu La Thần liền tức giận chuẩn bị ra tay. Mà các vị thần còn lại vì lời nói của Bạch Vũ cũng cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, chuẩn bị cho tên phàm nhân Bạch Vũ này một bài học. Nhưng đột nhiên, không thời gian bốn phía biến ảo. Một khắc sau, sao dời vật đổi, tất cả các vị thần chợt phát hiện mình dường như bị kéo vào một không gian mênh mông, đen kịt như vũ trụ. Lúc này, quân đội của cả Thiên Đấu Đế Quốc, Võ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc đều đã biến mất, ngay cả các kiến trúc như Hoàng Thành Tinh La và cảnh vật như rừng cây cũng đều không còn thấy đâu nữa. Cứ như thể, bọn họ đã bị kéo vào một không gian đặc thù. Có điều đối với việc này, chúng thần tuy không khỏi chau mày, nhưng cũng không hề hoảng sợ. Bởi vì chẳng qua cũng chỉ là bị kéo vào một không gian khác mà thôi. Thần giới của bọn họ chính là một không gian cao cấp độc lập với đại vũ trụ, chuyện này chẳng có gì đáng lo lắng hay sợ hãi. Tên nhân loại gọi là Độc Cô Kiếm Ma này, có lẽ sở dĩ kéo bọn họ vào không gian này là để tránh lúc nữa ra tay thi triển thần lực sẽ ảnh hưởng đến quân đội của Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng tên phàm nhân này cho rằng như vậy là có thể hạn chế được bọn họ, thì quả là... nghĩ quá đơn giản rồi. Thần linh bọn họ có thể từ thần giới hạ phàm, loại không gian do phàm nhân triển khai này mà cũng muốn vây khốn bọn họ sao? Bất quá tuy rằng tất cả các vị thần đều cười lạnh trong lòng, không cho rằng không gian Unlimited Playworld của Bạch Vũ có thể vây khốn được mình. Nhưng họ cũng không định lập tức phá vỡ không gian Unlimited Playworld, mà dự định giải quyết Bạch Vũ ngay trong không gian này. Bởi vì thần giới cần tín ngưỡng chi lực để duy trì sự tồn tại. Cho nên chúng thần trước nay đều rất khổ tâm xây dựng một hình tượng quang minh vĩ đại ở hạ giới, để thu hoạch được nguồn tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng. Vốn dĩ đối với chuyện ở Đấu La Đại Lục, nếu chỉ là Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt Võ Hồn Điện muốn thống nhất Đấu La Đại Lục, thần giới của bọn họ có quá nhiều biện pháp để giải quyết tình huống này. Ví như trong nguyên tắc, thần giới chính là thông qua mâu thuẫn giữa Đường Tam và Võ Hồn Điện, bằng cách nâng đỡ Đường Tam, để giải quyết việc Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Nếu không có thần giới nhúng tay, Đường Tam không thể nào lật ngược tình thế thành công vào cuối cùng. Phải biết rằng, bất kể là song thần vị của Đường Tam, hay là võ hồn dung hợp kỹ có thể phục sinh thần linh mà Thực Thần và Thất Thải Thần Nữ giao cho Ninh Vinh Vinh và Oscar thi triển. Những điều này rõ ràng đều là vi phạm quy tắc. Nếu không phải thần giới ngầm đồng ý sau lưng, Tu La Thần và Hải Thần, cùng với Thực Thần và Thất Thải Thần Nữ nào dám làm như vậy? Bây giờ là vì có sự ảnh hưởng của Bạch Vũ, tiên tri chi thần của thần giới chẳng biết tại sao lại đưa ra lời tiên đoán rằng võ hồn điện thống nhất Đấu La Đại Lục có thể sẽ uy hiếp đến thần giới, thậm chí hủy diệt thần giới. Thêm vào đó, dưới ảnh hưởng của Bạch Vũ, thần giới cũng đã huy động lực lượng ở Đấu La Đại Lục, dự định giúp Tinh La Đế Quốc ngăn chặn cuộc tấn công của Liên Quân Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng đáng tiếc là đã thất bại. Cho nên cuối cùng bất đắc dĩ, chúng thần của thần giới mới phải tự mình hạ giới. Nhưng dù vậy, vì hình tượng quang minh vĩ chính mà thần giới đã xây dựng nhiều năm, chúng thần lúc bắt đầu cũng đủ kiểu tự đề cao mình, bôi xấu Võ Hồn Điện, muốn thông qua uy nghiêm của thần linh và uy hiếp của thần lực để Võ Hồn Điện từ bỏ việc thống nhất Đấu La Đại Lục. Chỉ là cuối cùng vẫn thất bại. Cho dù tiết lộ thân phận của Thiên Nhận Tuyết cũng vậy. Cho nên bây giờ chúng thần mới dự định động thủ. Nhưng dù vậy, động thủ thực sự cũng là thủ đoạn cuối cùng của các thần linh như Tu La Thần. Trước khi chính thức ra tay, các thần linh như Tu La Thần vẫn chỉ thể hiện thần uy mênh mông như biển sâu vực thẳm, dự định không đánh mà khuất phục lòng người. Mà bởi vì số lượng thần linh giáng lâm đủ nhiều, tất cả các vị thần cùng nhau phóng thích thần uy thực sự quá cường đại, thần uy mãnh liệt áp bức khiến cho phe Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện gần như mất đi sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, do ảnh hưởng của Bạch Vũ, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết hiện tại vẫn chưa thành thần, liên quân võ. Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc dưới sự áp bức của thần uy đã mất đi năng lực chiến đấu, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn rút lui. Bất quá đúng lúc này, Bạch Vũ xuất hiện. Lại còn ngay trước mặt vô số phàm nhân, khiêu khích uy nghiêm của thần giới và chúng thần. Trong mắt các thần linh như Tu La Thần bây giờ, Bạch Vũ chính là chướng ngại vật cuối cùng để thần giới của bọn họ giải quyết cuộc khủng hoảng này, chỉ cần giải quyết Bạch Vũ, không gian này sẽ tự sụp đổ. Hơn nữa trước mắt, cũng chỉ có tên phàm nhân Bạch Vũ này lại có thể giết chết thần lực hóa thân của Tu La Thần. Mặc dù không biết Bạch Vũ dùng biện pháp gì để giết chết thần lực hóa thân của Tu La Thần, nhưng Bạch Vũ đối với thần giới đích thực tồn tại uy hiếp nhất định. Nói không chừng Bạch Vũ chính là người đến từ thế lực của hành tinh khác trong đại vũ trụ Đấu La đại lục này, như lời Hải Thần Poseidon đã nói, giống như Long Thần vậy. Cho nên đối với việc Bạch Vũ kéo mình và một đám thần linh vào không gian Unlimited Playworld, Tu La Thần trong lòng không khỏi cười lạnh, vừa vặn định ở đây giải quyết Bạch Vũ. Như vậy, cuộc khủng hoảng của Đấu La đại lục đối với thần giới của bọn họ hẳn là cũng sẽ được giải trừ. Nhân loại, không ngờ ngươi lại còn nắm giữ năng lực như vậy, lại có thể sáng tạo ra một không gian riêng biệt, kéo chúng ta vào. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng kéo chúng ta vào đây, thì cuộc chiến giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện với Tinh La Đế Quốc ở bên ngoài sẽ diễn ra bình thường sao? Ngươi quá không tự lượng sức, cũng quá coi thường thần linh. Chỉ là một phàm nhân như ngươi, chúng ta muốn giải quyết ngươi quả thực quá dễ dàng, hãy để chúng ta giải quyết ngươi ở đây, sau đó ra ngoài kết thúc mọi chuyện. Tu La thẩm phán. Nói xong, ánh mắt Tu La Thần lập tức lóe lên huyết quang đỏ tươi, quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt giơ lên Tu La Ma kiếm ngưng tụ từ thần lực trong tay phải. Tu La Ma kiếm theo đó bộc phát ra huyết quang ngút trời, theo một nhát chém của Tu La Thần, trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ chém ra một đạo kiếm quang màu đỏ sậm đủ để xé rách tất cả. Hoàng Kim Thập Tam Kích. Mà khi Tu La Thần tấn công Bạch Vũ, Hải Thần Poseidon ở bên cạnh cũng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dùng Hải Thần chi lực ngưng tụ ra một cây Hải Thần Tam Xoa Kích, hướng về Bạch Vũ đánh ra một làn sóng thần lực hoàng kim bao trùm tất cả. Cùng lúc đó, các vị thần còn lại cũng vậy. Cho dù là Hủy Diệt Chi Thần và Tà Ác Chi Thần, ánh mắt cũng bắn ra thần lực chi quang băng lãnh, sau khi giơ thần khí của mình lên, cũng đồng loạt tung ra những đòn tấn công thần lực cường đại về phía Bạch Vũ. Trong phút chốc, chỉ thấy không gian Unlimited Playworld mênh mông vô ngần, tựa như vũ trụ, trong nháy mắt bị thần lực chi quang rực rỡ chói mắt bao phủ. Kiếm quang màu đỏ sậm, sóng lớn hoàng kim, hủy diệt thần lôi, cột sáng tà ác, lưu tinh rực lửa đủ loại công kích thần lực, dày đặc như mưa, gần như che kín bầu trời bắn về phía Bạch Vũ. Hừ. Đây chính là sức mạnh của các ngươi, những thần linh. Trong không gian Unlimited Playworld, đối mặt với đòn tấn công từ Tu La Thần và một đám thần linh, Bạch Vũ lại nhếch miệng cười khinh thường, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt triệu hoán ra Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng và Võ Hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Trong khoảnh khắc, theo lời triệu hoán của Bạch Vũ, chỉ thấy một tôn Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng với dáng người thon dài, thân mặc chiến giáp hoa lệ màu xanh, tóc bạc mắt màu, hai tay hơi nhọn, dung mạo tuấn mỹ không tì vết, sau lưng mọc lên 6 đôi cánh chim trong suốt màu sắc khác nhau lập tức hiện ra sau lưng hắn. Mà cùng lúc đó, sau lưng Bạch Vũ, một gốc Võ Hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ toàn thân như được đúc từ lam thủy tinh, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và lam, bên trong tràn ngập những sợi tơ vàng cũng trong nháy mắt hiện ra. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Sinh Mệnh Thụ Hàng Sinh. Sau khi triệu hoán ra Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng và Võ Hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, Bạch Vũ lập tức trong mắt lóe lên tinh quang, hét lớn một tiếng, phát động Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Sinh Mệnh Thụ Hàng Sinh. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Sinh Mệnh Thụ Hàng Sinh. Đây là kỹ năng dung hợp được thi triển bởi Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng và Võ Hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Mà bất kể là Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng hay Võ Hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, bản thân đều là võ hồn cấp thần, phẩm chất của chúng thậm chí còn vượt qua cả những võ hồn cấp thần thông thường như Lục Dực Thiên Sứ. Sau khi được Phú Linh, trải qua quá trình tu luyện không ngừng của hai đại võ hồn, bây giờ chúng đã trở thành võ hồn siêu thần cấp, hoặc có lẽ là cấp thần vương. Bản thân Võ Hồn Dung Hợp Kỹ đã có thể giúp hồn sư bộc phát ra sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại. Hai đại võ hồn cấp thần hoàn toàn có thể giúp Bạch Vũ với thân thể cực hạn Đấu La nắm giữ sức mạnh của thần linh. Mà bởi vì Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng và Võ Hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ đều đã được Phú Linh trải qua tu luyện bền bỉ, tiến hóa đến cảnh giới cường đại hơn. Cho nên bây giờ Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Sinh Mệnh Thụ Hàng Sinh do hai võ hồn này thi triển, đã không chỉ đơn thuần giúp Bạch Vũ nắm giữ sức mạnh cấp thần nữa, mà là đủ để cho Bạch Vũ trực tiếp nắm giữ sức mạnh sánh ngang cấp thần vương. Bất quá mặc dù nói Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Sinh Mệnh Thụ Hàng Sinh chỉ có thể để Bạch Vũ nắm giữ sức mạnh cấp thần vương như Tu La Thần, nhưng Bạch Vũ có nội tình. Cùng đẳng cấp thực lực, Bạch Vũ chém giết những vị thần Đấu La yếu ớt này, đơn giản như làm thịt gà mổ chó. Trong phút chốc, theo ánh mắt Bạch Vũ lóe lên, phát động võ hồn dung hợp kỹ tự thân sinh mệnh thụ hàng sinh. Bởi vì sau khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, có hai loại hình thái. Một loại là lấy thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng làm chủ thể. Dưới hình thái này, thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng sẽ hấp thu lam ngân sinh mệnh thụ vào trong cơ thể, thực lực tăng vọt, hơn nữa còn nhận được năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Trạng thái này, năng lực đơn đấu cực mạnh, nhưng đánh quần chiến thì không. Ổn. Mà loại còn lại là lấy lam ngân sinh mệnh thụ làm chủ thể. Dưới hình thái này, thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng sẽ dung nhập vào trong lam ngân sinh mệnh thụ, tăng cường độ của lam ngân sinh mệnh thụ lên rất nhiều, khiến nó có khả năng miễn dịch và hấp thu tất cả các đòn tấn công nguyên tố. Hình thái này, vì dùng thân cây để tấn công, không thể di chuyển linh hoạt, nên chỉ có thể đánh trận địa chiến. Mà bởi vì lấy lam ngân sinh mệnh thụ làm chủ thể, nên dưới hình thái này, năng lực quần công của võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh không nghi ngờ gì là mạnh hơn. Bạch Vũ đương nhiên lựa chọn loại thứ hai. Bởi vì hắn đang đối mặt với chúng thần của thần giới do Tu La thần, Hủy Diệt chi thần và Tà Ác chi thần cầm đầu, chắc chắn phải chọn hình thái có năng lực quần công lợi hại hơn. Còn về việc lấy lam ngân sinh mệnh thụ làm chủ thể, phát động võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, không thể di chuyển linh hoạt trong không gian Unlimited Play World, vấn đề này không nghi ngờ gì cũng đã được giải quyết tốt đẹp. Thế là, sau khi Bạch Vũ phát động võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, lấy lam ngân sinh mệnh thụ làm chủ thể. Theo tâm niệm của Bạch Vũ khẽ động, chỉ thấy sau lưng Bạch Vũ, võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh vào trong võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ. Mà sau khi võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng nhập vào lam ngân sinh mệnh thụ, một cột sáng 12 màu lộng lẫy cực lớn đột nhiên từ trên lam ngân sinh mệnh thụ bộc phát ra, trong nháy mắt phóng lên trời. Sau đó, lam ngân sinh mệnh thụ vừa được triệu hoán ra, vốn chỉ có kích thước bình thường, lập tức bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Từ chưa đến 10 mét, trong chớp mắt đã sinh trưởng đến 100 mét, 200 mét, 300 mét. Cuối cùng đạt đến độ cao gần ngàn mét, phảng phất như chống đỡ toàn bộ không gian Unlimited Play World. Chỉ thấy lúc này, lam ngân sinh mệnh thụ cao chót vót đã gần như không nhìn thấy bờ, tán cây cực lớn hoàn toàn che khuất bầu trời, những chiếc lá rậm rạp trên đó đang xen chồng chất, phảng phất như một chiếc tán khổng lồ. Cái này, mặc dù từ lúc Bạch Vũ triệu hoán ra võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng và võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ, cho đến khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, nhìn như trải qua rất nhiều quá trình, nhưng kỳ thực thời gian chỉ dùng trong một cái chớp mắt. Khi thấy võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh lấy lam ngân sinh mệnh thụ làm chủ thể được phát động, trong không gian Unlimited Play World trong nháy mắt mọc lên một gốc thần thụ thông thiên, tỏa ra khí tức áp bức cấp thần vương, Tu La thần và một đám thần linh cuối cùng không khỏi biến sắc. Một cái cây lớn như vậy, cho dù không có sức mạnh cấp thần vương, chỉ dùng rễ cây làm roi, dùng sức mạnh cứng rắn quất tới, bọn họ cũng không đỡ nổi. Mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi triệu hoán ra võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng và võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ, phát động võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, trên mặt Bạch Vũ vẫn mang theo nụ cười lạnh. Hắn trực tiếp dùng võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, phát động hồn kỹ được khai phát từ hồn hoàng thứ tư sau khi phú linh một độn Kari Bút Tu. Hãy để cho những vị thần giả dối này kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Phật tổ từ bi. Nhận chiêu đi, lũ ngụy thần giả dối, để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sức mạnh chân chính, một độn sinh Senju, Kari Bút Tu. Theo tiếng quát lạnh của Bạch Vũ, chỉ thấy trong không gian Unlimited Play World, võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ cao ngất thông thiên lập tức chấn động kịch liệt. Vô số cành cây lam ngân sinh mệnh thụ to khỏe mà dẻo dai bắt đầu lớn lên điên cuồng, sau đó cuốn lấy nhau, đầu tiên tạo thành thân thể, tiếp đó tạo thành đầu, cuối cùng là vô số cánh tay cực lớn cường tráng sau lưng. Gần như trong chớp mắt, một pho đại Phật thiên thủ cao ngàn mét, sau lưng xoay quanh từng vòng như hoa sen nở rộ, do cành cây lam ngân sinh mệnh thụ cuốn quanh mà thành, trên đầu đầy những khối u, khuôn mặt từ bi, liền xuất hiện trước mắt Tu La thần. Đây là cái gì? Khi thấy pho đại Phật thiên thủ do vô số cành lam ngân sinh mệnh thụ lộn xộn tạo thành xuất hiện trước mắt, Tu La thần và một đám thần linh không khỏi lập tức con ngươi co rút lại, trong lòng chấn động mạnh. Một khắc sau, dưới sự điều khiển của Bạch Vũ, chỉ thấy pho đại Phật thiên thủ hình thành từ võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ lập tức ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ từ bi, đối với đòn tấn công thần lực của Tu La thần và một đám thần linh làm ra tư thế chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, sau lưng pho đại Phật thiên thủ khổng lồ, vô số cánh tay lam ngân cực lớn trong nháy mắt gào thét lao ra, không ngừng hóa thành tàn ảnh đánh về phía trước. Trong từng đợt tiếng gào thét thê lương, vô số đạo tàn ảnh màu lam nhanh chóng xé toạc bầu trời, không ngừng đánh về phía những đòn tấn công thần lực do Tu La thần và các thần linh khác phát ra. Ầm. Theo sự điều khiển của Bạch Vũ, pho cự Phật thiên thủ biến thành từ võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ khổng lồ dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, không ngừng tung ra hàng ngàn cánh tay sau lưng. Chỉ thấy hàng ngàn cánh tay sau lưng pho cự Phật thiên thủ khổng lồ trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, trong từng đợt tiếng gào thét thê lương, không ngừng đánh tới những đòn tấn công thần lực do Tu La Thần và các thần linh khác phát ra. Trong phút chốc, theo từng đợt tiếng vang, những đòn tấn công thần lực của Tu La Thần và các thần linh khác lập tức bị những cú đấm của Cự Phật Thiên Thủ đánh tan giữa không trung. Đây là cái quái gì vậy? Khi thấy pho Cự Phật Thiên Thủ do Bạch Vũ tạo ra lại có thể trong nháy mắt phá giải các đòn tấn công của mình và các thần linh khác, sắc mặt của Tu La Thần và một đám thần linh không khỏi trở nên vô cùng khó coi, trong lòng không nhịn được giận dữ gào thét. Đối với loại quái vật khổng lồ như Cự Phật Thiên Thủ này, cho dù là thần linh, Tu La Thần và các thần linh khác cũng không khỏi cảm thấy trong lòng run rẩy. Mà sau khi điều khiển Cự Phật Thiên Thủ vung ra hàng ngàn cánh tay sau lưng, phá tan các đòn tấn công của Tu La Thần và các thần linh khác, Bạch Vũ không khỏi lần nữa nhìn về phía Tu La Thần và những người khác, lập tức cười lạnh. Tu La Thần, bây giờ đến lượt các ngươi, chịu chết đi. Nói xong, Bạch Vũ lập tức lại điều khiển pho Cự Phật Thiên Thủ khổng lồ, hướng về phía Tu La Thần và các thần linh khác vung ra hàng ngàn cánh tay sau lưng. Trong phút chốc, trong từng đợt tiếng gào thét thê lương, pho Cự Phật Thiên Thủ màu lam ngân như thể chống trời đạp đất, giống như một vị chân Phật vô thượng, lần nữa điên cuồng tung ra hàng ngàn cánh tay khổng lồ sau lưng, không ngừng như mưa sao băng đập về phía Tu La Thần và các thần linh bên dưới. Tu La thẩm phán. Mà đối mặt với pho Cự Phật Thiên Thủ đang vung vẩy hàng ngàn cánh tay đập xuống, thần hồn của Tu La Thần đang điên cuồng cảnh báo, dưới cảm giác nguy cơ cực hạn, Tu La Thần không khỏi lập tức gầm lên, vội vàng thi triển lại thần kỹ Tu La thẩm phán. Không còn cách nào khác, không phải Tu La Thần muốn đối đầu trực diện, chủ yếu là vì hình thể của pho Cự Phật Thiên Thủ thật sự quá lớn, hàng ngàn cánh tay của nó vung ra tạo thành một phạm vi tấn công vô cùng rộng lớn. Trong không gian Unlimited Playworld, Tu La Thần và các thần linh khác căn bản không có không gian để né tránh, chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện. Hủy diệt thần lôi. Tà ác chi nhận. Hoàng kim tam xoa kích. Giống như Tu La Thần, Hủy diệt chi thần, Tà ác chi thần và Hải thần Poseidon cùng các thần linh khác cũng đồng loạt gầm lên, lựa chọn phát động thần kỹ để ngăn cản đòn tấn công của Cự Phật Thiên Thủ. Bất quá đáng tiếc, bản thân Cự Phật Thiên Thủ chính là sản phẩm của võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh của Bạch Vũ, thực lực của nó không hề kém thần vương, lại thêm sự phát triển của một độn Keri Bút Tu, căn bản không phải là thứ mà Tu La Thần và các thần linh đấu la có thể ngăn cản. Thế là theo từng đợt nổ kịch liệt, đòn tấn công ngàn tay của Cự Phật Thiên Thủ trực tiếp đánh tan các đòn tấn công của Tu La Thần và các thần linh khác, sau đó những bàn tay Phật khổng lồ như thế không giảm, không ngừng đánh lên người Tu La Thần và các thần linh bên dưới. Pho Cự Phật Thiên Thủ cao hơn ngàn mét, uy lực của những cú đấm từ cánh tay sau lưng đủ để đập nát một ngọn núi nhỏ, căn bản không phải là thứ mà Tu La Thần và các thần linh có sức mạnh còn không bằng máy dập có thể ngăn cản. Cho nên sau khi bị những cú đấm của Cự Phật Thiên Thủ không ngừng oanh tiếp lên người, Tu La Thần và các thần linh khác trực tiếp bị đánh thổ huyết, sau đó nhanh chóng bị đánh tan thành hư vô. Đương nhiên, ở đây hóa thành hư vô chỉ là thần lực hóa thân của Tu La Thần và các thần linh khác. Trên thực tế, những vị thần giáng lâm này cũng đều là thần lực hóa thân, trước mắt vẫn chưa có bản thể thần linh chân chính nào giáng lâm đến Đấu La Đại Lục. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Dù sao tiên tri chi thần đã tiên đoán, nếu tương lai Đấu La Đại Lục bị võ hồn điện thống nhất, thì có thể sẽ uy hiếp đến thần giới, thậm chí phá hủy thần giới. Nhưng vì võ hồn điện chỉ là một thế lực thế gian bình thường, không có khả năng uy hiếp thần giới. Cho nên hiển nhiên là có một thế lực cường đại ẩn giấu, đang âm thầm tính kế thần giới. Mà nếu như vậy, thì việc giáng lâm đến Đấu La Đại Lục vẫn có nguy hiểm. Bởi vậy trong trường hợp có thể phân hóa ra thần lực hóa thân để hạ giới, thì đương nhiên là phân hóa ra thần lực hóa thân để hạ giới. Bất quá khi Bạch Vũ điều khiển Cự Phật Thiên Thủ giải quyết các thần lực hóa thân của Tu La Thần và các thần linh khác, bản thể của họ ở thần giới cũng ngay lập tức cảm ứng được. Cái gì? Thần lực hóa thân ta phái đi sao lại đột nhiên không cảm ứng được nữa? Khi phát hiện mình và thần lực hóa thân được phái đi hạ giới đột nhiên mất liên lạc, Tu La Thần ở thần giới không khỏi lập tức biến sắc. Ta cũng vậy, hình như thần lực hóa thân đã mất liên lạc. Đúng vậy, sao lại đột nhiên không cảm ứng được nữa? Rốt cuộc là chuyện gì, sao lại như vậy? Theo lời của Tu La Thần, các vị thần còn lại cũng không nhận được nhau nhau biến sắc, nói ra tình huống thần lực hóa thân của mình cũng đã mất liên lạc. Sao có thể, chẳng lẽ tên nhân loại độc cô kiếm ma đó đã giết chết hết thần lực hóa thân của chúng ta sao? Bởi vì toàn bộ thần giới vẫn luôn chú ý đến Đấu La Đại Lục, cho nên Tu La Thần và các thần linh khác cũng thấy được sau khi thần lực hóa thân hạ giới, lúc đầu vốn dĩ sắp thành công. Nhưng Bạch Vũ lại đột nhiên xuất hiện, rồi làm cho tất cả thần lực hóa thân của các vị thần đều biến mất, ngay sau đó chúng thần liền mất liên lạc với thần lực hóa thân, điều này khiến cho rất nhiều thần linh không khỏi tràn đầy chấn kinh và kinh nghi bất định. Bất quá trên Đấu La Đại Lục, sau khi giải quyết các thần lực hóa thân của Tu La Thần và các thần linh khác, Bạch Vũ lại lập tức giải trừ không gian Unlimited Playworld, một lần nữa trở về Đấu La Đại Lục. Trong phút chốc, khi thấy Bạch Vũ lại xuất hiện, mà sau lưng Bạch Vũ lại còn có một pho một Phật Lam Ngân cao hơn ngàn mét đang ngồi xếp bằng. Sau một phen chấn động trong lòng, lần này, Tu La Thần và các thần linh khác cuối cùng cũng xác định được chuyện gì đã xảy ra với thần lực hóa thân của mình. thần lực hóa thân mà mình phái xuống chắc chắn đã bị tên nhân loại Bạch Vũ này, dùng pho một cự nhân khổng lồ kia giết chết. Bất quá một pho một cự nhân lớn như vậy, tên nhân loại này rốt cuộc đã tạo ra nó như thế nào? Sau khi xác định thần lực hóa thân mà mình và các thần linh khác phái đi đã bị Bạch Vũ giết chết, nhìn pho cự Phật Thiên Thủ do Bạch Vũ tạo ra, Tu La Thần và các thần linh khác trong lòng không khỏi tràn đầy nghiến răng và không thể tin được. Nhưng cho dù trong lòng tràn đầy sợ hãi đối với pho cự Phật Lam Ngân mà Bạch Vũ triệu hoán ra, Tu La Thần và các thần linh khác vẫn không từ bỏ việc ngăn cản võ hồn điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Mặc dù nói, việc bị Bạch Vũ hủy diệt thần lực hóa thân, đối với thần linh mà nói là một chuyện rất thiệt thòi. Bởi vì muốn ngưng tụ ra một tôn thần lực hóa thân, không chỉ đơn thuần dùng thần lực là có thể tạo ra được, mà còn cần đến thần hồn chi lực bản nguyên của thần linh. Cho dù là thần vương như Tu La Thần, trong thời gian ngắn tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra ba tôn thần lực hóa thân, nhiều hơn nữa sẽ tổn thương đến bản thân. Bất quá vì lời tiên đoán của tiên tri chi thần, để ngăn cản võ hồn điện thống nhất Đấu La Đại Lục, chúng thần của thần giới bây giờ lại không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù bị Bạch Vũ hủy diệt một tôn thần lực hóa thân, như Tu La Thần, bây giờ bị hủy diệt lại là cổ thần lực hóa thân thứ hai. Nhưng vì đảm bảo lợi ích của thần giới, lần này tất cả các vị thần đều phải chịu xuất huyết lớn. Sau khi phát hiện thần lực hóa thân bị Bạch Vũ hủy diệt, chúng thần không khỏi cắn răng, chuẩn bị một lần nữa phái thần lực hóa thân hạ giới. Bất quá lần này, lại khác với lúc đầu. Lúc đầu, vì cảm thấy Đấu La Đại Lục dù sao vẫn chỉ là phàm giới, cho nên chúng thần cũng không phái toàn bộ thần lực hóa thân hạ giới. Như ngũ đại thần vương, chỉ có Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Tà Ác Chi Thần phái thần lực hóa thân hạ giới, nhưng Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Thiện Lương Chi Thần lại không phái đi. Nếu không, ngũ đại thần vương liên thủ có thể thi triển ra tam giới thẩm phán chi kiếm, nói không chừng có thể chém giết pho cự Phật Thiên Thủ do Bạch Vũ tạo ra. Mà bây giờ, sau khi rút kinh nghiệm, chúng thần của thần giới cuối cùng cũng chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng, tất cả thần linh cùng nhau điều động thần lực hóa thân hạ giới. Trong đó, ngũ đại thần vương càng là nhất thiết phải đều điều động thần lực hóa thân hạ giới. Bởi vì đối với pho cự Phật Lam Ngân mà Bạch Vũ triệu hoán ra, cho dù là bản thể thần linh ở xa thần giới, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại hủy thiên diệt địa của nó. Cho nên để giải quyết pho cự Phật Lam Ngân do Bạch Vũ tạo ra, ngũ đại thần vương thi triển tam giới thẩm phán chi kiếm, không nghi ngờ gì là nhất định phải hạ giới. Bất quá lúc này, trong lúc chúng thần của thần giới kinh sợ, quyết định một lần nữa phái thần lực hóa thân hạ giới. Trên Đấu La Đại Lục, sau khi Bạch Vũ thông qua cự Phật Lam Ngân giải quyết Tu La Thần và các thần linh khác bị kéo vào không gian Unlimited Play World, một lần nữa quay về Đấu La Đại Lục. Khi thấy pho cự Phật Lam Ngân đỉnh thiên lập địa sau lưng Bạch Vũ, quân đội của cả Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện, lẫn quân đội của Tinh La Đế Quốc, không khỏi lập tức đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt, trong lòng hít một hơi khí lạnh. Đây là cái gì? Một pho một cự nhân thật lớn. Một cự nhân lớn như vậy, một quyền chắc có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ, hơn nữa những vị thần kia sao lại biến mất hết rồi, chẳng lẽ đều bị pho một cự nhân này giết chết rồi sao? Nhưng thần linh không phải là vô địch sao? Hay là nói, cho dù là thần trong truyền thuyết, cũng sẽ bị giết chết sao? Chư vị, những vị thần giả dối này đã bị ta chém giết, đừng bị những vị thần này lừa gạt, kỳ thực bọn họ cũng chẳng khác gì chúng ta, chẳng qua chỉ là nắm giữ sức mạnh cường đại hơn chúng ta mà thôi. Nhưng tương lai của Đấu La Đại Lục chúng ta, nên do chính chúng ta quyết định. Sau khi giải quyết các thần lực hóa thân giáng lâm của Tu La Thần và các thần linh khác trong không gian Unlimited Play World, theo việc rút khỏi không gian đó, Bạch Vũ lập tức bay lên không, đứng trên pho cự Phật Lam Ngân khổng lồ, lớn tiếng nói. Mà nghe được lời của Bạch Vũ, quân đội và quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện xung quanh không khỏi lập tức xôn xao, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin. Thật sao? Những vị thần muốn ngăn cản bọn họ chinh phục Tinh La Đế Quốc, thống nhất Đấu La Đại Lục, lại có thể đã bị chém giết. Nhiều thần linh như vậy, thực lực của Vũ Ca rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lúc này, sau khi cùng Tằng Tổ Đường Thần trở lại trên tường thành Tinh La Hoàng Thành, nghe được lời của Bạch Vũ, Đường Tam không khỏi lập tức có chút muốn nói lại thôi, khuôn mặt đầy phức tạp và cảm thán. Bất quá ngay khi Bạch Vũ vừa nói xong lời này, trên bầu trời đột nhiên lại bộc phát ra một hồi oanh minh. Một khắc sau, chỉ thấy bầu trời đột nhiên lại phong vân biến sắc, mây trắng đầy trời phản phất như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành một vòng xoáy trên không trung. Mà trong vòng xoáy, một đường hầm hư không đen kịt trong nháy mắt mở ra, trong thông đạo đột nhiên tỏa ra hào quang bảy màu chói mắt, nhuộm mây trắng đầy trời thành bảy sắc, phản phất như tiên cảnh giáng lâm. Sau đó, ngay trong đường hầm hư không đen kịt, ước chừng vài trăm bóng người mặc khôi giáp kỳ dị, sau đầu còn cuốn 10 đạo vần sáng màu vàng óng với màu sắc khác nhau, toàn thân tỏa ra uy nghiêm mãnh liệt như vực sâu biển cả, không khỏi mang theo vẻ lạnh nhạt lần lượt giáng lâm xuống, lơ lửng trên bầu trời. Chúng thần, một lần nữa giáng lâm. Chỉ là nhân loại, cũng dám nói thí thần. Ngươi vừa rồi giết chết bất quá chỉ là hóa thân mà chúng ta tùy ý phân hóa ra thôi, vừa rồi là chúng ta khinh suất, nhưng bây giờ chúng ta đã nghiêm túc, trò chơi cũng nên kết thúc rồi. Sau khi một lần nữa giáng lâm, Tu La Thần không khỏi lập tức lại ngưng tụ ra Tu La Ma Kiếm, hướng về phía Bạch Vũ lạnh lùng nói. Ha ha! Sơ suất! Các ngươi thần linh dù cho sơ suất, chẳng phải cũng nên có sức mạnh áp đảo đối với bọn ta những phàm nhân này sao? Là thần linh, còn tìm cớ cho sự yếu đuối của mình, thật đúng là buồn cười. Nghe được lời của Tu La Thần, Bạch Vũ không khỏi lập tức ngửa mặt lên trời cười to, mỉa mai. Bất quá ngươi nói trò chơi kết thúc, vậy ta thật sự muốn xem một chút, các ngươi đem trận chiến liên quan đến vận mệnh đấu la đại lục này coi là trò chơi, rốt cuộc là có bao nhiêu sức mạnh. Hừ. Phàm nhân, nên yên tâm tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh từ thần linh. Đối với sự trào phúng của Bạch Vũ, Tu La Thần vẫn hừ lạnh nói. Vậy hãy để ta xem thực lực của các ngươi, các vị thần. Phát hiện thần giới vẫn không từ bỏ kế hoạch ngăn cản võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục, Bạch Vũ không khỏi cũng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lại triệu hoán ra võ hồn vô hạn chi nhận, kéo tất cả các vị thần vào không gian Unlimited Play World. Mà lần nữa bị kéo vào không gian Unlimited Play World, vì không có ký ức của thần lực hóa thân lần trước, lần này thần lực hóa thân của Tu La Thần và các thần linh khác, vẫn là lại một lần nữa kinh ngạc. Không ngờ Bạch Vũ lại có thể tạo ra một không gian độc lập như vậy. Bất quá vì có kinh nghiệm cư trú trong thần giới, một không gian độc lập, lần trước bất quá chỉ có thần lực hóa thân của Tam Đại Thần Vương là Tu La Thần, Tà Ác Chi Thần và Hủy Diệt Chi Thần bị kéo vào không gian Unlimited Play World, chúng thần cũng không sợ. Lần này, bị Bạch Vũ kéo vào không gian Unlimited Play World, ngoài Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần và Tà Ác Chi Thần ra, còn có Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Thiện Lương Chi Thần. Lần này, chúng thần lại càng không sợ hãi. Pho một cự nhân này, lại có bản chất của sinh mệnh thụ. Sau khi bị kéo vào không gian Unlimited Play World, nhìn thấy pho cự Phật Lam Ngân, Sinh Mệnh Nữ Thần, người có bản thể cũng là sinh mệnh thụ, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Thực ra là thần vương thuộc tính sinh mệnh nữ thần không muốn can thiệp vào chuyện của đấu la đại lục. Bởi vì đối với tiên tri chi thần, sinh mệnh nữ thần thực ra cũng có chút nghiên cứu về vận mệnh, nhưng theo nàng thấy, vận mệnh là thứ khó nắm bắt nhất. Có lúc, ngươi tưởng rằng mình đã ngăn cản được sự phát triển của một vận mệnh đã định, nhưng thực ra hành vi của ngươi lại chính là nguyên nhân khiến cho vận mệnh mà ngươi nhìn thấy xảy ra. Nhưng đáng tiếc, chúng thần của thần giới, bao gồm cả phu quân Hủy Diệt chi thần, đều khăng khăng cố chấp, nhất định phải ngăn cản đấu la đại lục thống nhất, sinh mệnh nữ thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phái thần lực hóa thân theo. Phàm nhân, chịu chết đi. Sau khi bị kéo vào không gian Unlimited Play World, vì bài học từ cái chết của thần lực hóa thân lần trước, để tránh đêm dài lắm mộng, lần này Tu La Thần và các vị thần khác không khỏi lập tức gầm lên, liền muốn ra tay với Bạch Vũ. Tam giới thẩm phán chi kiếm. Bởi vì tất cả các vị thần, bao gồm cả ngũ đại thần vương đều đã phái thần lực hóa thân giáng lâm xuống đấu la đại lục. Cho nên đối với Bạch Vũ, để giải quyết pho cự Phật Lam Ngân do Bạch Vũ điều khiển, Tu La Thần và các vị thần khác lập tức chuẩn bị phát động Tam giới thẩm phán chi kiếm. Tam giới thẩm phán chi kiếm chính là thần kỹ tối cường do ngũ đại thần vương, tức Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, Tu La Thần, Hủy Diệt chi thần và Sinh Mệnh nữ thần liên thủ thi triển. Trước kia Long thần tại thần giới dẫn dắt thần thú phát động phản loạn, thần giới tổn thất nặng nề, để ứng phó với nguy cơ tương tự có thể xảy ra lần nữa, ngũ đại thần vương vì thế đã cùng nhau khai phá ra Tam giới thẩm phán chi kiếm này, mà là thần kỹ tối cường được phát ra từ sự kết hợp sức mạnh của ngũ đại thần vương. Tu La Thần và một đám thần linh tin rằng, cho dù pho cự Phật Lam Ngân do Bạch Vũ điều khiển có mạnh đến đâu, cũng tất nhiên sẽ bị tam giới thẩm phán chi kiếm chém giết. Trong phút chốc, theo ngũ đại thần vương liên thủ phát động tam giới thẩm phán chi kiếm, chỉ nghe thấy từng đợt âm thanh hoặc êm tai, hoặc trầm thấp lập tức không ngừng vang lên. Thượng, Thiện, Nhược, Thủy, Tà, Khí, Nhiên, Hủy, Diệt, Đại, Tận, Sinh, Mệnh, Bất, Tuyệt. Trong khoảnh khắc, trong tiếng hét lớn đồng thanh của ngũ đại thần vương, chỉ thấy năm loại thần quang chói mắt với màu sắc khác nhau trong nháy mắt từ trong cơ thể ngũ đại thần vương bộc phát ra. Mà trong thần quang sáng chói, chỉ thấy cơ thể của ngũ đại thần vương lập tức lần lượt biến thành một thanh cự kiếm màu đen kịt, thuần trắng, huyết sắc, màu tím và màu xanh lục. Ngay sau đó, năm thanh cự kiếm trong nháy mắt phóng lên trời, tụ hợp lại trên bầu trời của không gian Unlimited Play World, biến thành một thanh ngũ sắc cự kiếm khổng lồ. Theo sự hình thành của ngũ sắc cự kiếm, hay có lẽ là tam giới thẩm phán chi kiếm. Một cổ khí tức khủng bố tỏa ra sự thiện lương, tà ác, sát lục, hủy diệt và sinh mệnh lập tức từ trên tam giới thẩm phán chi kiếm tỏa ra, phong mang ngút trời phản phất có thể chém chết tất cả. Phàm nhân, chịu chết đi. Mà sau khi thi triển ra tam giới thẩm phán chi kiếm, tiếng gầm thét của Tu La Thần lập tức từ trên tam giới thẩm phán chi kiếm truyền ra. Sau đó thanh tam giới thẩm phán chi kiếm khổng lồ lập tức mang theo khí thế khủng bố chém chết tất cả, trong nháy mắt chém về phía Bạch Vũ. Đây chính là tam giới thẩm phán chi kiếm sao? Nhìn thấy tam giới thẩm phán chi kiếm từ trên trời chém xuống, cảm nhận được khí thế khủng bố tỏa ra từ nó, Bạch Vũ ánh mắt không nhịn được híp lại. mà đối mặt với tam giới thẩm phán chi kiếm từ trên trời chém xuống, tất nhiên có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của nó, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không đỡ đòn. Dù sao mặc dù nói nhờ vào võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, Bạch Vũ đã nâng thực lực bản thân lên cấp thần vương, nhưng tam giới thẩm phán chi kiếm do ngũ đại thần vương liên thủ phát động, nghiễm nhiên đã vượt qua cấp thần vương. Thế là, nhìn thấy tam giới thẩm phán chi kiếm từ trên trời chém xuống, Bạch Vũ không khỏi lập tức từ trên thân pho cự Phật Lam Ngân nhảy xuống, thoát ra khỏi phạm vi tấn công của tam giới thẩm phán chi kiếm. Nhưng mà Bạch Vũ đã thoát ra. Thế nhưng pho cự Phật Lam Ngân biến thành từ Lam Ngân sinh mệnh thụ dưới trạng thái sinh mệnh thụ hàng sinh, lại không cách nào cùng Bạch Vũ né tránh. Bởi vậy, chỉ thấy thanh tam giới thẩm phán chi kiếm khổng lồ không khỏi lập tức chém lên trên pho cự Phật Lam Ngân. Mà mặc dù nói độ cứng của Lam Ngân sinh mệnh thụ rất cao, nhưng ngũ đại thần vương liên thủ thi triển ra tam giới thẩm phán chi kiếm, mỗi người cũng đều không phải là nhân vật tầm thường. Như sinh mệnh nữ thần, bản thể cũng là sinh mệnh thụ, bất quá là sinh mệnh thụ đản sinh trong thần giới. Cho nên dưới tam giới thẩm phán chi kiếm do ngũ đại thần vương bao gồm cả Tu La thần liên thủ phát ra. Cho dù pho cự Phật Lam Ngân là do Lam Ngân sinh mệnh thụ dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh biến thành, nhưng dưới một nhát chém của tam giới thẩm phán chi kiếm, pho cự Phật Lam Ngân vẫn trong nháy mắt bị chém làm đôi. Mà bởi vì tam giới thẩm phán chi kiếm ẩn chứa sức mạnh của ngũ đại thần vương, trong đó bao gồm cả lực lượng hủy diệt của hủy diệt chi thần, còn có sinh mệnh suy sụp chi lực của sinh mệnh nữ thần. Cho nên pho cự Phật Lam Ngân sau khi bị tam giới thẩm phán chi kiếm chém làm hai, phần thân thể bị chém của nó càng là trực tiếp biến thành hư vô. Có điều đối với việc này, Bạch Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì tam giới thẩm phán chi kiếm, dù sao cũng là thần kỹ tập hợp sức mạnh của ngũ đại thần vương, cùng nhau phát động. Hơn nữa uy lực sinh ra từ loại thần kỹ liên hợp này, tuyệt đối không phải là cộng dồn sức mạnh của ngũ đại thần vương đơn giản như vậy, mà là có bước nhảy vọt về chất giống như võ hồn dung hợp kỹ. Bất quá mặc dù pho cự Phật Lam Ngân bị tam giới thẩm phán chi kiếm chém làm hai, nhưng vì pho cự Phật Lam Ngân chỉ là hồn kỹ do Lam Ngân sinh mệnh thụ thi triển. Chỉ cần bản thân Lam Ngân sinh mệnh thụ không bị triệt để hủy diệt, võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh của Bạch Vũ sẽ không bị phá vỡ, cũng sẽ không vì thế mà chịu phản phệ. Nhưng Bạch Vũ dùng Lam Ngân sinh mệnh thụ dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, phát động hồn kỹ tối cường một độn cơ riêng bút tu đều bị tam giới thẩm phán chi kiếm chặt đứt. Bây giờ lại dùng Lam Ngân sinh mệnh thụ phát động các hồn kỹ khác, e rằng cũng không làm gì được tam giới thẩm phán chi kiếm của thần giới. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng sao. Sau khi một độn cơ riêng bút tu do Lam Ngân sinh mệnh thụ dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh thi triển bị phá, Bạch Vũ không khỏi lập tức híp mắt, chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Đúng vậy, Bạch Vũ sở dĩ dám công khai đối đầu với thần giới, không chỉ là vì tu vi đạt đến cực hạn đấu la, có thể dựa vào võ hồn dung hợp kỹ sinh mệnh thụ hàng sinh, nâng thực lực lên cấp thần vương. Lá bài tẩy lớn nhất của Bạch Vũ, kỳ thực vẫn là thiên ma lực trận sau khi phú linh, thông qua nỗ lực tu luyện, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới nguyên tử tê liệt. Mà sau khi thiên ma lực trận đạt đến cảnh giới nguyên tử tê liệt, Bạch Vũ thông qua việc quan sát cảnh tượng vụ nổ hạt nhân của kiếp trước trong đầu, đã để thiên ma lực trận khai phá ra kỹ năng hạt bình thế giới. Có kỹ năng hủy thiên diệt địa hạt bình thế giới này, lại thêm không gian Unlimited Play World cung cấp sân bãi. Cho nên Bạch Vũ mới không hề sợ hãi thần giới. Bất quá là lá bài tẩy lớn nhất, Bạch Vũ vốn không muốn dễ dàng vận dụng. Hạch bình thế giới, nếu chỉ cần một độn cơ riêng bút tu là có thể giải quyết thần giới, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nhưng bây giờ xem ra, cuối cùng vẫn phải để thế giới này, mở mang kiến thức một chút về cái gì mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Trong phút chốc, chỉ thấy trong không gian Unlimited Play World, sau khi Tu La Thần và Ngũ Đại Thần Vương khác phát động tam giới thẩm phán chi kiếm, chém chết pho cự Phật Lam Ngân của Bạch Vũ. Bạch Vũ một bên lao xa một bên không khỏi lập tức híp mắt, nhếch miệng cười lạnh, nhận chiêu đi. Lũ Ngụy Thần, thiên ma lực trận nguyên tử tê liệt hạch bình thế giới. Theo tiếng quát khẽ trong lòng, Bạch Vũ trong nháy mắt từ trong những trữ vật lấy ra một khối kim loại màu trắng bạc, sau đó đột nhiên ném về phía Tu La Thần và các vị thần khác. Trong lúc ném ra khối kim loại màu bạc, Bạch Vũ lập tức đối với khối kim loại màu trắng bạc này phát động thiên ma lực trận, tiến hành xé rách ở tầng diện nguyên tử. Sau đó trong nháy mắt thoát ly không gian Unlimited Play World. Mà trong không gian Unlimited Play World, Tu La Thần và các vị thần khác bị kéo vào chỉ thấy Bạch Vũ ném ra một khối vật thể màu bạc, ngay sau đó ánh sáng và nhiệt độ vô tận đột nhiên từ vật thể màu bạc bộc phát ra, phản phất như một vầng mặt trời mọc lên. Sau đó, tất cả các vị thần đều mất đi ý thức, đã bị năng lượng kinh khủng bộc phát ra lúc nguyên tử phân liệt bên trong khối kim loại màu bạc chôn vùi. Cái gì? Mà khi hóa thân của chúng thần trong không gian Unlimited Play World lại một lần nữa chết đi, bản thể của chúng thần trong thần giới không khỏi lập tức cảm ứng được, tất cả các vị thần đều không khỏi sợ hãi kinh hãi. Thần lực hóa thân mà bọn họ phái ra, rốt cuộc lại chết rồi. Thế nhưng lần này, tất cả các vị thần của họ đều đã phái thần lực hóa thân, trong đó bao gồm cả ngũ đại thần vương, có ngũ đại thần vương ở đó, thần lực hóa thân của họ không thể nào chết được. bởi vì thần lực hóa thân của tất cả thần linh lại một lần nữa toàn quân bị diệt. Trong phút chốc, toàn bộ thần giới không khỏi đều rơi vào tĩnh lặng. Mà liên tục hai lần, vô số thần lực hóa thân của thần linh đều hao tổn ở Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn không rõ nguyên nhân. Đối với Đấu La Đại Lục, tất cả các vị thần đã có chút sợ hãi. Dù sao mặc dù nói bọn họ phái đi chỉ là thần lực hóa thân, nhưng vì tất cả các vị thần hạ giới đều sẽ chịu sự áp chế của quy tắc đại vũ trụ, thực lực chỉ có thể phát huy đến cấp 100. Cho nên thần lực hóa thân và bản thể tự mình hạ giới, kỳ thực không có khác biệt lớn. Mà liên tục hai lần, thần lực hóa thân vất vả ngưng tụ đều chết ở trên Đấu La Đại Lục, bất kể là vì sợ hãi, hay là không muốn lại cưỡng ép ngưng kết thần lực hóa thân, dẫn đến bản thân tổn thương nguyên khí nặng nề. Đối với Đấu La Đại Lục, cho dù có lời tiên đoán của tiên tri chi thần, chúng thần của thần giới cũng đã không còn dám phái thần lực hóa thân hạ giới nữa. Mà trên Đấu La Đại Lục, sau khi Bạch Vũ dùng thiên ma lực trận nguyên tử tê liệt hạch bình thế giới trực tiếp giải quyết hết các hóa thân thần linh bị kéo vào không gian. Unlimited Blade Works. Lần này, sau khi Bạch Vũ lại thoát khỏi không gian Unlimited Blade Works, thần giới cũng không còn điều động thần linh xuống nữa. Mà đối mặt với tất cả những điều này, phát hiện cho dù là thần linh trong truyền thuyết, cũng không thể ngăn cản Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, bảo vệ được Tinh La Đế Quốc, Đái Thiên Phong không khỏi triệt để tuyệt vọng. Sau đó, Tinh La Đế Quốc triệt để từ bỏ dãy dụa, lựa chọn đầu hàng. Và từ đó, Liên Quân Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thành công thống nhất Đấu La Đại Lục, Đấu La Đại Lục cũng nên đón một thời đại mới. Khoảng cách Bạch Vũ đánh lui chúng thần của thần giới, dẫn dắt Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc thành công chinh phục Tinh La Đế Quốc, thống nhất Đấu La Đại Lục, trong chớp mắt thời gian đã trôi qua trăm năm. Trong trăm năm này, Đấu La Đại Lục sau khi thống nhất đã xuất hiện một Thiên Đấu Đế Quốc hoàn toàn mới, trải dài khắp toàn bộ đại lục. Bất quá hoàng đế tại vị, vì thân phận của Thiên Nhận Tuyết bị chúng thần vạch trần, nên là do Tuyết Kha kế vị. Nhưng vì Tuyết Kha từ đầu đến cuối đều được bồi dưỡng như một công chúa đa tài đa nghệ, mà không hề được dạy dỗ về cách trở thành một hoàng đế. Cho nên dù kế vị trở thành nữ hoàng của Thiên Đấu Đế Quốc đã thống nhất Đấu La Đại Lục. Nhưng trên thực tế, Tuyết Kha cũng không có năng lực đảm nhiệm vị trí nữ hoàng của Thiên Đấu Đế Quốc. Bất quá vì từ đầu đến cuối, Tuyết Kha cũng chưa từng nghĩ đến việc trở thành nữ hoàng của Thiên Đấu Đế Quốc. Việc nàng đồng ý đến Tinh La Hoàng Thành, thay thế Thiên Nhận Tuyết bị tiết lộ thân phận, trở thành nữ hoàng của Thiên Đấu Đế Quốc, dẫn dắt Thiên Đấu Đế Quốc tiếp tục kết minh với Võ Hồn Điện, chinh phục Tinh La Đế Quốc, thuần túy là vì lời thỉnh cầu của Bạch Vũ mà thôi. Mà là cái giá, nếu mọi chuyện thuận lợi, cuối cùng Bạch Vũ nhất định phải cưới nàng làm vợ. Cho nên dù Tuyết Kha không có năng lực trở thành một nữ hoàng cũng không sao. Bởi vì sau khi thành công thống nhất Đấu La Đại Lục, Tuyết Kha liền đem tất cả mọi việc của Thiên Đấu Đế Quốc giao cho Bạch Vũ, người đã trở thành chồng của nàng, xử lý. Đối với việc làm thế nào để trở thành một hoàng đế của một đế quốc phong kiến, kỳ thực Bạch Vũ cũng không am hiểu lắm. Lý thuyết thì vì kiếp trước đã đọc không ít tiểu thuyết lịch sử, Bạch Vũ có thể nói vanh vách, có thể đề ra một loạt kế hoạch phát triển, nhưng thực tế thao tác lại không phải là chuyện như vậy. Bởi vậy, để phát triển Thiên Đấu Đế Quốc tốt hơn, Bạch Vũ vẫn để Thiên Nhận Tuyết một lần nữa thay hình đổi dạng, trở thành tể tướng của Thiên Đấu Đế Quốc mới. Sau đó hai người liền cùng nhau đề ra một loạt kế hoạch phát triển, ví như phát triển mạnh kỹ thuật hồn đạo khí, đề xướng thương mại giữa hồn sư lục địa và hồn sư hải dương, cùng nhau khai thác tài nguyên của vô tận đại dương, ra sức tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng các loại. Bởi vì kế hoạch do Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết cùng nhau đề ra, dưới sự hỗ trợ của Võ Hồn Điện, Vạn Linh Cung và Hồn Thú Nhất Tộc, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Toàn bộ giới hồn sư của Đấu La Đại Lục bắt đầu hừng hực khí thế nghiên cứu con đường khoa học kỹ thuật hồn đạo. Hơn nữa các loại thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đang tiến hành như lửa như đồ. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc lập tức tiến vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Bất quá trong trăm năm vội vã trôi qua, mọi chuyện dĩ nhiên không phải là thuận buồm xuôi gió như vậy. Mặc dù nói vì có Bạch Vũ ở đó, dưới ảnh hưởng của Bạch Vũ, toàn bộ Đấu La Đại Lục đã hoàn thành việc thống nhất hoàn toàn, không chỉ là Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục. Hơn nữa vì mối quan hệ của Bạch Vũ với Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện cũng hoàn toàn phối hợp với Thiên Đấu Đế Quốc. Hai bên một bên thống trị thế giới thế tục, một bên lãnh đạo giới hồn sư, lại thêm Vạn Linh Cung dẫn đầu, dùng hệ thống ngự hồn sư để hồn thú nhất tộc cũng hoàn toàn dung nhập vào nhân loại. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, dưới sự lãnh đạo của Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết, hoàn toàn là đồng tâm hiệp lực. Trong trăm năm thời gian, vì kế hoạch phát triển của Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết, lại thêm Bạch Vũ cũng học tập kỹ thuật hồn đạo, hơn nữa phú linh cho nó, toàn bộ Đấu La Đại Lục rất nhanh liền tiến vào thời kỳ Đấu La Ba. Nhưng trong thời gian đó, mặc dù chúng thần của thần giới đã thất bại thảm hại trước Bạch Vũ. Cho dù tất cả các vị thần đều hạ giới, cũng bị Bạch Vũ trực tiếp dùng võ hồn vô hạn chi nhận vạn giải kéo vào không gian Unlimited Blade Works, sau đó dùng thiên ma lực trận cấp nguyên tử tê liệt, trực tiếp dùng hạch bình thế giới chôn vùi. Nhưng sau một thời gian tu dưỡng, thần giới cuối cùng vẫn không cam tâm thất bại. Có lẽ là cho rằng việc liên tục hai lần điều động thần lực hóa thân hạ giới, lại bị Bạch Vũ vô tình chôn vùi, khiến cho thần giới càng thêm tin tưởng vào lời tiên đoán của tiên tri chi thần, nếu không can thiệp, rất có thể cuối cùng sẽ biến thành sự thật. Bởi vậy trong trăm năm, thần giới nhiều lần điều động thần quan và tuần liệt giả hạ giới, dự định tổ chức lại các thế lực phe chúng thần đã từng thất bại. Ví như tàn dư của Hải Thần Đảo hoặc tàn dư của Tinh La Đế Quốc bất mãn với sự thống trị của Thiên Đấu Đế Quốc, thành lập thế lực thế gian thuộc về thần giới trên Đấu La Đại Lục, phá vỡ sự thống trị của Bạch Vũ. Bất quá đáng tiếc, sau khi chứng kiến chúng thần hai lần bị Bạch Vũ dễ dàng hủy diệt, trong đó cũng bao gồm cả Hải Thần mà mình tín ngưỡng. Dưới tay Bạch Vũ, sự thần thánh cao quý và hình tượng cao cao tại thượng của chúng thần thần giới bị phá hủy triệt để, tín ngưỡng của ba tái Tây và các phong hào Đấu La của Hải Thần Đảo gặp phải đòn đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên cuối cùng, sau khi chiến tranh kết thúc, ba tái Tây cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Đường Thần, đã từ bỏ tín ngưỡng, dự định cùng Đường Thần đi ẩn cư. Mà một đám thánh trụ Đấu La của Hải Thần Đảo, cũng là người đi kẻ ở, tan tác mỗi người một ngã. Bởi vậy thần giới dù cho nhiều lần thử điều động thần quan và tuần liệt giả hạ giới, tổ chức thế lực của thần giới, phá vỡ sự thống trị của Thiên Đấu Đế Quốc do Bạch Vũ thành lập, nhưng cuối cùng vẫn không tổ chức nổi thế lực nào lớn. Hơn nữa vì toàn bộ Đấu La Đại Lục, bao gồm cả Vô Tận Đại Dương, tất cả bình dân và hồn sư, đều vì kế hoạch phát triển do Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết đề ra, mức sống đã được nâng cao đáng kể. Về cơ bản, cũng không có bao nhiêu người sẽ nghe theo sự mê hoặc của phe thần giới, phản kháng sự thống trị của Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao cuộc sống có hy vọng, có tương lai, ai lại đi gây chuyện làm gì? Hơn nữa vì Bạch Vũ cũng mượn nhờ thân phận con trai của tự nhiên và người sáng lập hệ thống ngự hồn sư, đã chỉnh hợp hồn thú nhất tộc, trong đó bao gồm cả nhân ngư nhất tộc từng chúa tể Vô Tận Đại Dương. Sau khi Bạch Vũ đánh bại chúng thần của thần giới, thành công thống nhất Đấu La Đại Lục. Sau này dưới sự giúp đỡ của Bạch Vũ, hải hồn thú của Vô Tận Đại Dương, cũng dưới sự dẫn dắt của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, đã hoàn thành việc thống nhất, còn về kẻ thống trị, đương nhiên vẫn là nhân ngư tộc. Và cứ như vậy, Bạch Vũ đã thành công nắm giữ toàn bộ hồn thú của Đấu La Đại Lục. Bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước, Bạch Vũ trực tiếp lấy hồn thú nhất tộc có mặt ở khắp mọi nơi làm tai mắt, để họ giám sát toàn bộ Đấu La Đại Lục, một khi có chúng thần của thần giới giáng lâm, liền đến báo cho hắn biết. Cho nên việc chúng thần của thần giới điều động thần quan và tuần liệt giả muốn can thiệp vào Đấu La Đại Lục, dưới sự giám sát của hồn thú nhất tộc có mặt ở khắp mọi nơi do Bạch Vũ mượn nhờ, hoàn toàn không thể thành công. Ngược lại là Bạch Vũ, mượn nhờ việc thần giới nhiều lần điều động thần quan và tuần liệt giả dự định can thiệp vào sự phát triển của Đấu La Đại Lục làm ví dụ, sau khi tuyên truyền, đã triệt để làm cho danh tiếng của thần giới trên Đấu La Đại Lục trở nên xấu xa. Mà sau trăm năm vội vã, vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo, người dân của toàn bộ Đấu La Đại Lục đều đã biết, thế giới mà họ đang ở thực ra là một hành tinh. Hơn nữa bên ngoài Đấu La Tinh, còn có một thế giới, hay có lẽ là vũ trụ, mênh mông hơn. Mà dưới sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật hồn đạo của Bạch Vũ, vì mức sống được nâng cao, dân số của toàn bộ hành tinh Đấu La đã đón một sự bùng nổ lớn, lại thêm sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo và hệ thống ngự hồn sư, đã khiến cho giới hạn của hồn sư cũng được nâng cao đáng kể. Thành quả phát triển của Đấu La Tinh trong trăm năm qua đã trực tiếp đưa Bạch Vũ và Tuyết Kha trở thành một đời thánh hoàng và thánh hậu của toàn bộ Đấu La Tinh. Thậm chí, thánh hồn. Thôn, ngôi làng mà Bạch Vũ ra đời và lớn lên, được mọi người trên toàn Đấu La Tinh coi là nơi sinh ra của thánh hoàng. Cuối cùng, thánh hồn thôn không giống như trong nguyên tác, trở thành một ngôi làng tên là thần hồn thôn. Mà dưới sự ưu tiên chính sách và tuyên truyền của Bạch Vũ, đã trở thành thánh hoàng thành, một trong 10 thành phố hàng đầu của toàn bộ Đấu La Đại Lục. Tất cả dân làng của thánh hồn thôn năm xưa, bao gồm cả gia đình lão Dắt, đều nhờ sự nâng đỡ của Bạch Vũ mà gà chó lên trời, những ai muốn trở thành hồn sư đều nhận được sự công nhận của hồn thú, trở thành ngự hồn sư. Còn những ai không muốn trở thành hồn sư, cũng đều theo nguyện vọng của mình, trong phạm vi năng lực của bản thân, trở thành người mà mình muốn trở thành. Đương nhiên, vì quy mô của thánh hoàng thành, không chỉ thánh hồn thôn, mà cả Nặc Đinh thành cũng được hưởng lợi. Trong đó, đặc biệt là gia đình Tố Vân Đào và Tiêu Trần Vũ, những người từng có duyên với Bạch Vũ, đã nhận được lợi ích lớn nhất. Tố Vân Đào trong trăm năm đã được mọi người coi là người thức tỉnh của Thánh Hoàng, vì đã thức tỉnh võ hồn cho Bạch Vũ, cho dù là phong hào Đấu La, đối mặt với Tố Vân Đào cũng phải cung kính. Nhưng đối với điều này, Tố Vân Đào cũng rất lúng túng. Bởi vì trước đây hắn đã mắt mù, cho rằng võ hồn của Bạch Vũ là phế võ hồn, nhưng những chuyện này, tất nhiên Bạch Vũ chưa từng nói ra, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói. Đây không phải là tự vả mặt mình sao? Bất quá đối với Tố Vân Đào, Tiêu Trần Vũ lại khác. Bởi vì trước đây đã cho rằng Bạch Vũ chắc chắn bất phàm, trực tiếp suýt nữa quỳ xuống đất bái Bạch Vũ làm lão đại, làm chó săn cho Bạch Vũ, mặc dù lúc đó Bạch Vũ chỉ là người bình thường, mặc dù ưu tú hơn một chút. Nhưng Tiêu Trần Vũ lại cho rằng, hắn là người có con mắt tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra Bạch Vũ trước đây không phải là vật trong ao, cuối cùng Bạch Vũ quả nhiên đã trở thành một đời thánh hoàng. Bởi vậy việc quen biết với Bạch Vũ, liền trở thành câu cửa miệng của Tiêu Trần Vũ. Mỗi khi gặp phải hồn sư xa lạ, Tiêu Trần Vũ nói một hồi, cuối cùng đều sẽ kéo đến trên người Bạch Vũ, kiêu ngạo mà biểu thị. Các ngươi biết không, ta thế nhưng là người đã từng làm tiểu đệ của Thánh Hoàng Bệ Hạ, trước đây ta liếc nhìn Thánh Hoàng Bệ Hạ, liền nhìn ra Thánh Hoàng Bệ Hạ tương lai nhất định bất phàm, chính là một đời Thánh Hoàng. Bây giờ xem ra, ta quả nhiên không đoán sai. Hai đóa hoa nở, mỗi đóa một cành. Trăm năm thời gian vội vã trôi qua, toàn bộ Đấu La Tinh đã bị Bạch Vũ âm thầm thay đổi. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo và hệ thống ngự hồn sư đã đưa thế giới nhân loại và thế giới hồn thú đi đến một tương lai hoàn toàn mới. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ, bây giờ đã sắp hướng tới thời đại du hành vũ trụ của Đấu La 4. Bất quá những điều kể trên chỉ là sự thay đổi của Đấu La Đại Lục dưới ảnh hưởng của Bạch Vũ. Mà trong trăm năm qua, trên người Bạch Vũ cũng xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Đầu tiên, tự nhiên là sự thay đổi của rất nhiều phú linh trên người Bạch Vũ. Trong trăm năm thời gian này, nhờ vào Đạo Đức Kinh, Thái Thanh Quyết sau khi phú linh của Bạch Vũ cuối cùng đã tiến hóa hoàn tất, từ Thái Thanh Quyết cấp cao võ đã biến thành Thái Thanh Tiên Quyết cấp tiên hiệp. Bởi vậy, Bạch Vũ cuối cùng đã trở thành một tồn tại tu luyện trong thế giới võ hiệp. Mà sau đó chính là võ hồn. Trải qua trăm năm thời gian, không chỉ là rất nhiều võ công sau khi phú linh đã có sự tăng tiến to lớn, võ hồn của Bạch Vũ cũng vậy. Đầu tiên, võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ trong trăm năm thời gian này, cuối cùng đã từ Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ tiến hóa thành Lam Ngân Thế Giới Thụ, trở thành võ hồn siêu việt cấp thần vương. Nếu phải đặt tên cho cảnh giới này, Bạch Vũ cảm thấy nên gọi là hỗn độn cấp. Bởi vì Lam Ngân Thế Giới Thụ, theo giới thiệu của hệ thống, đã là võ hồn có thể thai nghén thế giới, mà theo sự hiểu biết của Bạch Vũ, thông thường là hỗn độn mới có thể diễn sinh ra thế giới. Mà ngoài võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ ra, võ hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng và võ hồn Vô Hạn Chi Nhận cũng đều lần lượt tiến hóa đến hỗn độn cấp. Bất quá đối với việc Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ tiến hóa thành Lam Ngân Thế Giới Thụ, võ hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng và võ hồn Vô Hạn Chi Nhận tiến hóa thành hỗn độn cấp, trong mắt Bạch Vũ vẫn không bằng cái trước. Nhưng mà Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ tiến hóa thành Lam Ngân Thế Giới Thụ. Mặc dù nói Lam Ngân Thế Giới Thụ có công năng diễn sinh thế giới, nhưng tiền đề trong đó vẫn là phải để Lam Ngân Thế Giới Thụ hóa hư thành thực. Mà điều này cần Bạch Vũ thành thần. Chỉ có thành thần, Bạch Vũ mới có thể giống như Hải Thần đem võ hồn Hải Thần Tam Xoa Kích của mình hóa thành thần khí, đem võ hồn Lam Ngân Thế Giới Thụ từ hư hóa thực. Mà về phần phân phối thần vị gì cho Lam Ngân Thế Giới Thụ, sau khi Bạch Vũ suy nghĩ, cuối cùng quyết định phân phối thần vị sáng thế thần cho võ hồn Lam Ngân Thế Giới Thụ. Bởi vì đều là sáng tạo thế giới, chỉ có thần vị sáng thế thần mới xứng với Lam Ngân Thế Giới Thụ. Mặc dù nói so với Hải Thần, đẳng cấp của sáng thế thần rõ ràng là tồn tại cao cấp nhất, muốn ngưng tụ ra một thần vị như vậy, tín ngưỡng chi lực cần có thể nói là rất lớn, không đúng, là khổng lồ. Bất quá cũng không sao, bởi vì sau khi Thái Thanh Quyết tiến hóa thành Thái Thanh Tiên Quyết, Bạch Vũ đã từ võ giả trở thành tu tiên giả. Mà mọi người đều biết, tu tiên giả so với võ giả, ưu thế lớn nhất chính là tuổi thọ rất dài. Lại thêm Bạch Vũ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, vốn dĩ vì khí huyết dồi dào, tuổi thọ trong giới võ giả cũng là tồn tại siêu hạng. Cho nên sống hơn ngàn năm, đối với Bạch Vũ mà nói, hoàn toàn là dễ dàng. Mà ngàn năm thời gian đã hoàn toàn đủ để Bạch Vũ đưa vành đai hành tinh Đấu La vào thời đại du hành vũ trụ, và đến lúc đó, mượn nhờ tín ngưỡng của nhân loại và ngự hồn sư trên mấy hành tinh, ngưng kết thần vị sáng thế thần, chẳng phải là dễ dàng sao? Và mọi chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán của Bạch Vũ. 500 năm sau, Đấu La Tinh dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ đã sớm bước vào thời đại du hành vũ trụ. Nhân loại và ngự hồn sư trên Đấu La Tinh cũng đã mượn nhờ khoa học kỹ thuật hồn đạo cấp du hành vũ trụ, thành công thực dân hóa mười mấy hành tinh có sự sống xung quanh Đấu La Tinh. Mà Thiên Đấu Đế Quốc đã từ lâu thay đổi mấy đời đế hoàng, từ con trai của Bạch Vũ và Tuyết Kha đến đời Tằng Tôn. Lúc này, Thái Thanh Tiên Quyết của Bạch Vũ đã tiến hóa thêm một lần nữa. Mà Bạch Vũ đã từ lâu dẫn theo rất nhiều thê tử, tu luyện Thái Thanh Tiên Quyết, hơn nữa sau khi rời khỏi Hoàng Cung, đã bắt đầu kế hoạch và bố trí cho việc mình và rất nhiều thê tử thành thần. Thời gian 500 năm vội vã trôi qua, Bạch Vũ đã sớm trở thành truyền thuyết. Mà thông qua sức mạnh của Thiên Đấu Đế Quốc và hồn thú nhất tộc, Bạch Vũ đã đem tín ngưỡng sáng thế thần của mình trải rộng toàn bộ Đấu La Tinh và các hành tinh có sự sống mà nhân loại và ngự hồn sư trên Đấu La Tinh đã thực dân hóa. Mặc dù nói Bạch Vũ không phải là sáng thế thần đúng nghĩa, nhưng đã cứu vớt Đấu La Đại Lục từ tay thần giới, hơn nữa dẫn dắt nhân loại và hồn thú trên Đấu La Đại Lục tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Phong một cái sáng thế thần cũng rất hợp lý, phải không? Mà mượn nhờ tín ngưỡng của vô số nhân loại và hồn thú trên mười mấy hành tinh có sự sống, trong mấy trăm năm thời gian, Bạch Vũ cuối cùng cũng đã thành công ngưng tụ ra thần vị sáng thế thần. Tiếp theo kế hoạch, chính là Bạch Vũ sẽ thu được tất cả thuộc tính, từ Lam Ngân Thế Giới Thụ tiến hóa thành võ hồn Hỗn Độn Thế Giới Thụ, đem võ hồn Hỗn Độn Thế Giới Thụ hóa hư thành thực. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, kế hoạch bấy lâu nay, thông qua võ hồn hỗn độn thế giới thụ, mở ra tiên giới thuộc về ta. Sau khi ngưng tụ ra thần vị sáng thế thần, hơn nữa thành công dung hợp thần vị, tấn thăng thành thần, có được năng lực đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ hóa hư thành thực, Bạch Vũ không khỏi cảm xúc dâng trào. Mặc dù nói sau khi Thái Thanh Quyết được Phú Linh tiến hóa thành Thái Thanh Tiên Quyết, Bạch Vũ tu luyện Thái Thanh Tiên Quyết, vì đã bước lên con đường tu tiên, về cơ bản đã không cần phải lo lắng về tuổi thọ. Chỉ cần tu luyện theo Thái Thanh Tiên Quyết đã được Phú Linh, theo sự tăng lên của tu vi và sự tiến hóa của Thái Thanh Tiên Quyết qua tu luyện chăm chỉ, Bạch Vũ về cơ bản sẽ có tuổi thọ vô tận. Nhưng đối với Thái Thanh Tiên Quyết, Bạch Vũ cũng không định công bố ra ngoài. Cho nên mặc dù hắn và một đám thê tử vì có thể tu luyện Thái Thanh Tiên Quyết mà có được tư cách trường sinh bất hủ, nhưng các hồn sư còn lại của Đấu La Đại Lục hay các ngự hồn sư lại không có may mắn như vậy. Bởi vì Đấu La Đại Lục đã kết thù với thần giới, những hồn sư này đã không thể phi thăng thần giới nữa. Mặc dù nói vì Đấu La Tinh đã thống nhất, thậm chí Đấu La Tinh còn thực dân hóa các hành tinh có sự sống khác, dân số tăng vọt, khiến cho rất nhiều hồn sư có tư cách thành thần, đều dễ dàng thông qua việc thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thần vị, trở thành thần linh. Nhưng thần linh của hệ thống Đấu La lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là chỉ có thần hồn dung hợp thần vị mới có thể bất hủ, nhưng thân thể vẫn là huyết nhục chi khu, tuổi thọ tối đa cũng chỉ khoảng ngàn năm. Sau khi nhục thân chết đi, thần linh của hệ thống Đấu La phải phi thăng thần giới, mới có thể có được sự bất hủ và vĩnh hằng. Nếu không, vì thần hồn đơn độc không thể tồn tại độc lập. Dưới sự áp chế của quy tắc đại vũ trụ, họ không những không thể nâng cao thực lực, mà lâu dần, còn sẽ dần dần suy yếu, thậm chí cuối cùng bị chôn vùi. Cho nên Bạch Vũ từ rất sớm đã nói với tất cả các ngự hồn sư Đấu La đã thành thần, rằng hắn sẽ mở ra một không gian tên là tiên giới, để thay thế thần giới, để tất cả thần linh cũng có thể có được sự vĩnh sinh. Bất quá trước đây, Bạch Vũ vẫn không thể thực hiện được lời hứa này. Nhưng bây giờ, sau khi dung hợp thần vị sáng thế thần, vì có sáng thế chi thần lực, lại thêm vì tu luyện Thái Thanh Tiên Quyết, Bạch Vũ đã sớm có được thực lực vượt xa giới hạn vị diện của Đấu La Đại Lục. Bởi vậy, Bạch Vũ cuối cùng cũng có thể thử mở ra tiên giới. Và giờ khắc này, tại Đấu La Tinh, khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm cũ. Sau khi Bạch Vũ thành công tấn thăng thành thần, dưới sự chú ý của một đám thê tử, bao gồm Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên và Tuyết Kha cùng một đám nữ hài. Bạch Vũ hít sâu một hơi, triệu hoán ra võ hồn hỗn độn sinh mệnh thụ. Võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ từng toàn thân như được đúc từ lam thủy tinh, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và lam, bên trong tràn ngập những sợi tơ vàng. Bây giờ sau nhiều lần tiến hóa, sau khi biến thành võ hồn hỗn độn thế giới thụ, đã trở thành một cây thần thụ kình thiên toàn thân màu đen huyền mịt mù, trên đó tràn đầy những đường vân huyền ảo màu vàng sậm. Đối với võ hồn hỗn độn thế giới thụ, sau khi đem nó hóa hư thành thực, Bạch Vũ cũng không định trực tiếp mở ra tiên giới trong đó. Bởi vì nếu trực tiếp mở ra tiên giới trong võ hồn hỗn độn thế giới thụ, như vậy chỉ là cung cấp một nơi vĩnh sinh cho các vị thần thuộc hệ thống ngự hồn sư Đấu La phe mình trong vũ trụ Đấu La mà thôi. Nhưng như vậy, đối với Đấu La Tinh, thậm chí là vũ trụ Đấu La lại không có lợi ích gì. Có thể kiếp trước là hậu duệ của đế quốc Đông Phương, một trong những người kế thừa cách mạng của đất nước, Bạch Vũ rõ ràng không muốn chỉ cung cấp một nơi vĩnh sinh cho các vị thần thuộc hệ thống ngự hồn sư phe mình trong vũ trụ Đấu La. Bạch Vũ nghĩ, là giống như trong một số tiểu thuyết thần đạo của kiếp trước, đem các vị thần phe mình, cùng Đấu La Tinh, thậm chí là vũ trụ Đấu La liên hệ với nhau. Ví như là Hải Thần, Bạch Vũ nghĩ là Hải Thần nhất định phải gánh vác trách nhiệm quản lý và cai quản đại dương, nếu đại dương dưới sự quản lý của hắn trở nên tốt hơn, thì hắn cũng sẽ nhận được phản hồi, thực lực sẽ được nâng cao. Đương nhiên, tiên giới trong đó cũng phải có thể nhận được lợi ích. Chỉ có đạt được sự phản hồi qua lại như vậy, tiên giới và thần linh mới có thể đặt tâm tư vào việc nâng cao Đấu La Tinh thậm chí là vũ trụ Đấu La, mà sẽ không giống như thần linh của thần giới, vì tín ngưỡng mà cản trở sự phát triển của hạ giới. Mà để đạt được mục đích như vậy, biện pháp cuối cùng mà Bạch Vũ nghĩ ra chính là để võ hồn hỗn độn thế giới thụ đã hóa hư thành thực dung hợp với bản nguyên của Đấu La Tinh, kết hợp là một thể với Đấu La Tinh. Như vậy, võ hồn hỗn độn thế giới thụ đã hóa hư thành thực chính là sự cụ thể hóa của bản nguyên Đấu La Tinh. Mà sau khi Bạch Vũ thông qua võ hồn hỗn độn thế giới thụ đã hóa hư thành thực, mở ra tiên giới trong đó, tiên giới cũng sẽ gắn liền với vận mệnh của Đấu La Tinh. Như vậy, vì các vị thần ngự hồn sư muốn có được sự vĩnh sinh, còn phải đem thần vị ký thác vào tiên giới, vận mệnh của tiên giới và Đấu La Tinh là một thể, cũng đại biểu cho vận mệnh của các vị thần và Đấu La Tinh kết hợp là một thể. Cho nên mục đích của Bạch Vũ cũng về cơ bản đã đạt được. Hơn nữa vì võ hồn hỗn độn thế giới thụ cho dù đã hóa hư thành thực, về bản chất vẫn là võ hồn của Bạch Vũ, cho nên Bạch Vũ cũng trở thành người đại diện cho ý chí của Đấu La Tinh, hay có thể nói là hồng quân của Đấu La Tinh. Cho nên nói, hoàng mỹ. Mà đối với việc đem hỗn độn thế giới thụ đã hóa hư thành thực dung nhập vào bản nguyên của Đấu La Tinh, vì Bạch Vũ đã sớm nắm trong tay Đấu La Tinh mấy trăm năm, cũng có thể làm được. Bởi vậy mọi chuyện đều không có trở ngại gì. Bắt đầu. Sau khi triệu hoán ra võ hồn hỗn độn thế giới thụ, dưới sự chú ý căng thẳng của một đám thê tử sau lưng, Bạch Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu vận dụng sáng thế thần lực, đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ hóa hư thành thực. Mặc dù nói vì đẳng cấp và bản chất của võ hồn hỗn độn thế giới thụ vô cùng cao, nếu là thần linh thông thường, căn bản không cách nào làm được việc đem nó hóa hư thành thực trong thời gian ngắn. Nhưng Bạch Vũ ngưng tụ thần vị sáng thế thần, mặc dù chỉ là lần đầu ngưng kết, nhưng đẳng cấp và bản chất cũng vô cùng cao, cho nên đối với việc đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ hóa hư thành thực, Bạch Vũ vẫn có thể làm được. Mà dưới sự chú ý căng thẳng của Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh cùng các nàng, sau khi hao tốn mấy ngày thời gian, Bạch Vũ cuối cùng cũng đã thành công đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ hóa hư thành thực. May mắn là Bạch Vũ đã sớm vận dụng thủ đoạn che đậy toàn bộ khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm này, nếu không thì hỗn độn thế giới thụ cao ngất chọc trời, nhất định sẽ gây ra sự chú ý của toàn bộ đấu la tinh. Mà sau khi đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ hóa hư thành thực, tiếp theo, Bạch Vũ liền chuẩn bị mang theo võ hồn hỗn độn thế giới thụ, tiến vào không gian bản nguyên của đấu la tinh, đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ và bản nguyên của đấu la tinh dung hợp làm một thể. Sau đó trong võ hồn hỗn độn thế giới thụ đã dung hợp bản nguyên của đấu la tinh, từ đây cắm rễ tại không gian bản nguyên của đấu la tinh, mở ra tiên giới. Bạch Vũ, thành công không? Sau khi Bạch Vũ đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ hóa hư thành thực, các nàng không khỏi lập tức nhao nhao căng thẳng tiến lên hỏi thăm. Mặc dù nói các nàng vì Bạch Vũ, về cơ bản cũng không cần lo lắng về tuổi thọ nữa. Nhưng các nàng đều có thân nhân của mình, mà thân nhân của các nàng mặc dù đã thành thần, nhưng vẫn vì khuyết điểm của hệ thống hồn sư đấu la, không cách nào có được sự vĩnh sinh đúng nghĩa, bởi vậy cần Bạch Vũ mở ra tiên giới. Mà vì việc Bạch Vũ có thể mở ra tiên giới hay không, quan hệ đến sinh tử của thân nhân các nàng, điều này tự nhiên khiến các nàng đều vô cùng căng thẳng. Yên tâm, ta làm việc chẳng lẽ còn có chuyện không thành công sao? Bây giờ võ hồn hỗn độn thế giới thụ ta đã thành công đem nó hóa hư thành thực, tiếp theo ta muốn đi đến không gian bản nguyên của đấu la tinh một chuyến, đem võ hồn hỗn độn thế giới thụ và bản nguyên của đấu la tinh hòa làm một thể, sau đó ta liền có thể mở ra tiên giới trong võ hồn hỗn độn thế giới thụ. Đối với câu hỏi của các nàng, Bạch Vũ không khỏi lập tức vừa cười vừa nói. Sau đó, sau khi trấn an xong các nàng, Bạch Vũ liền khởi hành, trong nháy mắt vượt qua không gian, đến không gian bản nguyên của đấu la tinh. Chỉ thấy theo Bạch Vũ bước ra một bước, trong khoảnh khắc thời không biến ảo. Một giây sau, Bạch Vũ liền xuất hiện ở một không gian kỳ dị ngũ quan thập sắc, bốn phía, không gian phản phất vô hạn xa, lại phản phất vô hạn gần. Năng lượng ngũ quan thập sắc không ngừng biến hóa hình thái, lúc thì ngưng tụ ra chim thú trùng cá, lúc thì ngưng tụ ra đủ loại thực vật, sau đó tiêu tan, lúc thì lại ngưng tụ ra nhân loại và đủ loại vật phẩm, ngay sau đó lại lần nữa tiêu tan. Không gian bản nguyên của đấu la tinh, mặc dù không phải là lần đầu tiên đến, nhưng vẫn cảm thấy thật mộng ảo a. Sau khi đến không gian bản nguyên của đấu la tinh, nhìn xem cảnh tượng bốn phía, Bạch Vũ trong lòng không khỏi cảm khái thầm nghĩ. Bắt đầu đi. Sau khi cảm khái xong, Bạch Vũ liền triệu hoán ra võ hồn hỗn độn thế giới thụ đã hóa hư thành thực, bắt đầu dung hợp bản nguyên của đấu la tinh. Sau khi Bạch Vũ triệu hồi hỗn độn thế giới thụ võ hồn thế giới thụ võ hồn liền cắm rễ vào không gian bản nguyên của đấu la tinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu bản nguyên của hành tinh này. Nhất thời, chỉ thấy bản nguyên chi lực ngũ quan thập sắc không ngừng bị hỗn độn thế giới thụ võ hồn hấp thu vào trong cơ thể thông qua rễ cây. Khi bản nguyên chi lực của đấu la tinh cuối cùng đã bị hỗn độn thế giới thụ võ hồn hấp thu toàn bộ. Nếu hỗn độn thế giới thụ võ hồn không cắm rễ trong không gian bản nguyên của đấu la tinh, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đấu la tinh sẽ sụp đổ theo sự biến mất của bản nguyên chi lực. Thế nhưng, vì Bạch Vũ đã để hỗn độn thế giới thụ võ hồn cắm rễ trong không gian bản nguyên của đấu la tinh. Cho nên, dù bản nguyên chi lực của đấu la tinh bị hỗn độn thế giới thụ võ hồn hấp thu toàn bộ, kết quả cũng chỉ tương đương với việc bản nguyên chi lực có một ký túc thể, không gây ảnh hưởng gì đến đấu la tinh. Ngược lại, vì hỗn độn thế giới thụ là võ hồn của Bạch Vũ, nên sau khi hỗn độn thế giới thụ võ hồn thay thế bản nguyên chi lực của đấu la tinh và trở thành ký túc thể của nó. Vốn dĩ bản nguyên chi lực không có ý thức, nhưng vì có ký túc thể là hỗn độn thế giới thụ võ hồn, mà ký túc thể này lại là võ hồn của Bạch Vũ, điều này gián tiếp khiến Bạch Vũ trở thành thiên đạo của đấu la tinh. Hay nói chính xác hơn, cũng có thể xem như là hồng quân của đấu la tinh. Tuy nhiên, điều này lại càng có lợi cho kế hoạch của Bạch Vũ. Sau khi để hỗn độn thế giới thụ võ hồn hấp thu thành công bản nguyên của đấu la tinh và trở thành thiên đạo, bước tiếp theo chính là mở ra tiên giới bên trong hỗn độn thế giới thụ võ hồn. Mặc dù nói đây là lần đầu tiên Bạch Vũ mở ra thế giới, nhưng nói một cách nghiêm túc, việc Bạch Vũ tự mình mở ra thế giới và việc mở ra thế giới thông qua hỗn độn thế giới thụ võ hồn vẫn có sự khác biệt rất lớn. Không nói đâu xa, dù cho với thực lực hiện tại của Bạch Vũ, hắn cũng không thể thực sự mở ra một thế giới theo đúng nghĩa, dù chỉ là một không gian giống như thần giới chứ không phải là một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng so với việc Bạch Vũ tự mình mở ra thế giới, việc mở ra thế giới thông qua hỗn độn thế giới thụ võ hồn, nói là mở ra thì chi bằng nói là thai nghén. Thai nghén thế giới, đối với hỗn độn thế giới thụ võ hồn mà nói, dường như là một loại bản năng, điều này không cần Bạch Vũ phải cố ý làm gì. Sau khi hóa hỗn độn thế giới thụ từ hư thành thật, chỉ cần Bạch Vũ tâm niệm khẽ động, trên thực tế liền có thể để hỗn độn thế giới thụ võ hồn bắt đầu thai nghén thế giới bên trong nó. Nhưng tất nhiên, muốn dựng dục ra một thế giới, cho dù không phải là một vũ trụ như vị diện đấu la mà chỉ là một không gian cao cấp như thần giới, cũng cần một khoảng thời gian vô cùng dài. Mà lý do Bạch Vũ để hỗn độn thế giới thụ võ hồn hấp thu bản nguyên của đấu la tinh. Một mặt là vì hỗn độn thế giới thụ võ hồn thực sự quá cao lớn, nếu cứ để nó sừng sững trên đấu la tinh thì có phần quá nổi bật. Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu là vì mượn nhờ bản nguyên của đấu la tinh, có thể rút ngắn đáng kể thời gian để hỗn độn thế giới thụ võ hồn dựng dục ra thế giới. Khoảng cách từ lúc Bạch Vũ mượn nhờ tín ngưỡng của nhân loại và hồn thú trên đấu la tinh cùng vô số hành tinh sinh mệnh mà nó thực dân, thành công ngưng tụ ra sáng thế thần vị. Sau đó dung hợp sáng thế thần vị, tấn thăng thành thần, hóa hỗn độn thế giới thụ võ hồn từ hư thành thật, rồi để nó dung hợp bản nguyên của đấu la tinh, thành công trở thành thiên đạo của đấu la tinh. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua ngàn năm. Trong ngàn năm này, trên thực tế chỉ trôi qua chưa đến 10 năm, vì mượn sức mạnh bản nguyên của đấu la tinh, hỗn độn thế giới thụ đã thành công dựng dục ra một không gian cao cấp tương tự thần giới, Bạch Vũ đặt tên cho nó là tiên giới. Giống như thần giới, tiên giới cũng có khả năng che chắn áp chế của vũ trụ đấu la, khiến cho thần chi ở trong đó không bị ảnh hưởng bởi áp chế của vũ trụ đấu la, được hưởng sự bất hủ và vĩnh sinh. Nếu thần chi muốn hạ giới, chỉ cần ngưng tụ ra thần lực hóa thân là có thể mượn nhờ nó để tự do hoạt động trên đấu la tinh và các hành tinh sinh mệnh khác. Hơn nữa, so với thần giới, tiên giới mà Bạch Vũ để hỗn độn thế giới thụ võ hồn dựng dục ra còn có năng lực tự động trưởng thành, có thể tự động phát triển mở rộng. Thậm chí cuối cùng, có thể biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng tất nhiên, tiền đề cho sự trưởng thành của tiên giới vẫn là nó dựa vào sự mở rộng của hỗn độn thế giới thụ võ hồn, mà tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của hỗn độn thế giới thụ võ hồn, đương nhiên là đấu la tinh có thể phát triển lớn mạnh. Nhưng thực ra, đấu la tinh đã sớm phát triển lớn mạnh, vì ảnh hưởng của Bạch Vũ. Đấu La Tinh đã sớm thực dân hơn 10 hành tinh sinh mệnh xung quanh hệ tinh hà của nó. Trong ngàn năm này, hỗn độn thế giới thụ võ hồn đã lần lượt hấp thu bản nguyên của những hành tinh sinh mệnh bị thực dân này, sau đó đưa Đấu La Tinh và những hành tinh sinh mệnh này vào vòng khống chế. Theo sự chinh phục ngày càng nhiều hành tinh sinh mệnh của văn minh Đấu La trong ngàn năm này, Bạch Vũ cũng để hỗn độn thế giới thụ võ hồn lần lượt hấp thu bản nguyên của những hành tinh đó. Sau khi hấp thu bản nguyên của những hành tinh sinh mệnh này, hỗn độn thế giới thụ võ hồn đã lớn mạnh đến một mức độ vô cùng cường đại. Dùng hệ thống sức mạnh của đấu la đã không thể nào đánh giá được hỗn độn thế giới thụ võ hồn lúc này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Là hồn sư của hỗn độn thế giới thụ võ hồn, Bạch Vũ tự nhiên cũng thu hoạch được lợi ích cực lớn. Chỉ riêng thực lực của hệ thống ngự hồn sư, Bạch Vũ cũng không biết thực lực của mình bây giờ rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Nhưng hiện tại, thần thức cường đại của Bạch Vũ đã có thể dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của thần giới và có thể cưỡng ép đột phá vào thần giới bất cứ lúc nào. Khi nghiêm túc, Bạch Vũ cảm thấy mình có thể dễ dàng phá hủy thần giới. Ví như dùng thiên ma lực trận đã đạt đến cấp bậc xé rách quy tắc để xé nát thần giới. Tuy nhiên, trong ngàn năm qua, Bạch Vũ vẫn bận rộn giúp đỡ văn minh đấu la chinh phục nhiều hành tinh sinh mệnh hơn, sau đó để hỗn độn thế giới thụ võ hồn hấp thu nhiều bản nguyên hơn. Hấp thu càng nhiều bản nguyên sinh mệnh, hỗn độn thế giới thụ võ hồn theo đó mở rộng, tiên giới bên trong nó cũng tự nhiên mở rộng theo, có thể chứa đựng nhiều thần chi hơn. Sau đó, vì hỗn độn thế giới thụ võ hồn đã hấp thu bản nguyên của đông đảo hành tinh sinh mệnh, trở thành thiên đạo của những hành tinh này. Thế là Bạch Vũ liền trao cho các thần chi quyền hạn mở tiểu thế giới tại nơi phong thần của mình, rồi giống như trong các tiểu thuyết thần đạo kiếp trước, sắp xếp cho những thần chi này giúp đỡ hành tinh sinh mệnh tại nơi phong thần của mình thực thi chức trách. Ví như Vũ thần giúp mùa màng bội thu, Hải thần giúp quản lý biển cả, giảm bớt thiên tai trên biển, v.v. Nhưng trong ngàn năm này, sau khi văn minh đấu la chinh phục xong các hành tinh sinh mệnh trong hệ tinh hà của đấu la tinh, muốn tiến đến các hệ tinh hà khác để tiếp tục chinh phục thì không thể nghi ngờ cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Không nói đâu xa, chỉ riêng khoảng cách giữa các hệ tinh hà. Trước khi hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển ra hồn đạo khí có thể nhảy vọt không gian xuyên tinh hệ, muốn đơn thuần thông qua khả năng nhảy vọt không gian cự ly ngắn để đến các hệ tinh hà khác, thời gian cần thiết không thể nghi ngờ là vô cùng dài. Nhưng cũng vừa đúng lúc. Vì văn minh đấu la trong thời gian ngắn không thể tiếp tục thực dân hành tinh sinh mệnh, Bạch Vũ không khỏi dời tầm mắt lên thần giới. Từ trước đến nay, luôn là bọn họ bị động nghênh đón sự can thiệp của thần giới, cho đến khi dưới sự dẫn dắt của hắn, Thiên Đấu Đế Quốc, hay nói đúng hơn là văn minh đấu la sau này. Sau khi văn minh đấu la dần dần có thần chi của riêng mình, và vì những người thành thần này đều là ngự hồn sư, thực lực vượt xa thần chi của thần giới mới không dám can thiệp vào chuyện của đấu la đại lục nữa. Nhưng bị động chịu đòn mà không đánh trả, xưa nay không phải phong cách của Bạch Vũ. Trước đây là vì có chính sự cần làm, không có thời gian để ý đến những hành động nhỏ của thần giới, nhưng bây giờ đã rảnh tay, Bạch Vũ không khỏi định ra tay với thần giới. Mặc dù đối với thần giới và các thần chi của nó, Bạch Vũ có chút không xem vào mắt. Nhưng đối với vô số hành tinh sinh mệnh mà thần giới cai quản, Bạch Vũ vẫn rất có hứng thú. Nếu có thể để tiên giới thôn phệ hết thần giới, hẳn là có thể để tiên giới tiếp quản thành công vô số phàm giới mà thần giới thống trị. Đối với thần giới, Bạch Vũ ngược lại không cho rằng đây là không gian do Tu La Thần và Ngũ Đại Thần Vương mở ra. Đây hẳn là do một cường giả vô cùng mạnh mẽ nào đó mở ra, nhưng cường giả này không biết vì sao lại bất ngờ vẫn lạc, cho nên mới để thần giới rơi vào tay Tu La Thần đời đầu và một đám thần chi. Nhưng bảo vật luôn thuộc về người có đức. Những kẻ như chúng thần ở thần giới, vừa không có thực lực, lại không có đức hạnh, không thể nghi ngờ là không xứng đáng tiếp tục nắm giữ thần giới. Cho nên thần giới, thứ này nên thuộc về hắn, Bạch Vũ, cùng hắn có duyên. Sau khi quyết định, Bạch Vũ liền chuẩn bị dẫn dắt chúng thần tiên giới ra tay với thần giới. Mục đích của hắn là chém giết chúng thần thần giới, chiếm giữ thần giới, sau đó để tiên giới thôn phệ thần giới, từ đó tiếp quản vô số thế gian mà thần giới thống trị. Điều này đối với tiên giới hiện tại mà nói, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Bởi vì so với thần giới, dù hạ giới đã trôi qua một vạn năm cũng gần như không có biến hóa gì lớn. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ, dựa vào văn minh đấu la, có thể cùng văn minh đấu la tương trợ lẫn nhau để tăng tiến nhanh chóng, tiên giới trong ngàn năm qua đã có những biến hóa thật sự quá lớn. Tiên giới hiện nay, về số lượng thần chi hay thực lực, đều vượt xa thần giới. Tuy nhiên, khi chuẩn bị triệu tập đông đảo thần chi tiên giới để ra tay với thần giới, Bạch Vũ trong lòng không khỏi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì trong nguyên tắc, vạn năm sau, thần giới cũng gặp phải một tai nạn, đó chính là bão táp thời không, trận bão táp này đã thổi bay thần giới đi. Sau đó mới có chuyện hồn đạo khoa học kỹ thuật trên đấu la đại lục tăng tiến nhanh chóng, đến mức vào thời đấu tứ, đã tiến bộ đến thời đại vũ trụ vượt xa khoa học kỹ thuật của đấu nhất và đấu nhị. Cho dù mình không ra tay, thần giới cũng phải đối mặt với tai nạn bão táp thời không, đây có lẽ chính là tai họa mà chúng thần thần giới không tu đức hạnh chắc chắn phải gặp phải. Khi Bạch Vũ thông qua hỗn độn thế giới thụ võ hồn, triệu tập các thần chi cao cấp trong tiên giới để chuẩn bị ra tay với thần giới. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong cung điện nguy nga của thần giới ủy ban, ngũ đại thần vương của thần giới, gồm Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn để họp. Nhưng lúc này, ngũ đại thần vương đều im lặng, không khí vô cùng nặng nề. Hủy Diệt, ngươi tìm chúng ta đến, có chuyện gì sao? Cuối cùng, vẫn là Tà Ác Chi Thần lên tiếng hỏi trước. Là Tiên Tri Chi Thần, hắn lại cảm ứng được lời tiên đoán trước đây, nhưng lần này lời tiên đoán còn rõ ràng hơn trước. Lời tiên đoán trước đây nói rằng nếu để Đấu La Đại Lục bị Vũ Hồn Điện thống nhất, thì thần giới của chúng ta trong tương lai rất có thể sẽ có nguy cơ hủy diệt, nhưng thực ra lúc đó hắn đã nhìn lầm, thần giới sẽ không bị hủy diệt, nhưng tất cả chúng ta, tất cả thần chi, đều sẽ vẫn lạc. Đối với câu hỏi của Tà Ác Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần im lặng một lúc, rồi lạnh giọng nói. Cái gì? Tất cả thần chi chúng ta đều sẽ vẫn lạc. Nghe lời của Hủy Diệt Chi Thần, Tà Ác Chi Thần và Tu La Thần không khỏi lập tức co rút đồng tử, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đối với lời tiên đoán trước đây rằng thần giới có thể sẽ bị hủy diệt, lời tiên đoán lần này rằng tất cả thần chi sẽ vẫn lạc, càng khiến Tà Ác Chi Thần và Tu La Thần cảm thấy sợ hãi hơn. Bởi vì đối với những tam cấp thần và nhị cấp thần phải dựa vào thần giới, nếu tiến vào thế giới hoàn chỉnh, sẽ phải chịu sự áp chế của thế giới đó, dần dần suy yếu và cuối cùng tiêu vong. Còn bọn họ, những thần chi cấp thần vương, mặc dù thần giới vẫn là nơi thích hợp nhất, nhưng với thực lực của bọn họ, vẫn có thể thoát ly thần giới, dùng những phương pháp khác để tồn tại trong vũ trụ hoàn chỉnh. Thế nhưng, tất cả thần chi đều sẽ vẫn lạc, chẳng lẽ trong đó cũng bao gồm cả bọn họ sao? Hơn nữa không chỉ là lời tiên đoán của Tiên Tri Chi Thần, Sinh Mệnh cũng đã từng tiến hành nghi thức cầu khẩn sinh mệnh. Các ngươi biết đấy, mặc dù sinh mệnh không có thần chức về phương diện vận mệnh, nhưng là sinh mệnh chi thần, nàng nắm giữ sự diễn hóa của sinh mệnh, ở một mức độ nào đó có cảm ứng cực sâu sắc với sự biến hóa của sinh mệnh, đặc biệt là khi liên quan đến bản thân. Cho nên ở một mức độ nào đó, sinh mệnh cũng có thể tiến hành tiên đoán, trước khi long thần chi loạn, chẳng phải là sinh mệnh cảm ứng được đầu tiên sao? Nói xong về Tiên Tri Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần lại lạnh giọng nhắc đến thê tử của mình, Sinh Mệnh Nữ Thần. Cái gì? Sinh mệnh cũng tiến hành nghi thức cầu khẩn sinh mệnh, vậy kết quả thế nào? Chẳng lẽ cũng là đại hung sao? Nghe Hủy Diệt Chi Thần nói Sinh Mệnh Nữ Thần cũng đã tiến hành nghi thức cầu khẩn sinh mệnh, Tu La Thần không khỏi lập tức biến sắc, vội vàng truy hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, không trả lời. Nhưng lúc này, im lặng lại hơn vạn lời. Tất cả mọi người đều hiểu rõ câu trả lời của Hủy Diệt Chi Thần, đó chính là kết quả của nghi thức cầu khẩn sinh mệnh mà Sinh Mệnh Nữ Thần tiến hành, chắc chắn cũng là đại hung. Tất cả những chuyện này đều liên quan đến Đấu La Đại Lục đó sao? Khi mọi người đều chìm trong im lặng, Thiện Lương Chi Thần không khỏi đột nhiên lặng lẽ lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Đối với lời của Thiện Lương Chi Thần, sinh mệnh nữ thần cũng cười khổ gật đầu. Vậy xem ra lời tiên đoán của tiên tri Chi Thần cuối cùng vẫn thành sự thật. Nhưng nếu thần giới chúng ta trước kia có thể dốc toàn lực, từ lúc sớm nhất đã bất chấp sinh tử tuyên chiến với Đấu La đại lục đó, có lẽ đã không có kiếp nạn này. Nghe được câu trả lời khẳng định của sinh mệnh nữ thần, Tu La Thần không khỏi nói với vẻ rất không cam lòng. Dốc toàn lực. Ha ha. Nhưng nghe lời của Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần lại đột nhiên cười lạnh. Ngươi cho rằng dốc toàn lực, thần giới chúng ta sẽ thắng sao? Trước kia chúng ta đã hai lần phái thần lực hóa thân hạ giới, lần cuối cùng còn là năm người chúng ta cùng nhau phái thần lực hóa thân hạ giới. Mặc dù thần lực hóa thân của năm người chúng ta chắc chắn không bằng bản thể, nhưng trên Đấu La đại lục đó, vì sự áp chế của quy tắc đại vũ trụ, dù cho năm người chúng ta bản thể hạ giới, thực lực có thể phát huy ra cũng không khác biệt nhiều so với thần lực hóa thân. Thế mà năm đó, năm người chúng ta phái thần lực hóa thân hạ giới, đều có thể thi triển tam giới thẩm phán chi kiếm, nhưng kết quả vẫn bị hủy diệt trong nháy mắt. Ngươi cho rằng tất cả thần chi chúng ta bản thể hạ giới, kết quả sẽ có gì khác biệt sao? Cái này. Nghe lời của Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần không khỏi lập tức á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn rất không cam lòng vì trước đây đã không thể tập hợp sức mạnh của thần giới để tiêu diệt hạ giới mà tiên tri chi thần đã tiên đoán sẽ gây ra uy hiếp to lớn cho thần giới. Nhưng lúc đó không phải là bọn họ không hành động, mà là Đấu La đại lục đó thực sự có chút quỷ dị khó lường. Tên phàm nhân gọi là Độc Cô Kiếm Ma, không, phải là Bạch Vũ, không biết vì sao lại có thể triệu hồi ra một cự nhân kình thiên đạp địa. Còn có thể kéo tất cả thần lực hóa thân của bọn họ vào một không gian độc lập, rồi trong nháy mắt hủy diệt tất cả. Với sức mạnh mà tên phàm nhân gọi là Bạch Vũ thể hiện. Nếu tất cả thần chi bọn họ bản thể hạ giới, không chừng chẳng những không có kết quả tốt hơn, ngược lại sẽ khiến cho lời tiên đoán hiện tại của tiên tri chi thần sớm trở thành sự thật. Chư vị, thực ra ta cảm thấy, ban đầu là chúng ta đã làm sai. Đối với sự không cam lòng của Tu La Thần, sinh mệnh nữ thần lại không khỏi đột nhiên thở dài nói. Thực ra lời tiên đoán của tiên tri chi thần, trước đây và bây giờ có sự khác biệt, không phải vì hắn cảm ứng sai. Mà là vì chúng ta muốn ngăn cản lời tiên đoán xảy ra, kết quả lại khiến cho vận mệnh của chúng ta và thần giới đi theo hướng ngày càng tồi tệ hơn. Sinh mệnh nữ thần, cớ gì nói ra lời ấy? Tại thần điện của thần giới ủy ban, đối với lời của sinh mệnh nữ thần, mấy vị thần vương như Tu La Thần không khỏi nhíu mày hỏi. Chư vị không phát hiện sao? Ban đầu nhất, tiên tri chi thần chỉ tiên đoán thần giới tương lai có thể bị hủy diệt, nhưng lại không nói rằng chúng thần chúng ta cũng sẽ bị chôn cùng. Thế nhưng kể từ khi chúng ta ra tay can thiệp vào Đấu La đại lục không lâu sau, lời tiên đoán đã biến thành không chỉ thần giới bị hủy diệt, mà chúng thần chúng ta cũng theo đó vẫn lạc. Có thể thấy, vốn dĩ chỉ có sự hủy diệt của thần giới là đã định, chúng thần chúng ta vốn sẽ không bị chôn cùng thần giới. Chính vì chúng ta đã ra tay can thiệp Đấu La đại lục, mới dẫn đến việc chúng thần chúng ta bây giờ trở thành đối tượng trả thù của Đấu La đại lục, và tương lai còn có thể gặp phải kết cục vẫn lạc. Sinh mệnh nữ thần không khỏi thở dài trả lời. Nghe được câu trả lời của sinh mệnh nữ thần, một đám thần vương không khỏi lập tức đều trầm mặc. Lời của sinh mệnh nữ thần, nói đích xác có lý lẽ của nó. Nhưng thần giới đối với bọn họ, những thần linh này, tầm quan trọng quá lớn, đối mặt với kết cục thần giới có thể bị hủy diệt trong tương lai, bọn họ không thể không làm gì. Chỉ là không ngờ rằng, hạ giới lại xuất hiện một quái vật tên là Bạch Vũ, lại có thể dễ như trở bàn tay chém giết tất cả hóa thân mà chúng thần thần giới giáng xuống. Được rồi, bây giờ nói những điều này cũng đã muộn. Dựa theo lời tiên đoán của tiên tri chi thần và sinh mệnh nữ thần, xem ra là những người ở Đấu La đại lục đó rốt cuộc sắp ra tay với thần giới chúng ta rồi. Nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Trên Đấu La đại lục đó, tên nhân loại gọi là Bạch Vũ, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà sáng tạo ra một không gian giống hệt thần giới chúng ta, hơn nữa còn bắt đầu tự mình tạo ra thần chi. Mà thực lực của thần linh cần tín ngưỡng để đề thăng. Mặc dù vị diện Đấu La đó là một vũ trụ, có rất nhiều hành tinh sinh mệnh, nhưng thần giới chúng ta nắm giữ vô số thế gian, khẳng định vẫn sẽ khiến Đấu La đại lục đó thèm muốn. Cho nên đừng nói chúng ta trước đây có làm sai hay không, đây không phải là chuyện chúng ta có làm sai hay không là có thể tránh được. Chỉ cần thần giới chúng ta còn nắm giữ vô số thế gian, thì chiến tranh với Đấu La đại lục đó là không thể tránh khỏi. Cho nên chư vị, không cần thoái thác trách nhiệm nữa. Để bảo vệ thần giới chúng ta, cũng như để tránh kết cục vẫn lạc, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ, chính là toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Trong sự im lặng, cuối cùng vẫn là Tà Ác Chi Thần, người có tư cách sâu nhất trong thần giới, đột nhiên lên tiếng. Ta biết rồi, ta sẽ thông báo cho các thần chi dưới trướng của ta, để họ toàn lực chuẩn bị chiến đấu, sau đó ta cũng sẽ thông báo cho Tu La Thần đời trước đã rời khỏi thần giới, để ngài ấy quay về. Nghe lời của Tà Ác Chi Thần, Tu La Thần không khỏi hít sâu một hơi, nói. Ta cũng sẽ để các thần chi dưới trướng của ta chuẩn bị sẵn sàng. Sau Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần cũng lần lượt bày tỏ. Nói xong, hội nghị liền khẩn cấp kết thúc. Ngũ đại thần vương vội vã trở về thần điện của mình, bắt đầu triệu tập các thần linh dưới quyền để chuẩn bị cho cuộc chiến với chúng thần tiên giới của Đấu La đại lục, như tiên tri chi thần và sinh mệnh nữ thần đã tiên đoán. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 1-2 ngày. Nhưng đó là 1-2 ngày ở thần giới. Vì tốc độ thời gian trôi qua ở thần giới và hạ giới như Đấu La đại lục là khác nhau, một ngày ở thần giới tương đương với một năm ở hạ giới. Bởi vậy, 1-2 ngày ở thần giới đã tương đương với 1-2 năm ở Đấu La đại lục. Cứ thế, mặc dù thần giới đã sớm biết việc Bạch Vũ chuẩn bị khai chiến, nhưng vì nguyên nhân tốc độ thời gian trôi qua, thần giới mới chỉ chuẩn bị được 1-2 ngày, Bạch Vũ đã triệu tập xong đông đảo thần chi của tiên giới trong vũ trụ Đấu La, chuẩn bị phát động chiến tranh với thần giới. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Lúc này, trong tiên giới của vũ trụ Đấu La, một nơi cũng mây mù bao phủ, tiên khí lượn lờ, Bạch Vũ đạp không đứng trên bầu trời, dưới chân là non sông mỹ lệ tráng lệ vô biên. Trước mặt Bạch Vũ là đông đảo thần chi của tiên giới. Trong đó, hàng đầu tiên, chắc chắn là những tồn tại đã thành thần trước khi Bạch Vũ mở ra tiên giới, đều là những người quen cũ của Bạch Vũ. Trong số đó, ngoài Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha, còn có những người như Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn và Hỏa Vô Song. Tiếp đó là những người từng là lão tiền bối của Bạch Vũ như Đường Hạo, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Dông và Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, những hồn sư từng đứng trên đỉnh cao của Đấu La đại lục trước kia, về cơ bản tuyệt đại đa số đều đã thành thần. Trong ngàn năm, những hồn sư có thực lực và thiên phú cực cao như Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm, dưới sự chỉ điểm của Bạch Vũ, đều đã đúc nên những thần vị rất tốt. Trong ngàn năm, cùng với sự trưởng thành của văn minh Đấu La, họ đều đã trở thành những thần chi cấp thần vương sánh ngang với Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Thần của thần giới. Trong đó, Bỉ Bỉ Đông đã chọn thần vị là thần chết, nắm giữ thần chức tử vong và linh hồn. Còn Trữ Phong Trí lựa chọn là thương nghiệp chi thần. Vốn dĩ Trữ Phong Trí muốn chọn phụ trợ chi thần, nhưng Bạch Vũ thấy thần chức này tiềm năng quá thấp, không bằng thần chức thương nghiệp chi thần, nên cuối cùng Bạch Vũ đã để Trữ Phong Trí chọn thần chức này để đúc thành thần vị. Đương nhiên, nói về thương nghiệp, tài phú có thể bao hàm nhiều thứ hơn khái niệm thương nghiệp. Nhưng thứ tốt, Bạch Vũ đương nhiên phải để lại cho người thân cận nhất của mình, cho nên thần vị tài phú, Bạch Vũ cuối cùng đương nhiên là đã trao cho Ninh Vinh Vinh. Còn về Kiếm Đấu La Trần Tâm, thì lựa chọn là kiếm thần chi vị. Có thể vì thần chức của kiếm thần trên khái niệm bao hàm tương đối ít, dẫn đến thần thông của Kiếm Đấu La Trần Tâm không nhiều, nhưng về chiến đấu lực, Kiếm Đấu La Trần Tâm lại thuộc hàng đầu. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Trong tiên giới, theo câu hỏi của Bạch Vũ, một đám thần chi tiên giới không khỏi lập tức lòng đầy nhiệt huyết mà lớn tiếng trả lời. Đối với thần giới, chúng thần tiên giới đều biết sự tồn tại của nó, và cũng rất thèm muốn vô số thế gian mà thần giới nắm giữ. Trước đây vì văn minh Đấu La vẫn không ngừng phát hiện các hành tinh sinh mệnh mới xung quanh, khiến họ tạm thời không có thời gian để chọc vào thần giới, nhưng khi văn minh Đấu La đã khai phá xong các hành tinh sinh mệnh xung quanh trong hệ tinh hà, muốn đi đến các hệ tinh hà khác để tiếp tục tìm kiếm hành tinh sinh mệnh mới, không biết phải đợi bao nhiêu năm, điều này khiến họ tự nhiên lập tức nhắm đến thần giới. Nếu có thể chinh phục thần giới, chiếm được vô số thế gian mà thần giới nắm giữ, vậy họ có thể tiếp tục có được nhiều địa bàn hơn, nắm giữ nhiều tín ngưỡng hơn, để đề thăng thực lực. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ ta sẽ mở ra thông đạo không gian đến thần giới. Nghe câu trả lời của các thần chi dưới trướng, Bạch Vũ không khỏi lập tức trầm giọng nói. Nói xong, Bạch Vũ nhìn về không gian phía trước, vận chuyển sáng thế thần lực tiện tay vung lên. Theo cú vung tay của Bạch Vũ, dưới sáng thế thần lực có thể sáng tạo vạn vật, hư không trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra một cánh không gian chi môn đen kịt. Sau đó, Bạch Vũ liền lập tức dẫn đầu chui vào không gian chi môn, đi đến một vùng hư không mới. Đạp không đứng trong vùng hư không đen kịt này, Bạch Vũ có thể thấy rõ, ở không xa phía trước, có một không gian mênh mông được bao phủ bởi một tầng bích lũy không gian lấp lánh thần quang bảy màu. Trong không gian mênh mông đó, cảnh sắc bên trong cũng là non sông tráng lệ, mây mù mờ mịt, từng tòa thần sơn sừng sững, trên đó có từng tòa cung điện nguy nga hoa lệ. Đây hiển nhiên chính là mục tiêu của chuyến đi này, thần giới. Đây chính là thần giới sao? Sau khi Bạch Vũ vượt qua thông đạo không gian, đi đến vùng hư không bên ngoài thần giới, các thần chi khác cũng lần lượt đi qua, nhìn về phía thần giới phía trước, không khỏi rối rít nói. Được rồi, nếu đã đến đủ cả, vậy thì bắt đầu hành động đi. Khi tất cả thần chi đều đã vượt qua thông đạo không gian, Bạch Vũ không khỏi lập tức nói. Nói xong, Bạch Vũ liền dẫn đầu lao về phía thần giới trước mặt. Phía sau, vô số thần chi nghe vậy, cũng nhao nhao theo sau. Cùng lúc đó, tại thần giới, tất cả thần chi, dưới sự triệu tập của ngũ đại thần vương, cũng đều tụ tập lại một chỗ, ai nấy đều vô cùng căng thẳng chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Không chỉ là các thần chi hiện tại của thần giới, mà cả những thần chi từng truyền thừa thần vị xuống, bao gồm cả Tu La thần đời đầu, cũng đều được gọi về thần giới. dù sao thần giới cũng liên quan đến lợi ích của những thần linh này. Bọn chúng đến rồi. Khi Bạch Vũ mở ra thông đạo hư không không xa thần giới, dẫn dắt vô số thần chi tiên giới đi qua, Ngũ Đại Thần Vương cũng lập tức cảm ứng được từng luồng khí tức cường đại đột ngột xuất hiện trong hư không bên ngoài thần giới. Khi phát hiện trong những khí tức này lại có mấy luồng không hề thua kém khí tức của mình, Ngũ Đại Thần Vương không khỏi lập tức trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Tuy nhiên, bọn họ không cảm ứng được khí tức của Bạch Vũ, nếu không thì tuyệt đối ngay cả dũng khí khai chiến cũng không có. Nhưng Bạch Vũ chính là để tránh việc các thần chi thần giới biết mình không địch lại mà đi đến đường cùng, ví như thà hủy diệt thần giới chứ không để hắn chiếm được, nên mới cố ý ẩn giấu khí tức của mình. Chư vị, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thần giới chúng ta gặp phải kể từ khi sinh ra, nhưng năm đó Long Thần chi loạn cũng không đánh bại được chúng ta, chỉ là những vị thần đến từ phàm trần này thôi, bọn chúng cũng đừng hòng đánh bại chúng ta, hủy diệt thần giới. Trước kia, hành động của chúng ta đối với Đấu La đại lục quả thật đã thất bại, nhưng đó là vì chúng thần chúng ta ở hạ giới bị đại vũ trụ áp chế thực lực, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã đến địa bàn của chúng ta, thần giới, chúng ta không cần lo lắng không phát huy được toàn lực nữa, hãy để bọn chúng xem sức mạnh của thần giới chúng ta. Trước khi chuẩn bị khai chiến, Hủy Diệt Chi Thần không khỏi lập tức lạnh giọng quát lớn. Nhưng nghe lời của Hủy Diệt Chi Thần, tiếng đáp lại của chúng thần thần giới phía dưới lại có vẻ có chút miễn cưỡng. Bởi vì lời của Hủy Diệt Chi Thần không sai, nhưng một ngày ở thần giới bằng một năm ở hạ giới, thần giới của họ dù chỉ trôi qua 3 năm, nhưng hạ giới đã qua ngàn năm. Ngàn năm thời gian, Đấu La đại lục đó đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần giới của họ hiện tại cũng không dám phái thần quan và tuần liệt giả đến Đấu La đại lục khuấy động phong ba. Mặc dù đại đa số thần chi không thể cảm ứng được khí tức của Bạch Vũ và chúng thần tiên giới bên ngoài thần giới, nhưng nhìn Hủy Diệt Chi Thần đến cả những vị thần từng truyền thừa thần vị cũng gọi về, có thể thấy đối với trận chiến này hoàn toàn không có chắc chắn chiến thắng tuyệt đối. Dưới tình huống như vậy, chúng thần cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không nghe Hủy Diệt Chi Thần nói một phen liền tin tưởng. Nhưng thần giới đích xác liên quan đến lợi ích của tất cả thần linh. Dù biết trận chiến này thắng bại khó lường, tuyệt đại đa số thần chi vẫn cắn răng quyết định liều chết một trận. Bọn chúng đến rồi. Ngay khi Hủy Diệt Chi Thần đang động viên chúng thần thần giới trước trận chiến, giọng nói căng thẳng và ngưng trọng của Nhị Đại Tu La Thần không khỏi lập tức truyền đến. Trong nháy mắt, theo giọng nói của Nhị Đại Tu La Thần truyền ra. Một khắc sau, bầu trời thần giới nhanh chóng nứt ra một vết nứt cực lớn, từng luồng lưu quang đủ màu sắc lần lượt từ trong vết nứt bắn mạnh ra, sau đó dừng lại trên bầu trời theo các phương hướng khác nhau. Sau đó ánh sáng tan đi, từng bóng người mặc thần trang hoa lệ, sau đầu còn cuốn vô số vòng hào quang đủ màu sắc nhất thời hiện ra. Trong đó, người đứng ở phía trước nhất, chính là Bạch Vũ. Ha ha, chư vị, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sau khi tiến vào thần giới, nhìn một đám thần chi thần giới trước mặt, Bạch Vũ không khỏi lập tức cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi, những kẻ từ Đấu La đại lục, lại dám cưỡng ép tiến vào thần giới của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến sao? Đối với lời của Bạch Vũ, Hủy Diệt Chi Thần lập tức lạnh lùng nói. Chúng ta muốn khai chiến. Nghe lời của Hủy Diệt Chi Thần, Bạch Vũ không khỏi lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chúng ta không phải đã sớm khai chiến rồi sao? Kể từ khi thần giới các ngươi mưu toan can thiệp vào Đấu La đại lục của chúng ta, chỉ là trước đây chúng ta bị động phản kích, bây giờ đã biến thành chủ động xuất kích thôi. Thế nào, các thần chi thần giới các ngươi cứ như vậy hai mặt sao? Các ngươi chủ động tiến công thì đại biểu cho chính nghĩa, còn chúng ta bị động phản kích, lại là muốn khai chiến. Nghe lời của Bạch Vũ, trong đám thần chi tiên giới, rất nhiều người từng trải qua việc chúng thần thần giới giáng xuống không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ oán giận. Còn phía chúng thần thần giới, Sinh Mệnh Nữ Thần và Thiện Lương Chi Thần trên mặt không khỏi có chút mất tự nhiên. Bởi vì dù thần giới có nói việc can thiệp vào Đấu La đại lục đường hoàng thế nào, thì bản chất cũng là cường quyền, điểm này Sinh Mệnh Nữ Thần và Thiện Lương Chi Thần đều biết. Vậy các ngươi lần này đến để báo thù. Một bên, sau khi Bạch Vũ nói xong, Tu La Thần đời đầu lập tức híp mắt, không khỏi nói. Đương nhiên, các ngươi có thể hiểu như vậy. Đối với lời của Tu La Thần, Bạch Vũ nhún vai. Nhưng trong mắt ta, chúng ta đây càng giống như thay trời hành đạo. Bởi vì những thần chi thần giới các ngươi luôn tính toán dùng sức mạnh và cường quyền để can thiệp vào sự phát triển của hạ giới, hành vi này của các ngươi trong mắt chúng ta là tà ác. Chúng ta lần này đến, chính là đại biểu cho vô số người bị hại giống như chúng ta đã từng, để khởi xướng chế tài chính nghĩa đối với các ngươi. Nói đến cuối, Bạch Vũ cũng cười lạnh. Chế tài chính nghĩa. Nghe lời của Bạch Vũ, Hủy Diệt Chi Thần và Nhị Đại Tu La Thần không khỏi cũng lập tức cười lạnh. Theo bọn họ thấy, hành vi của Bạch Vũ cũng không khác gì bọn họ. Nhưng so với việc tin Bạch Vũ nói những lời này có mấy phần thật giả, họ càng tin rằng Bạch Vũ đây là cố ý dùng những lời tương tự với những gì họ nói trước đây để chọc tức họ. Chính nghĩa cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh để nói chuyện, ngươi muốn đại biểu chính nghĩa để chế tài thần giới chúng ta, vậy thì hãy để chúng ta xem thực lực của các ngươi. Ban đầu ở Đấu La đại lục, các ngươi đã chiến thắng thần giới chúng ta, nhưng lúc đó chẳng qua chỉ là những thần lực hóa thân chúng ta giáng xuống, hơn nữa còn bị quy tắc vũ trụ của hạ giới các ngươi áp chế, không thể phát huy toàn lực. Nhưng bây giờ, các ngươi lại đến thần giới, thực lực của chúng ta sẽ không bị áp chế, vậy thì hãy xem, rốt cuộc là chính nghĩa của các ngươi mạnh hơn, hay là chính nghĩa của thần giới chúng ta mạnh hơn. Đối với lời của Bạch Vũ, nhị đại Tu La thần không khỏi lập tức cười lạnh nói. Tốt. Vậy thì khai chiến đi. Đối với điều này, Bạch Vũ cũng híp mắt, trực tiếp giơ tay phải lên. Thuộc hạ tiên giới, tất cả lên cho ta. Thuộc hạ thần giới, cũng lên cho ta. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.